Ngu Toàn Cơ đài mắt, đang muốn nói chút cái gì khi, lại nhìn đến Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người cười tủm tỉm nhìn chính mình, kia trong mắt tràn đầy trêu chọc chi sắc, tức khắc minh bạch này hai cái nha đầu đang cười chính mình. Ngu Toàn Cơ trước mắt, chậm rãi nói, Bảo Nguyệt ta, kia tiếng lóng rốt cuộc là như thế nào một chuyện a? Kéo lớn lên thanh âm vang lên, lần này đến phiên Bảo Nguyệt sắc mặt đỏ lên, đứng ở nơi đó ấp úng không biết nói cái gì hảo, mà một bên Bảo Thanh còn lại là cười ha hả. Bảo Nguyệt, hôm qua buổi tối có phải hay không tiếng lóng tới cùng ngươi tặng đồ a? Tới, làm ta nhìn xem, rốt cuộc là cái gì? Nói, Bảo Thanh liền phải đi Bảo Nguyệt trong lòng ngực đào, Bảo Nguyệt nơi nào chịu làm Bảo Thanh động nàng, một cái kính chạy vội. Ngu Toàn Cơ xì một tiếng nở nụ cười, nhìn hận không thể đem đầu thấp đến chính mình lòng bàn chân Bảo Nguyệt, cười nói, hảo, Bảo Nguyệt, ngươi nhưng thật ra nói là chuyện như thế nào? Ta đã sớm nói qua, nếu là gặp được thích, tiểu thư ta sẽ thành toàn các ngươi. Bảo Nguyệt trong mắt hiện lên một tia cảm động chi sắc, chỉ là nữ tử thẹn thùng vẫn là làm nàng ngượng ngùng mở miệng, cũng may Bảo Thanh giật mình, một câu hỏi ra tới. Nguyên lai, Ngu Toàn Cơ đem sổ sách giao cho Bảo Nguyệt sau, Bảo Nguyệt cùng tiếng lóng liền thường xuyên liên lạc lên, vốn dĩ Bảo Nguyệt lớn lên liền thập phần thanh tú, tính tình cũng hảo, tự nhiên được đến tiếng lóng ưu ái, nhưng là Bảo Nguyệt lại là hậu chi hậu giác, thẳng đến tiếng lóng cùng nữ hài tử khác trêu đùa khi, Bảo Nguyệt mới cảm giác được chính mình tâm tình không tốt, mà tiếng lóng nhìn thấy Bảo Nguyệt thần sắc, thẳng đến Bảo Nguyệt trong lòng cũng có chính mình, thập phần vui. Vẻ thổ lộ, Bảo Nguyệt tự nhiên thập phần ngọt ngào ứng hạ, chỉ là mấy ngày trước đây Bảo Nguyệt đi Cẩm Tú Phương khi, nhìn đến tiếng lóng đang ở cùng một cái khác tiểu nữ hài nói cái gì, kia tiểu nữ hài đầy mặt ngượng ngùng, Bảo Nguyệt thập phần tức giận, liền rời đi. Tiếng lóng tự nhiên là phát hiện Bảo Nguyệt, lập tức thập phần sốt ruột đuổi theo, nhưng là Bảo Nguyệt chính là không thấy tiếng lóng, hôm qua buổi tối, tiếng lóng lén lút chạy tới, nói cho Bảo Nguyệt kia nữ hài tử là thích một nam nhân khác. Nhưng là chính mình thẹn thùng, cho nên mới muốn cho tiếng lóng chuyển giao cấp nam nhân kia, cũng chính là Cẩm Tú các gã sai vặt. Thì ra là thế. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, này tiếng lóng đến cũng thập phần giật mình, lại là Hiên Viên Hạo người bên cạnh, nhân phẩm tự nhiên là sẽ không kém. Nghĩ nghĩ, Ngu Toàn Cơ tiếp tục nói, bất quá, mặc kệ như thế nào, ta cùng với ngươi cũng là chủ tớ một hồi, ngươi thả kiên nhẫn từ từ, làm ta thử xem cái này tiếng lóng, nếu là có thể, liền thành thân đi. Tiểu thư. Nô tỳ không gả. Nghe được Ngu Toàn Cơ nói, Bảo Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, trong mắt đựng nước mắt, tiểu thư, nô tỳ không gả. Nô tỳ muốn thủ tiểu thư. Ngu Toàn Cơ trong lòng ấm áp, nhìn Bảo Nguyệt, chậm rãi nói, ngươi liền tính gả cho tiếng lóng cũng có thể tới hầu hạ ta a. Hảo, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải là một cái ích kỷ người, cũng không thể đem ngươi lưu thành gái lỡ thì. Nghe vậy, Bảo Nguyệt thẹn thùng không thôi, còn tưởng nói cái gì khi, Bảo Thanh cười tủm tỉm dành trước mở miệng, Bảo Nguyệt. Lại không phải làm ngươi ngày mai liền gả, không nên gấp gáp lạc. Nói, che miệng nở nụ cười. Ngu Toàn Cơ cũng đi theo nở nụ cười, làm Bảo Nguyệt càng thêm thẹn thùng lên, một dậm chân, chạy đi ra ngoài. Ngu Toàn Cơ cười, nhìn về phía Bảo Thanh, nhướng nhướng mày, Bảo Thanh, ngươi nhưng có yêu thích nam. Tiểu thư, nô tỳ không có. Bảo Thanh lập tức đoạt ở phía trước trả lời, nếu là nô tỳ có, tự nhiên sẽ nói cho tiểu thư. Nhìn Bảo Thanh nghiêm trang bộ dáng, Ngu Toàn Cơ buồn cười. Nhưng là nàng cũng biết Bảo Thanh là một cái có chủ ý, lập tức cũng không nói nhiều, gật gật đầu, liền cầm lấy một bên quần áo làm lên. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, Bảo Thanh bay nhanh từ ngoại mãn đi đến, đối thượng Ngu Toàn Cơ ánh mắt, gật gật đầu, Ngu Toàn Cơ hiểu được, lấy ra 5.000 lượng bạc đưa cho Bảo Thanh, chậm rãi nói, đến lúc đó cấp bát gì nương đi. Là, tiểu thư. Bảo Thanh lên tiếng, bay nhanh đem ngân phiếu trang hảo. Ngu Toàn Cơ đứng ở phía trước cửa sổ, thở dài một hơi. Liếu ti ti theo như lời hán tử kia, Ngu Toàn Cơ cũng hỏi thăm quá, là cái sinh hoạt người, nếu không chê Liếu ti ti, Ngu Toàn Cơ mừng rỡ thành toàn. Thức mau, tướng quân phủ liền sôi trào, nơi nơi đều là nô buộc tiếng kêu. Bát Di Nương đã chết. Thiên A, Bát Di Nương như thế nào đã chết A? Thật vậy chăng? Bát Di Nương đã chết. Trương Thị, Ngu Chí Viễn, Đồng Tịch Mai, Ngọc Linh Lung mấy người sôi nổi hướng tới Liếu ti ti trong viện đi đến, mới vừa đi vào. Liền nghe được Liêu Ti Ti bên người nha hoàn tiếng khóc, lại vừa thấy nằm ở trên giường Liêu Ti Ti, nhắm mắt lại, sắc mặt tái nhợt. Trương Thị đám người hít hà một hơi, Ngu Chí Viễn đi đến Liêu Ti Ti bên người, xem xét hơi thở, chau mày, đã chết. A. Đồng Tịch Mai la lên một tiếng, tiện đà lui ra phía sau vài bước, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt lên, này bắt muội không phải luôn luôn hảo hảo sao. Như thế nào sẽ đột nhiên đã chết? Ngọc Linh Lung nhíu mày, nghĩ đến Ngu Toàn Cơ công đạo nàng lời nói, nghĩ nghĩ. Nói, bát muội thân thể vẫn luôn không tốt, từ lần trước lao ra xuất binh đánh giặc khi, liền vẫn luôn ở uống dược. Liêu ti ti bất quá là một cái không được sủng ái tiểu thiếp thôi, tự nhiên là không có bao nhiêu người chú ý nàng, nghe Ngọc Linh Lung nói là bởi vì nhiễm bệnh bỏ mình cũng, liền bừng tỉnh đại ngộ lên. Ngu Trí Viễn cho mày, nhàn nhạt nói, đều tan đi, đem nàng đải đến sau núi trốn đi. Nói, liền xoay người rời đi. Khoan thai tới muộn Ngu Toàn Cơ nghe được Ngu Trí Viễn nói, bên môi gợi lên một tia cười lạnh, Ngu Trí Viễn, quả nhiên là bạc tình người. Nghĩ đến Ngu Trí Viễn, Ngu Toàn Cơ trong đầu hiện ra Mộ Dung Hách nói, cho mày, tay hơi hơi siết chặt, tiện đà đài mắt nhìn về phía Ngọc Linh Lung, đáy mắt nghi hoặc như thế nào đều tản ra không đi. Tiểu thư Bảo Nguyệt nhẹ nhàng kêu một tiếng, Ngu Toàn Cơ lúc này mới bừng tỉnh, hướng tới Bảo Nguyệt gật gật đầu, nhìn Liêu Ti Ti bị đài đi rồi, Ngu Toàn Cơ ở Bảo Nguyệt bên thai nói vài câu sau, liền về tới Toàn Hương Các. Mà Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người còn lại là thừa dịp không chú ý nhanh chóng đi tới sau núi, tránh ở đại thúc mặt sau nhìn hai người đào hố chôn Liêu Ti Ti. Hai người vừa đi, Bảo Thanh Bảo Nguyệt liền vọt ra, nhanh chóng đem mới vừa cái thổ đào lên, chỉ chốc lát sau, một cái đại hán cũng đã đi tới. Bảo Thanh sửng sốt, thấy rõ ràng người tới, trên mặt vui vẻ, Lý đại ca, gì? Cô nương liền tại đây. Bảo Thanh biết hiện giờ Liêu Ti Ti đã không phải di nương, một khi đã như vậy, tiêu cô nương luôn là không sai. Lý Hán Tử gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng nhanh chóng đào lên, thực mau liền thấy được sắc mặt tái nhợt Liêu Ti Ti, nhanh chóng đem nàng ôm vào trong ngực, đối với Bảo Thanh Bảo Nguyệt quỳ xuống, đa tạ hai vị cô nương. Hảo, Lý đại ca, ngươi chạy nhanh đi thôi. Bảo Thanh đã đi tới, ra vẻ yêu thương nhìn Liêu Ti Ti, mà Bảo Nguyệt còn lại là nhanh chóng đối với Lý Gia Hán Tử dặn dò vài câu, làm hắn ngàn vạn đừng cử động Liêu Ti Ti mảy may, vừa đến trong nhà, khiến cho nàng nằm thẳng. Lý Hán Tử tự nhiên là ứng hạ, mà bên kia Bảo Thanh còn lại là bay nhanh đem 5.000 lượng bạc đặt ở Liêu Ti Ti trong lòng ngực, vẫn là tiểu thư suy xét chú đáo, tuy rằng hiện tại Lý Đại Ca thập phần thích Bát Di Nương, nhưng là nếu là biết Bát Di Nương trong tay có như vậy nhiều tiền, khó tránh khỏi sẽ không khải lòng xấu xa. Ba người nói vài câu, Lý Hán Tử liền đem Liêu Ti Ti ôm rời đi, mà Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người cũng về tới tướng quân phủ. Như thế nào? Ngu Toàn Cơ vẫn luôn không có ngủ, liền ánh nến nhìn quyển sách trên tay, thấy hai người đã trở lại, vội vàng hỏi. Bảo Thanh gật gật đầu, ý bảo hết thể đều làm tốt, Ngu Toàn Cơ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà Liêu Ti Ti ngày hôm sau liền đã tỉnh, nhìn đến bên người nam nhân tự nhiên là thập phần hạnh phúc, duỗi tay chạm vào trước ngực, cảm giác được khác thường, đầu góc bay nhanh xoay lên, tiện đà đem bên người nam nhân chi khai sau nhanh chóng đem ra, thấy là 5.000 lượng ngân phiếu, lập tức nước mắt liên tục, nỉ non, tứ tiểu thư, ngươi đại ân, ta chỉ có kiếp sau lại báo. Nhìn thoáng qua ngân phiếu, đặt ở trong lòng ngực, nàng là thanh lâu xuất thân, người cũng không nốc, thấy thói đời nóng lạnh, biết này một tuyệt bút bạc nếu là đem ra tất nhiên sẽ trêu chọc đến phiền thoái, liền không có nói cho nam nhân nhà mình. Bên kia, Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi tới Cẩm Tú Các, tiếng lóng nhìn đến Ngu Toàn Cơ tự nhiên thập phần vui vẻ, chỉ là liên tiếp về phía sau nhìn, tựa hồ đang tìm cái gì người. Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy thú vị, buồn cười nhìn tiếng lóng đã lâu mới phản ứng lại đây. Nhìn đến Ngu Toàn Cơ thần sắc, tức khắc náo loạn một cái đỏ thắm mặt. Hảo, ngươi cũng đừng tìm, Bảo Nguyệt đi mua điểm đồ vật, lập tức liền sẽ lại đây. Bảo Thanh che miệng nở nụ cười. Tiếng lóng sắc mặt càng thêm đỏ lên, biết Ngu Toàn Cơ đã biết hắn cùng Bảo Nguyệt sự tình, lập tức cũng không làm ra vẻ, đem Ngu Toàn Cơ dẫn vào ghế lô trùng, sau đó quỳ xuống. Tiểu thư, thuộc hạ thỉnh ngươi thành toàn thuộc hạ cùng Bảo Nguyệt. Ngu Toàn Cơ bưng lên một bên nước trà, hơi hơi nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, Nga. Ngươi thật sự thích Bảo Nguyệt? Thích. Tiếng lóng vội vàng nói. Kia Hồng Lăng lại là chuyện như thế nào? Ngu Toàn Cơ một bộ nhàn nhạt bộ dáng, nhưng là nói ra nói lại làm tiếng lóng thân thể cứng đờ, mà mới vừa đi đến ngoài cửa Bảo Nguyệt còn lại là sửng sốt, tay hơi hơi nắm chặt. Y 967. Chương 305 tùy ông chí ý. Như thế nào, không thể nói sao? Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, vung trong tay chén trà, nhìn trước mắt tiếng lóng, nhướng nhướng mày. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Bảo Thanh còn lại là cấp Ngu Toàn Cơ xử một ánh mắt, nhìn thoáng qua ngoài cửa, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ý bảo chính mình biết Bảo Nguyệt liền ở bên ngoài. Hồng Lăng sự tình, vẫn là Hiên Viên Hạo nói cho nàng, này Hồng Lăng thân phận tuy rằng không cao, nhưng là... Nhíu mày, Ngu Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy việc này cũng thập phần khó giải quyết, đương nhiên, cuối cùng vẫn là muốn xem tiếng lóng như thế nào nói, rốt cuộc chuyện này là tiếng lóng dứt lấy. Huống hồ, Bảo Nguyệt tuy rằng là bên người nàng nha hoàn, là một cái hạ nhân. Nhưng là mấy năm gần đây, nàng chính là đem Bảo Nguyệt đương muội muội giống nhau yêu thương, căn bản sẽ không làm Bảo Nguyệt đi làm thiếp. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ đôi mắt dần hiện ra tàn khốc, nhìn tiếng lóng ánh mắt càng thêm lạnh băng lên. Tiếng lóng tuy rằng cúi đầu, nhưng là thân là ám vệ, vốn là so người bình thường mẫn cảm, tự nhiên là cảm giác được Ngu Toàn Cơ toàn thân trên dưới phát ra lạnh lẽo. Hít sâu một hơi, tiếng lóng minh bạch, nếu Ngu Toàn Cơ hỏi, vậy cần thiết phải có một cái kết quả. Đài ngẩng đầu lên, nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tiểu thư, thuộc hạ chỉ nghĩ cưới Bảo Nguyệt một người. Nga. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, có khác thâm ý nhìn về phía tiếng lóng, nhàn nhạt nói, kia Hồng Lăng đâu? Tiểu thư Minh Giam. Hồng Lăng người này tiếng lóng thở dài một hơi, chậm rãi nói, Hồng Lăng đều không phải là thuộc hạ nguyện ý, là lúc trước làm nhiệm vụ khi, trong lúc vô ý cứu nơi này Hồng Lăng mẹ con, Hồng Lăng mẫu thân vì báo đáp thuộc hạ, cho nên mới làm Hồng Lăng gả cho thuộc hạ cũng cự tuyệt quá, nhưng là Hồng Lăng mẫu thân lại là thập phần kiên định, thuộc hạ không có cách nào, liền tưởng nhận Hồng Lăng vì muội muội, nhưng là Hồng Lăng cũng không nguyện ý, lúc ấy chủ tử phái cấp thuộc hạ. Nhiệm vụ thập phần gian cự, thời gian cũng không nhiều lắm, thuộc hạ không nghĩ cùng các nàng nhiều lời, liền không từ mà biệt. Nhưng là tiếng lóng thở dài một hơi, chậm rãi nói, nhưng là tháng trước Hồng Lăng lại tìm lại đây, ở cửa hàng tìm được rồi thuộc hạ, nói nàng mẫu thân đã bệnh đã chết, nàng là tới thực hiện lúc trước hứa hẹn, nhưng là tiểu thư, thuộc hạ dám thề, thuộc hạ thật sự không có hứa hẹn cấp Hồng Lăng cái gì a. Tiếng lóng ủ rũ cụp đuôi nói. Ngu Toàn Cơ cười, chỉ là kêu ý cười không đạt đáy mắt, nếu không có hứa hẹn cho nàng, vì sao không cho nàng rời đi, lại còn ở Cẩm Tú Phương Trung. Chẳng lẽ là ai đến cũng không cự tuyệt. Tiểu thư, thuộc hạ cũng không phải người như vậy. Tiếng lóng sắc mặt biến đổi, nhanh chóng nói, thuộc hạ hỏi qua Chu Vũ nói, trực tiếp đem nàng lưu tại nơi đó, tả hữu bất quá là dưỡng một cái người rảnh rỗi. Tiếng lóng nói cuối cùng, thanh âm cũng thấp xuống, này Cẩm Tú Phường dù sao cũng là Ngu Toàn Cơ sản nghiệp, chính là hắn cũng không có đi bẩm báo cấp Ngu Toàn Cơ, vốn là nghĩ, tìm cái nhật tử đem Hồng Lăng đuổi đi, lại không có nghĩ đến, nhà mình tiểu thư cũng đã trước tiên một bước đã biết chuyện này. Rũ ở hai bên tay cầm khẩn nắm tay, lại hơi hơi bung ra, tiện đà lại nắm chặt, lấy hết can đảm đài ngẩng đầu lên nhìn Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, tiểu thư, ngài cấp thuộc hạ một chút thời gian, thuộc hạ nhất định có thể xử lý tốt. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, ba ngày. Hảo. Tiếng lóng lớn tiếng ứng hạ, tiện đà đứng lên, mở ra môn, lại nhìn đến bên ngoài sắc mặt tái nhợt Bảo Nguyệt, mà Bảo Nguyệt cũng không nghĩ tới tiếng lóng đột nhiên xuất hiện, trong lúc nhất thời mang ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo, bay nhanh chạy ra. Ngu Toàn Cơ vội vàng cấp Bảo Thanh sử một ánh mắt, Bảo Thanh kéo lại muốn đuổi theo tiếng lóng, nhàn nhạt nói, ngươi đi trước giải quyết chính mình sự tình, Bảo Nguyệt bên kia có ta. Nói, bay nhanh hướng tới Bảo Nguyệt rời đi phương hướng đuổi theo. Tiếng lóng rũ xuống mi mắt, trong mắt tràn đầy khổ sở chi sắc, thở dài một hơi, nhanh chóng đi rồi đi xuống. Ngu Toàn Cơ tuy rằng mặt ngoài không có cái gì động tĩnh, nhưng là nội tâm cũng thập phần sốt ruột, không được hướng cửa nhìn, xem Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hay không có trở về. Thẳng đến uống lên tam chén nước trà, Bảo Thanh mới mang theo hồng con mắt Bảo Nguyệt đi đến. Tiểu thư Bảo Nguyệt bĩu môi, mắt thấy nước mắt liền phải rơi xuống, Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ý bảo Bảo Thanh đóng cửa lại sau, nói, ngồi đi. Bảo Nguyệt chần chờ một chút, nhưng là xem Ngu Toàn Cơ tựa hồ có chuyện cùng nàng nói, đành phải ngồi xuống, ngốc ngốc nhìn Ngu Toàn Cơ. Bảo Thanh há miệng thở dốc, tưởng nói chút cái gì, cuối cùng vẫn là không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, chỉ là thương hại nhìn Bảo Nguyệt. Tiểu thư Bảo Nguyệt thật cẩn thận đã mở miệng, Ngu Toàn Cơ mỉm cười gật gật đầu, nhìn Bảo Nguyệt kia mang theo nước mắt con ngươi, ở trong lòng thở dài một hơi. Bảo Nguyệt, ngươi tin tưởng tiếng lóng đối với ngươi tâm ý sao? Ngu Toàn Cơ nhỏ giọng hỏi, tận lực làm chính mình thanh âm trở nên nhu hòa, để tránh dọa đến Bảo Nguyệt, rốt cuộc nhưng lúc này giờ phút này Bảo Nguyệt thập phần yếu ớt. Bảo Nguyệt há miệng thở dốc, lại không biết như thế nào nói tốt, ngơ ngẩn nhìn Ngu Toàn Cơ, hàm răng cắn môi, trong tay khăn đã bị nàng rảo thành bánh quai trèo trạng. Ngu Toàn Cơ mày hơi hơi nhăn lại, nhìn về phía Bảo Nguyệt, tiếp tục nói, ngươi nếu là không tin, hoặc là nói không nghĩ cùng tiếng lóng lại có liên lạc, như vậy, tiểu thư ta lập tức mang ngươi trở về. Tiểu thư, nghe vậy, Bảo Nguyệt vội vàng kêu một tiếng Ngu Toàn Cơ, tiện đà lắc lắc đầu, trong thần sắc tràn đầy khó xử, Ngu Toàn Cơ cũng không thúc giục nàng, làm nàng chính mình hảo hảo ngẫm lại. Giờ này khắc này, Bảo Nguyệt chỉ cảm thấy chính mình đầu góc đều mau tạc, nhưng là chậm rãi, tiếng lóng đối nàng hảo chiếm thượng phong. Đài ngẩng đầu lên, nhìn Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói, tiểu thư, nô tỳ nguyện ý tin tưởng tiếng lóng. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía Bảo Nguyệt, vậy ngươi nói cho ta, nếu là Hồng Lăng nhất định phải gả cho tiếng lóng, ngươi chuẩn bị như thế nào? Là đi theo Hồng Lăng cùng nhau hầu hạ tiếng lóng sao? Không. Nô tỳ sẽ không. Bảo Nguyệt nhanh chóng lắc đầu, trên mặt tràn đầy kiên định thần sắc, tiểu thư, nô tỳ vẫn luôn nhớ rõ ngươi lời nói, viên chức tìm đến một lòng người, đầu bạc không xa nhau. Ngu Toàn Cơ trong mắt lộ ra tán thưởng chi sắc, đối với Bảo Nguyệt gật gật đầu, nếu ngươi đã làm ra quyết định, tiểu thư ta cũng không can thiệp. Giọng nói vừa chuyển, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Bảo Thanh, chậm rãi nói, ngươi cùng Tiếng Lóng cùng là ám vệ, tiếp xúc thời gian không ngắn, ngươi như thế nào đối đãi Tiếng Lóng? Bảo Thanh nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, tiểu thư, Tiếng Lóng tuy rằng là ám vệ, nhưng là tính tình thập phần linh hoạt, bởi vậy cho tới nay hắn đều là làm chủ tử minh vệ, đối nhân xử thế, xử lý sản nghiệp sự tình vẫn luôn là Tiếng Lóng ở hỗ trợ, bởi vậy, Tiếng Lóng cùng bọn thuộc hạ so sánh với, nhiều nhân tình vị. Ngu Toàn Cơ hiểu rõ, nhàn nhạt nói, chính là mềm lòng đúng không? Bảo Thanh chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, Tiếng Lóng cùng bọn thuộc hạ bất đồng, bọn thuộc hạ đều là cô nhi, mà Tiếng Lóng lại là lại cha mẹ thân, thẳng đến 10 tuổi thời điểm cha mẹ thân mới nhân bệnh qua đời, lúc này mới bị chủ tử cứu, bồi dưỡng thành minh vệ, cũng may Tiếng Lóng thập phần trung tâm. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch, nam nhân đối chính mình âu yếm nữ nhân mềm lòng cũng không sai, nếu là đối những người khác còn như thế mềm lòng. Ngu Toàn Cơ trong mắt xẹt qua một đạo ám mang, lạnh lùng nói, nếu là Tiếng Lóng thật sự không đành lòng mặc kệ Hồng Lăng, kia Bảo Nguyệt, tiểu thư ta tất nhiên sẽ cùng ngươi tìm cái càng tốt. Bảo Nguyệt mấp máy một chút môi, nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy cảm động chi sắc, trong lòng ấm áp, gật gật đầu. Đi thôi, chúng ta đi xem. Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh đi rồi đi xuống, Bảo Nguyệt cũng tưởng đi xuống xem, nhưng là bị Ngu Toàn Cơ cấp ngăn lại, nàng sợ Tiếng Lóng cấp không được Bảo Nguyệt một cái vừa lòng đáp án, mà làm Bảo Nguyệt thương tâm. Nàng ngươi, tự nhiên từ nàng tới che chở. Mặc cho ai cũng mơ tưởng thương tổn mảy may. Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh đi vào hậu viện, liền nghe được bên trong loáng thoáng truyền đến tiếng khóc. Ngu Toàn Cơ đi mau vài bước, vừa vặn nhìn đến Hồng Lăng quỳ trên mặt đất, mà Tiếng Lóng còn lại là cau mày nhìn Hồng Lăng. Ngu Toàn Cơ ngừng Bảo Thanh đi tới bước chân, nhìn quỳ trên mặt đất một tiếng hồng y y Hồng Lăng, thấy nàng đài nổi lên đầu, Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, không thể không nói, này Hồng Lăng xinh nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, đặc biệt là kia một đôi hồ ly mắt, tựa hồ có thể câu nhân giống nhau, chỉ là kia trong mắt chợt lóe mà qua tính kế, lại là làm Ngu Toàn Cơ xem cái rõ ràng. Không phải cái đơn giản nữ tử. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, một bên Bảo Thanh duyệt nhân vô số, tự nhiên cũng có thể nhìn ra tới này phía dưới Hồng Lăng đều không phải là như vậy đơn giản. Ngươi đi đi, hai chúng ta vốn là không hề quan hệ, ngươi như vậy ở nơi này tính cái gì? Tiếng Lóng thanh đạm thanh âm truyền tới, ta sẽ cho ngươi 50 lượng bạc, ngươi tìm một chỗ giản xếp xuống dưới đi. Hồng Lăng vừa nghe, lập tức dưng dưng nói, ân công. Hồng Lăng không đi, Hồng Lăng cũng không thể đi. Hồng Lăng đáp ứng rồi mẫu thân, nhất định phải ngươi hảo hảo báo đáp tấn công. Nói, Hồng Lăng liền ôm lấy Tiếng Lóng chân, không cho Tiếng Lóng rời đi mảy may. Mà nghe được bên này động tĩnh mọi người sôi nổi đi ra, nhìn quỳ trên mặt đất Hồng Lăng cùng đầy mặt hắc trầm Tiếng Lóng, mọi người sôi nổi suy đoán đây là đã xảy ra cái gì sự. Tiếng Lóng nhìn thấy như thế nhiều người tới, trên mặt càng thêm không hảo lên, đột nhiên đem chính mình chân rút ra, nhìn Hồng Lăng, lạnh lùng nói. Lúc trước ta cứu các ngươi mẫu tử, vốn chính là thuận tay mà thôi, các ngươi đại không thể như vậy, huống hồ, ta cũng không cần ngươi hầu hạ, ta lập tức sẽ có phu nhân của ta tự nhiên sẽ hầu hạ ta. Nói, Tiếng Lóng liền phải rời đi. Hồng Lăng cắn cắn môi, lập tức nói, ân công, ta không cầu danh phận, chỉ cần làm ta ở ngươi bên cạnh ngốc nhìn ngươi liền hảo, ân công, ta cầu xin ngươi. Nói, liền dập đầu lên. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, chậm rãi nói, này Hồng Lăng. Xem ra cũng không muốn gả cấp Tiếng Lóng. Bảo Thanh sửng sốt, nghi hoặc hỏi, vì sao? Nếu là không nghĩ gả, vì sao còn muốn đi theo Tiếng Lóng? Ngu Toàn Cơ như mày, phân tích nói, nếu là muốn gả cho Tiếng Lóng, liền sẽ không nói ra chỉ cần ở trong tối ngữ bên người liền hảo, lại như thế nào cũng sẽ nói nguyện ý vì nô làm thiếp. Bảo Thanh bừng tỉnh đại ngộ, kia cái này Hồng Lăng muốn làm thật sao? Đây là xảy ra chuyện gì? Ngu Toàn Cơ còn chưa trả lời Bảo Thanh nói, lại nghe tới rồi quen thuộc thanh âm. Ngu Toàn Cơ theo tiếng nhìn lại, không phải Hiên Viên Hạo lại là ai? Hôm nay Hiên Viên Hạo một tiếng bạch đi rìa, nhẹ nhàng mà đến, kia yêu mị dung nhan làm mọi người hơi hơi một đốn, kia một đôi thâm thúy con ngươi nhìn lướt qua mọi người, dừng ở Ngu Toàn Cơ trên người, môi đỏ hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, lộ ra một mặt ôn nhu tươi cười. Nụ cười này tức khắc làm mọi người hoảng mắt, si ngốc nhìn Hiên Viên Hạo. Mà Hiên Viên Hạo còn lại là mày nhăn lại, đang muốn hướng Ngu Toàn Cơ bên người đi đến, lại thấy một cái hồng ảnh hiện lên. Bay nhanh quỷ gối chính mình trước mặt, cầu xin công tử cùng ân công nói nói, làm ân công lưu lại Hồng Lăng đi. Tiếng Lóng sửng sốt, tiện đà bay nhanh đi vào Hiên Viên Hạo bên người, lại nhìn đến như thế nhiều người nhìn, vội vàng đem mọi người xua tan mở ra, thấy còn có không ít người tưởng lưu lại xem náo nhiệt, Tiếng Lóng tức khắc giận dữ, như thế nào? Không nghĩ làm việc sao? Nghe vậy, mọi người sôi nổi rời đi. Hồng Lăng như thế nào nhận thức chủ tử? Bảo Thanh chấn động, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Trong mắt lập lòe nùng liệt khó hiểu chi sắc. Mà lúc này Ngu Toàn Cơ còn có cái gì không rõ, gợi lên khóe môi, chậm rãi nói, quả thật là ý của túy ông không phải ở rượu a. Y 967. Chương 306 thân thế chi mê. Bảo Thanh sửng sốt, tiện đà nhanh chóng hướng tới Hồng Lăng nhìn lại, lại thấy Hồng Lăng nhìn thấy mà thường, thường thường ra vẻ đáng thương xem một cái Hiên Viên Hạo, kia muốn nói lại thôi bộ dáng, tức khắc làm Bảo Thanh tức giận đến không được, đột nhiên vọt qua đi. Mới nhất chương đọc. Ngu Toàn Cơ đang muốn đem Bảo Thanh giữ chặt, nhưng là chính là đã mượn rồi, thôi, lắc lắc đầu, như cũ đứng ở tại chỗ bất động. Tránh ra. Bảo Thanh gầm lên một tiếng, tiện đà đứng ở Hồng Lăng cùng Hiên Viên Hạo trước mặt, lạnh lùng nói, ngươi vừa rồi nói, chỉ cần ở trong tối ngữ bên người ngốc liền có thể, đúng không? Hồng Lăng nghi hoặc nhìn thoáng qua Bảo Thanh, nhíu mày, tiện đà lại đáng thương hề hề nhìn về phía tiếng lóng, ân công, vị này chính là. Bảo Thanh con ngươi vừa chuyển, nhanh chóng nghiêng nghiêng người, đối với Hiên Viên Hạo cung kính kêu lên, công tử. Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, lên tiếng, từ đầu chí cuối, căn bản là không có xem một cái trên mặt đất Hồng Lăng. Hồng Lăng nghe vậy, tức khắc hiểu được, đài ngẩng đầu lên, nhìn Bảo Thanh, đang muốn nói cái gì khi, tiếng lóng đã đi tới, nhìn Hồng Lăng, từng câu từng chữ nói, nếu ngươi nói ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn ta liền hảo, ta liền lưu lại ngươi. Tiếng lóng nhàn nhạt nói. Hồng Lăng trong lòng vui vẻ, nàng là biết này trước mặt công tử cùng tiếng lóng là quen thuộc, đến lúc đó chính mình cũng có thể thông qua tiếng lóng mà nhận thức vị này tuấn tiếu công tử, lại sử một ít thủ đoạn, nàng tất nhiên có thể trở thành vị công tử này phu nhân. Nghĩ đến này, Hồng Lăng trong mắt là che giấu không được tươi cười, nếu không có còn nhớ rõ hiện tại chính mình sở sắm vai tuyệt sắc, sợ là giây tiếp theo, Hồng Lăng liền phải cười to ra tiếng. Bảo Thanh nghe được tiếng lóng nói, mày nhăn lại, đang muốn mở miệng, tiếng lóng lại giành trước một bước, lạnh lùng nói, vậy ngươi liền đi sau bếp hỗ trợ đi. Nói, liền gọi tới Chu Mụ Mụ, làm Chu Mụ Mụ mang theo đi xuống. Hồng Lăng ngây ngẩn cả người, tiếng lóng cư nhiên làm chính mình đi phòng bếp. Như vậy dơ địa phương, nàng còn như thế nào nhìn thấy này tuấn tiếu công tử. Đang muốn cự tuyệt khi, tiếng lóng lại mở miệng nói, chúng ta Cẩm Tú phường không dưỡng người rảnh rỗi. Hồng Lăng trong phút chốc sắc mặt tái nhợt lên, tiếng lóng còn không phải là đang nói nàng là người rảnh rỗi sao. Ân công, ta Hồng Lăng muốn nói chút cái gì, nhưng là bị Bảo Thanh cấp đánh gãy, tiếng lóng nói đúng, này Cẩm Tú phường nhưng không dưỡng người rảnh rỗi, ngươi mệnh là tiếng lóng cứu, một khi đã như vậy, vậy ở Cẩm Tú phường thủ công báo đáp tiếng lóng đi. Cô nương, ngươi tựa hồ không phải Cẩm Tú phường người. Hồng Lăng cũng chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Hồng Lăng, nhỏ giọng nói. Bảo Thanh nhướng nhướng mày, buồn cười không thôi, nha, ngươi đây là đang nói ta bao biện làm thay sao? Tâm tắc, nói, tiếng lóng đều không có nói cái gì, ngươi lại cắm cái gì miệng. Nói xong, hư lạnh một tiếng, Bảo Thanh trong mắt tràn đầy khinh thường. Hồng Lăng đỏ mặt, trong mắt lại tràn đầy nước mắt, người xem không chút nào đau lòng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía tiếng lóng, từng câu từng chữ nói, ân công. Hồng Lăng biết Hồng Lăng vẫn luôn tự cấp thân công trọc phiền toái, Hồng. Hảo. Tiếng lóng đánh gãy Hồng Lăng nói, ngươi không cần nói nữa, hoặc ta cho ngươi 50 lượng bạc ngươi đi ra ngoài chính mình ăn ra, hoặc liền lưu tại phòng bếp đi. Nói, liền không hề đi xem Hồng Lăng, nhíu mày. Ân công Hồng Lăng nhỏ giọng kêu gọi một tiếng, trong mắt tràn đầy nước mắt, mà một bên tiếng lóng thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia không đành lòng, nói như vậy lời nói khi, lại nghĩ tới Bảo Nguyệt, nuốt nuốt nước miếng, cuối cùng một câu đều không có nói. Ngu Toàn Cơ cho mày, chậm rãi đã đi tới, Hiên Viên Hạo còn lại là nhanh chóng đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, trên mặt tràn đầy nhu hòa ý cười, mà lúc này Hiên Viên Hạo đại khái đã minh bạch một ít, nhìn Ngu Toàn Cơ, cười nói, như thế nào? Sinh khí. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ý bảo Hiên Viên Hạo trước không cần nói chuyện, mà là đi vào Hồng Lăng bên người, quét nàng liếc mắt một cái, thấy Hồng Lăng cúi đầu, Ngu Toàn Cơ lại nhìn về phía tiếng lóng, lòng dạ đàn bà. Tiếng lóng toàn thân căng chặt lên, khẩn trương nhìn Ngu Toàn Cơ. Há miệng thở dốc, đã lâu mới hộc ra hai chữ, tiểu thư. Ngu Toàn Cơ hừ lạnh một tiếng, nói, tiếng lóng, nên đoạn không ngừng tất chịu này loạn. Ngươi như vậy, làm ta như thế nào đem Bảo Nguyệt yên tâm giao cho ngươi. Tiếng lóng sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệnh, tay chân cũng không biết hướng nơi nào phóng, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt tràn đầy cầu xin. Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, lại lần nữa nhìn thoáng qua Hồng Lăng, nhàn nhạt nói, Hồng Lăng phải không? Tiểu thư Hồng Lăng vội vàng đi theo tiếng lóng kêu một tiếng, sau đó cúi đầu. Che giấu ở đáy mắt quan mang. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nhìn về phía Hồng Lăng, từng câu từng chữ nói, Hồng Lăng cô nương, đầu tiên, tiếng lóng cứu ngươi, cũng không có muốn ngươi báo đáp, mà ngươi lại thượng vội vàng tới tiếng lóng, cái gì rốt cuộc là cái gì dụng ý. Tiếp theo, tiếng lóng đã nói cho ngươi tiền làm ngươi hảo hảo dàn xếp xuống dưới, mà ngươi đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, này lại là ý gì? Không cần cùng ta nói ngươi nương làm ngươi tới báo đáp tiếng lóng, nếu tiếng lóng đã cự tuyệt, như vậy ngươi còn tới khó xử tiếng lóng. Chẳng lẽ nói, đây là ngươi báo đáp phương thức? Ngu Toàn Cơ hùng hổ dọa người nói tức khắc làm Hồng Lăng ngây ngẩn cả người, đã lâu đều không có phản ứng lại đây. Ngu Toàn Cơ gợi lên khóe môi, nhàn nhạt nói, ngươi đi đi, chúng ta nơi này cũng không hoan nên ngươi. Không, không không, ta không đi. Hồng Lăng vội vàng lắc đầu, hàm răng cắn môi, nhìn Ngu Toàn Cơ, tiểu thư, ngươi vì cái gì muốn như thế nhẫn tâm? Nhẫn tâm. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, vậy ngươi tưởng lưu lại nơi này. Hồng Lăng vội vàng gật đầu. Ngu Toàn Cơ ứng hạ, Chu Mụ Mụ. Nô tỳ ở. Chu Mụ Mụ vội vàng đã đi tới, nhìn Ngu Toàn Cơ, chờ đợi phân phó. Ngươi liền mang theo Hồng Lăng đi xuống đi, nhớ rõ, hảo hảo dạy dỗ một phen. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, Chu Mụ Mụ lập tức hiểu được, trong mắt hiện lên một đạo khôn khéo quan mang, gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Hồng Lăng sắc mặt nhanh chóng biến hồng, nhìn về phía tiếng lóng, mà tiếng lóng còn lại là nhìn về phía một bên, cũng không nói chuyện. Hiên Viên Hạo cười một tiếng, nói, vội như thế lâu, đói bụng đi. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, bất động thanh sắc nhìn lướt qua tiếng lóng, mang theo Bảo Thanh lên lầu. Tiểu thư Bảo Thanh muốn hỏi một chút tiếng lóng làm sao bây giờ, Ngu Toàn Cơ lại là đánh gãy nàng lời nói, có một số người, chính là không thấy Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, tiếng lóng rõ ràng còn ở đáng thương Hồng Lăng, ngươi khiến cho chính hắn thấy rõ ràng Hồng Lăng tâm tư đi. Nói, liền quay đầu nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Như thế nào? Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày, nhìn Ngu Toàn Cơ trên mặt tươi cười, tổng cảm thấy nha đầu này ở tính kế chính mình. Không thể không nói, Hiên Viên Hạo trực giác thập phần chính xác, thấy Ngu Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, mong rằng công tử hy sinh một chút sắc tướng đi. Ngu Toàn Cơ tiếng nói vừa dứt, Bảo Thanh ngây ngẩn cả người, giây tiếp theo, liền che miệng trộm nở nụ cười, mà một bên Hiên Viên Hạo trong mắt còn lại là hiện lên một đạo ưu quang, cũng thế, nếu là nương tử ý tưởng, vi phu tự nhiên là chi viện. Ngu Toàn Cơ sắc mặt tường đỏ, hờn dỗi nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, đẩy ra môn. Tiểu thư, Bảo Nguyệt đứng lên, chân tay luống cuống. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, làm Bảo Thanh đem Bảo Nguyệt mang theo đi xuống. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo đem Ngu Toàn Cơ kéo đến chính mình bên người, ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, nghĩ nghĩ, đem sắp xuất khẩu nói để ép đi xuống, ngươi chuẩn bị làm ta như thế nào hy sinh sát tướng. Ngu Toàn Cơ che miệng khẽ cười một tiếng, ở Hiên Viên Hạo bên thai nói vài câu, Hiên Viên Hạo nhướng nhướng mày ứng hạ. Kia sự kiện, vẫn là chờ tiếng lóng sự tình giải quyết lúc sau rồi nói sau. Nghĩ như vậy, Hiên Viên Hạo tâm tình cũng hảo không ít. Mà thông minh như Ngu Toàn Cơ, tự nhiên nhìn ra Hiên Viên Hạo có chuyện muốn nói, lại thấy hắn chỉ là uống nước trà cũng không mở miệng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, xảy ra chuyện gì? Không phải có chuyện muốn cùng ta nói sao? Hiên Viên Hạo nhưng thật ra không nghĩ tới Ngu Toàn Cơ cư nhiên như thế mẫn cảm, nao nao, lòng bàn tay cọ sát chén trà, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ. Có cái gì lời nói thẳng đó là? Ngu Toàn Cơ không cho là đúng nói. Toàn Cơ, Mộ Dung Hách. Nghe được Mộ Dung Hách, Ngu Toàn Cơ thân thể liền căng chặt lên, nhìn Hiên Viên Hạo, sắc mặt trở nên ngưng trọng, Mộ Dung Hách xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Hách sự tình, ngươi nhưng có hỏi ngươi nương? Hiên Viên Hạo nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là huyền chuyển một chút, rốt cuộc liên quan đến chính mình thân thế, liền tính Ngu Toàn Cơ thập phần thông minh, nhưng là... Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, ân, hỏi, nhưng là nương nói ta chính là Ngu Chí Viễn nữ nhi, hơn nữa, ta cùng Ngu Chí Viễn lớn lên thập phần giống nhau, sẽ không sai. Hiên Viên Hạo thở dài một hơi, đó là bởi vì ngươi trúng huyết cổ. Huyết cổ. Ngu Toàn Cơ sửng sốt, giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Hạo, thân thể ngăn không được run rẩy, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Nhìn rõ ràng sợ hãi, lại cố nén Ngu Toàn Cơ, Hiên Viên Hạo một trận đau lòng, giây tiếp theo, Hiên Viên Hạo liền đem Ngu Toàn Cơ gắt gao ôm vào trong ngực, Toàn Cơ, ngươi còn có ta, không cần ngại kiêng. Quen thuộc ôm ấp, quen thuộc khí vị, làm Ngu Toàn Cơ tâm dần dần yên ổn xuống dưới, hít sâu một hơi, từ Hiên Viên Hạo trong lòng ngực lên, chậm rãi nói, ngươi nói đi, ta có thể khiêng được. Hiên Viên Hạo gật đầu, từng câu từng chữ nói, ngươi trong thân thể huyết cổ, mà ngươi lớn lên cùng Ngu Chí Viễn giống nhau, là bởi vì ngươi nương vẫn luôn ở dùng Ngu Chí Viễn máu tươi nuôi nấng ngươi trong thân thể huyết cổ, cho nên dẫn tới ngươi dung mạo cùng Ngu Chí Viễn tương tự. Hiên Viên Hạo nói đơn giản nói. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, ý bảo chính mình minh bạch, sau đó nhìn về phía Hiên Viên Hạo, có giải dược sao? Hiên Viên Hạo chần chờ một chút, gật gật đầu, Mộ Dung Ngọc đã xứng hảo giải dược, chỉ là chờ ta ngẫm lại, ngày mai ta cho ngươi đáp phúc. Ngu Toàn Cơ chậm rãi nói, trong mắt tràn đầy phức tạp ánh sáng, nàng như thế nào đều không thể tưởng được, sự tình cư nhiên lại thay đổi một cái bộ dáng, nàng đã đem Mộ Dung Hách vứt tới rồi sau đầu. Hiên Viên Hạo nhìn Ngu Toàn Cơ thần sắc, lo lắng không thôi, Toàn Cơ, theo chính mình tâm đi làm, không cần tưởng quá nhiều, hết thể đều có ta. Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trong mắt chậm rãi có sáng rọi, gật gật đầu. Ta đưa ngươi trở về. Hiên Viên Hạo đứng lên, đang muốn rời đi khi, lại bị Ngu Toàn Cơ kéo lại, không cần, đi Vạn Hoa Lâu. Hiên Viên Hạo tức khắc sửng sốt, biết Ngu Toàn Cơ đã quyết định, mấp máy vài cái môi, muốn khuyên bảo vài câu, nhưng là thấy Ngu Toàn Cơ ánh mắt chi gian tràn đầy kiên định ánh sáng, không cấm thở dài một hơi, gật gật đầu, đi thôi. Vạn Hoa Lâu chung, Mộ Dung Ngọc nhìn đến Ngu Toàn Cơ, đang muốn phát tác kia chết giả dược sự tình, lại phát hiện Ngu Toàn Cơ thần sắc cũng không tốt, lập tức sửng sốt, nhíu mày, nhìn thoáng qua Hiên Viên Hạo, nhướng mày. Hiên Viên Hạo gật gật đầu. Tứ tiểu thư, ngươi chuẩn bị tốt sao? Mộ Dung Ngọc nhẹ nhàng mà đến, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, từng câu từng chữ nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu. Mộ Dung Ngọc bắt đầu một loạt chuẩn bị công tác, tiện đà làm Ngu Toàn Cơ nằm thẳng ở trên giường. Ngu Toàn Cơ chỉ cảm thấy Mộ Dung Ngọc ở chính mình trên mặt động tác, chậm rãi, ngủ say qua đi. Ngu Toàn Cơ không biết chính là, nàng mới vừa một ngủ, liền từ nàng lỗ thai trung bỏ ra một cái màu đỏ cổ trùng, rơi xuống đến trên mặt đất, liền biến thành một bãi máu loãng. Mộ Dung Ngọc cùng Hiên Viên Hạo liếc nhau, nhanh chóng thu thập lên. Cái gì thời điểm có thể tỉnh? Hiên Viên Hạo đi đến mép giường, hỏi. Mộ Dung Ngọc một bên thu thập đồ vật, một bên trả lời, một canh giờ. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, nhìn trên đầu quấn lấy bài bố Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy đau lòng. Y 967, chương 307 thân phận thật sự. Một canh giờ đối với Hiên Viên Hạo tới nói là dài dòng, tưởng tượng đến từ Ngu Toàn Cơ lỗ thai bỏ ra tới kia màu đỏ cổ trùng, trong lòng liền một trận ác hàn, nghĩ kia cổ trùng ở Ngu Toàn Cơ trong cơ thể ngây người như thế nhiều năm, Hiên Viên Hạo tâm liền chịu đau. Toàn văn tự đọc. Lúc này Ngu Toàn Cơ như cũ ở hôn mê bên trong, trong đầu lộn xộn, chấm rãi, Ngu Toàn Cơ cảm giác được một đạo ánh dạng đông xuất hiện ở chính mình trước mặt, đôi mắt giật giật, mở nặng nề mí mắt. Toàn Cơ. Hiên Viên Hạo nhìn chằm chằm vào Ngu Toàn Cơ, thấy nàng tỉnh lại, tức khắc trong lòng vui vẻ, vội vàng nhẹ giọng gọi một tiếng. Quen thuộc thanh âm làm Ngu Toàn Cơ hoàn toàn phản ứng lại đây, giây tiếp theo, nhanh chóng ngồi dậy, tay muốn đi sờ chính mình mặt, nhưng là bị Hiên Viên Hạo cấp bắt được, từ từ, ngươi trên mặt quấn lấy băng gạc, ta đi kêu Mộ Dung Ngọc. Ngu Toàn Cơ chất phác gật gật đầu, giờ này khắc này, nàng đầu óc như cũ vẫn là lộn xộn, tâm cũng lo sợ bất an, một đôi con ngươi không hề sáng rọi. Thức mau, liền nghe được tiếng bước chân, cùng với Mộ Dung Ngọc kia không kiên nhẫn thanh âm, hảo hảo, lại không vội tại đây nhất thời nửa khác, ngươi yên tâm, ta dược, tự nhiên là cực hảo, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Mộ Dung Ngọc vung trường tụ, sửa sang lại một chút quần áo, ở Hiên Viên Hạo ăn người ánh mắt chung, không nhanh không chậm đi vào. Tỉnh. Mộ Dung Ngọc đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, nhìn lướt qua Ngu Toàn Cơ, gật gật đầu, hảo, ta cùng ngươi đem băng gạc cởi bỏ. Nói, liền vươn tay, đem bao vây ở Ngu Toàn Cơ trên mặt băng gạc một tầng cởi bỏ. Ngu Toàn Cơ sắc mặt như cũ thập phần bình tĩnh, nhưng là đặt ở chăn thượng một đôi tay lại gắt gao nhéo nắm tay, đủ để biểu hiện ra nàng khẩn trương. Mà so nàng còn khẩn trương tự nhiên chính là Hiên Viên Hạo, một đôi con ngươi nhất định bất động nhìn chằm chằm Ngu Toàn Cơ, tựa hồ giây tiếp theo, Ngu Toàn Cơ liền sẽ theo gió mà đi, biến mất không thấy giống nhau. Trung quanh không khí phá lệ ngưng trọng, cứ thế với Mộ Dung Ngọc trên trán đều xuất hiện tầng tầng mồ hôi, đương băng gạc bị triệt hạ tới khi, lúc này mới thật mạnh thở dài một hơi. Các ngươi hai người cũng quá khẩn trương, thôi, tứ tiểu thư, ngươi đi đem trên mặt thuốc mỡ giặt sạch đi. Nói, liền đi tới một bên, lo chính mình uống nước trà. Ngu Toàn Cơ nhấp nhấp khỏe miệng, đài mắt nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nắm tay nàng đi xuống tới, chậm rãi nói, không cần có áp lực. Ngu Toàn Cơ gật đầu, ý bảo nàng chính mình minh bạch. Đã trải qua như thế nhiều, đối với dung mạo, nàng sớm đã không phải như vậy coi trọng, nếu là kiếp trước chính mình còn có vài phần hâm mộ chính mình trưởng tỷ Ngu Hinh Nhã. Kiếp này, lại là một chút cảm giác đều không có. Hít sâu một hơi, phùng kia ấm áp thủy, thật cẩn thận đem trên mặt thuốc mỡ toàn bộ tẩy sạch, tiện đà lại cầm lấy khăn xoa xoa trên mặt thủy, đài ngẩng đầu lên, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, như thế nào? Hiên Viên Hạo ở Ngu Toàn Cơ đài ngẩng đầu lên kia một khắc liền ngây ngẩn cả người, hắn tự nhận là xem qua không ít mỹ nữ, nhưng là Ngu Toàn Cơ mỹ, lại là như thế động nhân tâm hồn, giống như hoa sen giống nhau, khiết tịnh không thôi, làm hắn sinh ra lùi bước tâm. Tổng cảm thấy chính mình vô pháp xứng đôi nàng. Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo cau mày biểu tình, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không cấm hỏi, ta lớn lên thực xấu sao? Hiên Viên Hạo há miệng thở dốc, cười khổ một tiếng, nếu là nàng lớn lên xấu, kia trên thế giới còn có xinh đẹp nữ tử sao? Chỉ là những lời này còn không kịp nói, Ngu Toàn Cơ cũng đã đi tới gương đồng trước mặt. Màu da tinh tế trắng non giống như tân sinh trẻ con, trứng ngống trên mặt, kia không điểm mà xích môi đỏ lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, tựa hồ đang đợi người hái. Đạm quét nga mi mắt hàng xuân, rõ ràng là thập phần mị nhân tâm thần con ngươi, lại tràn đầy lạnh băng chi sắc, đổ thêm một phân nhàn nhạt tiên nhân khí chất, thực sự là, chỉ nhưng xa xem mà không thể dâm loạn. Ngu Toàn Cơ nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình chân thật dung mạo cư nhiên so với Ngu Hinh Nhã từng có chim mà không kịp, phải biết rằng, trước kia dung mạo cũng chỉ bất quá xem như thanh tú mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Mộ Dung Ngọc đem hai người ở trong phòng chậm chạp không nói lời nào, liền đã đi tới, vừa vặn Ngu Toàn Cơ quay đầu nhìn về phía hắn, tức khắc sửng sốt, trong mắt xẹt qua một mạt ý cười, quả thật là không giống bình thường. Ngu Toàn Cơ nhấp nhấp môi, dung mạo mang cho nàng kinh hỉ đã qua đi, giờ này khắc này, nàng trong lòng thập phần phức tạp, nàng không biết vì cái gì Ngọc Linh Lung muốn gặp nàng, lúc trước nàng dò hỏi Ngọc Linh Lung khi, Ngọc Linh Lung kia chém đinh chặt sắt bộ dáng làm nàng trong lòng thực sự thập phần buồn rầu. Nhưng là, Ngu Toàn Cơ biết, Ngọc Linh Lung là sẽ không thương tổn chính mình, nếu là như thế, kia rốt cuộc là cái gì nguyên nhân? Toàn Cơ hiên viên hạo đi qua, nếu là khó xử liền không cần đi làm. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, chậm rãi nói, chuyện này, ta tất nhiên phải nghĩ kỹ. Nói, Ngu Toàn Cơ sờ sờ chính mình khuôn mặt, nghĩ nghĩ, nói, có cái gì biện pháp làm ta khôi phục trước kia dung mạo sao? Có, ngày mai cho ngươi đưa tới. Mộ Dung Ngọc lúc này đây không có keo kiệt, gật gật đầu, nói, ra người, mặt nạ. Ngu Toàn Cơ lên tiếng, mở ra môn đi ra ngoài, lúc này sắc trời đã tối sầm xuống dưới, Ngu Toàn Cơ vận khởi khinh công, bay nhanh đi tới Toàn Hương Các Trung. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nghe được trong phòng thanh âm, biết là Ngu Toàn Cơ đã trở lại, vội vàng đi vào, nhưng mà, ở nhìn đến Ngu Toàn Cơ dung mạo là, hai người ngây ngẩn cả người. Bảo Thanh phản ứng nhanh một bước, nhanh chóng đem Bảo Nguyệt hộ ở sau người, lạnh băng con ngươi nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, ngươi là ai? Ngu Toàn Cơ bất đắc dĩ kéo kéo khỏe miệng, vừa muốn nói chuyện, lại phát hiện Hiên Viên Hạo cũng đi rồi tới. Chủ tử. Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia mê mang, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiên Viên Hạo đơn giản đem sự tình nói một lần, Bảo Thanh Bảo Nguyệt chấn động, tiện đà sôi nổi quay chung quanh Ngu Toàn Cơ xoay lên, hai người trên mặt là che giấu không được vui sướng. Bởi vì hai cái nha hoàn lời nói cùng thần sắc, Ngu Toàn Cơ tâm tình hảo không ít, Hiên Viên Hạo thấy vậy cũng yên tâm, tiện đà hỏi, Toàn Cơ, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói, ta muốn đi hỏi một chút ta nương tất nhiên biết một chút sự tình. Nói xong, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, ngươi tại đây chờ ta. Hảo. Hiên Viên Hạo cũng thật là không yên tâm Ngu Toàn Cơ, gật gật đầu, ứng hạ. Ngu Toàn Cơ hít sâu một hơi, cũng không có làm Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt bồi chính mình một người lập tức đi tới Ngọc Linh Lung trong phòng. Ai? Ngọc Linh Lung mày nhăn lại, đi ra. Đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ bóng dáng khi, nhướng nhướng mày, thử tính kêu lên, Toàn Cơ sao? Nương Ngu Toàn Cơ lên tiếng, Ngọc Linh Lung nghe được quen thuộc thanh âm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nào tới nương nơi này còn từ cửa sổ vào được? Nếu là không biết, còn tưởng rằng. Ngọc Linh Lung ngây ngẩn cả người, lời nói còn chưa nói xong, nhìn đến Ngu Toàn Cơ khuôn mặt khi, sắc mặt nháy mắt tái nhợt lên. Ngươi Ngọc Linh Lung không biết nói cái gì hảo, lập tức ngã xuống ở trên ghế, hít sâu một hơi. Lộ ra một tia cười khổ. Ngu Toàn Cơ nhìn Ngọc Linh Lung bộ dáng, càng thêm xác định Ngọc Linh Lung có cái gì sự tình gạt chính mình, lập tức tâm cũng yên ổn xuống dưới, chậm rãi đi đến Ngọc Linh Lung bên người, nhìn Ngọc Linh Lung, chậm rãi nói, nương, nói cho ta đi. Toàn Cơ Ngọc Linh Lung nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, nàng vốn định đem bí mật này đưa tới trong quan tài mặt đi, chỉ nghĩ làm chính mình nữ nhi bình bình đạm đạm sinh hoạt, chính là không nghĩ tới, vẫn là bị Ngu Toàn Cơ phát hiện bí mật này, chính mình, thật sự muốn nói ra tới sao? Chậm rãi nhắm mắt lại, Ngọc Linh Lung tâm chậm rãi yên ổn xuống dưới, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Toàn Cơ, tự nhiên ngươi đã biết, nương cũng không gạt ngươi. Ngu Toàn Cơ tâm đột nhiên nhắc tới, nhìn về phía Ngọc Linh Lung, mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn là một câu đều không có nói ra, mà là cúi đầu, che giấu ở đáy mắt kia phức tạp ánh sáng. Toàn Cơ, ta là một cái mật thám. Ngọc Linh Lung nói ra câu đầu tiên lời nói, không đi xem Ngu Toàn Cơ kia khiếp sợ thần sắc, đem sở hữu sự tình nói ra, ta là Nam Tiêu quốc người. Là Nam Tiêu quốc phái đi Bắc Minh quốc mật thám, mục đích chính là vì tìm hiểu Bắc Minh doanh cơ mật, nhưng là, ta vừa mới thiết kế tiếp xúc đến ngươi phụ thân Mộ Dung Hách, phát sinh quan hệ sau, đã bị ngươi Ngu Chí Viễn bắt đi làm thiếp, bị mặt trên người biết sau, mặt trên người liền làm ta liền ở Tây Kỳ quốc. An thân, do đó sưu tập Tây Kỳ quốc cơ mật. Ngu Toàn Cơ chấn kinh rồi, nàng nghĩ tới Ngọc Linh Lung rất nhiều tỉnh, nhưng là trước nay liền không có nghĩ đến Ngọc Linh Lung, chính mình mẫu thân, cư nhiên là một cái mật thám. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì, đài ngẩng đầu lên nhìn Ngọc Linh Lung, trong giọng nói là che giấu không được bi phẫn, lúc trước cùng Nam Tiêu quốc tác chiến, ngươi vẫn luôn hỏi ta về chiến tranh tin tức, chính là muốn từ ta trong miệng bộ ra ta phương thức tác chiến, do đó nói cho Nam Tiêu quốc, đúng không? Ngọc Linh lung cười, gật gật đầu, chịu mến nhìn thoáng qua Ngu Toàn Cơ, không đợi Ngu Toàn Cơ nói nữa, đột nhiên hộc ra một ngụm máu tươi. Nương! Ngu Toàn Cơ chấn động, nhanh chóng chạy đến Ngọc Linh lung bên người, tiếp được thân thể của nàng. Ngọc Linh lung sắc mặt nháy mắt trắng bệch lên, Ngu Toàn Cơ nước mắt rớt xuống dưới, mẫu thân của nàng là mật thám lại như thế nào. Kiếp trước kiếp này, Ngọc Linh lung đều là như thế yêu thương nàng, như thế yêu quý nàng, như vậy đủ rồi. Toàn Cơ, ngươi muốn hạnh phúc? Ngọc Linh lung trong mắt lập lòe lệ quang, tay chặt chẽ nắm Ngu Toàn Cơ tay, nương đem bí mật nói ra, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngu Toàn Cơ cắn môi, tùy ý nước mắt rớt xuống dưới, nàng biết, Ngọc Linh lung muốn dùng chính mình chết tới bảo toàn nàng. Toàn Cơ, Tiểu Tâm. Tiểu Tâm Chu Mama. Nói xong câu đó, Ngọc Linh lung chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ngu Toàn Cơ gắt gao cắn môi, thân thể run rẩy gắt gao ôm chậm rãi biến lánh Ngọc Linh lung thân thể, trong lòng không được hò hét, nhưng là lý trí lại đem nàng điên cuồng ngăn chặn. Toàn Cơ không biết cái gì thời điểm, Hiên Viên Hạo đi tới Ngu Toàn Cơ bên người, đem Ngu Toàn Cơ ôm ở trong lòng ngực, chúng ta đi thôi, lập tức sẽ có người tới. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, tuy rằng trong lòng vạn phần không muốn, nhưng là nàng cũng biết, trong phòng mùi máu tươi sẽ phiêu tán đi ra bên ngoài, cùng Hiên Viên Hạo nhanh chóng về tới Toàn Hương Các. Toàn Hương Các chung, Ngu Toàn Cơ nước mắt rơi như mưa, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thập phần lo lắng, nhưng là Hiên Viên Hạo lại không cho hai người khuyên bảo, chỉ là làm Ngu Toàn Cơ ở trên người hắn khóc lóc, chỉ cần phát tiết ra tới thì tốt rồi. Hồi lâu, Ngu Toàn Cơ mới ngừng nước mắt, đối với Bảo Thanh nói, nhanh chóng đi tìm Chu Mama. Bảo Thanh không hỏi nguyên nhân, nhanh chóng đi làm. Toàn Cơ Hiên Viên Hạo lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ, trong mắt tràn đầy chịu mến chi sắc. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, ý bảo chính mình không có việc gì, hít sâu một hơi, nhìn đã trở nên trắng không trùng, chậm rãi nói, ngươi chạy nhanh đem Mộ Dung Ngọc chế người tốt ra, mặt nạ đưa cho ta, còn có hơn một canh giờ ta liền phải đi thượng triều. Ân. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, nhanh chóng rời đi, một bên Bảo Nguyệt thế Ngu Toàn Cơ đổ một ly trà thủy, nhìn Ngu Toàn Cơ trong mắt tràn đầy kiên định ánh sáng, tiểu thư, mặc kệ ngươi là ai nữ nhi, ngươi đều là Bảo Nguyệt chủ tử. Ngu Toàn Cơ cười, gật gật đầu, Bảo Nguyệt, sợ là qua không bao lâu chúng ta liền phải rời đi. Nô tỳ minh bạch. Bảo Nguyệt lên tiếng, yên lặng bồi Ngu Toàn Cơ, chủ tớ hai người không có nói thêm câu nữa lời nói. Y 967. Chương 308 bị người cử báo. Hiên Viên Hạo thực mau liền đem ra người, mặt nạ cầm lại đây, Ngu Toàn Cơ mang lên sau không bao lâu, Bảo Thanh cũng thở hổn hển chạy tiến vào, thần sắc có chút mỏi mệt, nhìn Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, tiểu thư, cũng không có tìm được Chu Mama. Mới nhất chương đọc. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày tưởng, nghĩ tất nhiên là Chu Mama được đến tin tức đào tẩu, lập tức cũng không đi nghĩ nhiều, mặc vào triều phục rời đi. Hiên Viên Hạo tự nhiên cũng về tới Vạn Hoa lâu chung. Trong xe ngựa, Ngu Chí Viễn rất nhiều lần cùng Ngu Toàn Cơ nói chuyện, Ngu Toàn Cơ đều không có trả lời. Ngu Chí Viễn chau mày, nhìn Ngu Toàn Cơ, trong giọng nói mang theo phẫn nộ chi sắc, cha cùng ngươi nói chuyện ngươi suy nghĩ cái gì? Ngu Toàn Cơ nhướng nhướng mày, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, cha. Ha ha, bất quá là cái giả. Cũng may mắn Ngu Chí Viễn không phải nàng thân cha, chỉ là Mộ Dung Hách đâu. Hắn cùng Ngu Chí Viễn rốt cuộc có phải hay không cá mẹ một lứa. Tuy rằng Mộ Dung Hách biết chính mình là hắn nữ nhi sau thập phần cao hứng, kia cao hứng cũng không giống như là làm bộ, nhưng là... Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, xem ra, có một số việc vẫn là muốn thực địa khảo sát một phen mới có thể làm quyết định. Ngu Chí Viễn thấy Ngu Toàn Cơ cư nhiên nhắm hai mắt lại, lập tức khí không được, một đôi con ngươi tràn đầy tàn khốc, đang muốn nói cái gì khi, Ngu Toàn Cơ mở miệng nói, cha, nữ nhi cảm nhiễm phong hàn, đầu óc chuyển trưởng. Ngu Chí Viễn nhướng nhướng mày, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, thấy nàng thần sắc đích xác thập phần không tốt, liền ngăn chặn trong lòng không vui, nhàn nhạt nói, ân. Ngu Toàn Cơ cười lạnh một tiếng, ha ha, một câu quan tâm nói đều không có, thật đúng là hảo phụ thân a. Thức mau, liền tới rồi Kim Loan Đại Điện, Ngu Toàn Cơ rõ ràng cảm giác được Hoàng thượng liên tiếp ngáp dài, thần sắc thập phần mỏi mệt, không cấm sửng sốt, một đạo linh quang hiện lên trong óc, tổng cảm thấy có cái gì không thích hợp. Hảo, bái triều đi. Hoàng thượng phất phất tay, đứng lên, một cái lảo đảo. Cũng may bên người công công tay mắt lanh lẹ đỡ hoàng thượng, lúc này mới rời đi. Các vị đại thần ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, đều cảm thấy hôm nay hoàng thượng thập phần kỳ quái. Ngu Toàn Cơ nhíu nhíu mày, cũng không có cùng Ngu Chí Viễn cùng đi ra ngoài, mà là tìm được rồi hoàng thượng bên người thái giám, nói mấy câu, kia thái giám gật gật đầu, tiến vào hoàng thượng tầm điện. Thức mau, liền đi ra, Toàn Cơ tướng quân mời vào đi. Nói, liền nghiêng như người, vẻ mặt cung kính, Ngu Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười. Đem 10 lượng bạc đặt ở thái giám trên tay, làm phiền công công. Nói, liền đi ra ngoài. Toàn Cơ nha đầu. Hoàng thượng đại đại ngáp một cái, cười tủm tỉm nhìn Ngu Toàn Cơ, muốn đánh lên tinh thần, nhưng là lại như cũ thập phần mỏi mệt. Ngu Toàn Cơ thấy vậy, vội vàng nói, Hoàng thượng phải bảo trọng long thể. Hoàng thượng gật gật đầu, sau đó nói, nếu Toàn Cơ nha đầu cũng sinh bệnh, kia đã nhiều ngày lâm triều liền miễn đi. Đa tạ Hoàng thượng. Ngu Toàn Cơ vội vàng quỳ xuống hành lễ, tiện đà rời đi Hoàng cung. Ngu Toàn Cơ nhíu mày, tổng cảm thấy hôm nay Hoàng thượng có điểm không thích hợp, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều, nhanh chóng rời đi. Nhưng mà, còn chưa trở lại tướng quân phủ, liền nghe được bên ngoài có người khe khẽ nói nhỏ, Ngu Toàn Cơ nhíu mày, vẫn chưa thật sự, nhưng mà, nàng dù sao cũng là người tập võ, thực mau liền nghe được đồn đãi vớ vẩn đều là liên quan đến tướng quân phủ. Ngươi biết không? Nghe nói tướng quân phủ nhị phu nhân là mật thám A. Như thế nào sẽ không biết đâu? Ta cũng nghe nói đâu. Thiên A, hừ, tất nhiên muốn người đem kia nhị phu nhân cấp bắt lấy thiên đào vạn quả. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ, là Ngu Toàn Cơ sắc mặt đại biến, nhanh chóng về tới tướng quân phủ. Nhưng mà, còn chưa đi tiến tướng quân phủ đại môn, quản gia liền đón lại đây, sắc mặt thập phần không tốt, nói là Ngu Chí Viễn tìm. Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, hướng tới thư phòng đi đến. Mà lúc này Ngu Chí Viễn trong thư phòng, trừ bỏ Ngu Chí Viễn còn có Trương Thị. Trương Thị thần sắc cũng thập phần không tốt, lạnh băng ngự khí vang lên, thật là không thể tưởng được kia Ngọc Linh Lung cư nhiên là cái mật thám. Chí Sa, chuyện này ngươi nhưng tra xét. Chính là cùng sao? Ngu Chí Viễn cho mày, sắc mặt ám trầm không thôi, nhìn chính mình mẫu thân lắc lắc đầu, không có, chuyện này không chừng chính là người hãm hại. Nương, chúng ta đến tưởng cái biện pháp đền bù, nếu không, nếu là chuyển tới Hoàng thượng trong thai, kia, đó chính là diệt môn chi tội. Trương Thị như thế nào sẽ không rõ trong đó loan loan đạo đạo, lúc này nàng cũng thập phần nôn nóng, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, nôn nóng nói, Chí Sa, ngươi động thủ đi. Nương cùng Hài Nhi suy nghĩ giống nhau, nếu Ngọc Linh Lung là mật thám, kia Hài Nhi liền đem nàng cùng Ngu Toàn Cơ giao ra đi, cứ như vậy, cũng có thể ôm lấy tướng quân phủ. Ngu Chí Viễn thật mạnh thở dài một hơi, chậm rãi nói. Trương Thị gật gật đầu, không hề nhiều lời. Mà lúc này, Ngu Toàn Cơ cũng đi vào tướng quân phủ. Nhìn đến Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị hai người, liền biết hai người bọn họ đã làm ra quyết định, lập tức quỳ xuống, ngăn chặn trong lòng khẩn trương, cha, tổ mẫu, bên ngoài truyền lại rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mẫu thân như thế nào sẽ là mật thám? Nói xong, đài ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, hàm răng gắt gao cắn môi, tựa hồ thập phần khổ sở. Ngu Chí Viễn nhíu mày, ngươi không biết. Cha, nhất định là có người hãm hại, mẫu thân căn bản không có khả năng là mật thám. Ngu Toàn Cơ lớn tiếng nói, nàng như vậy cách làm Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia hoài nghi, nhưng là thực mau, liền biến mất không thấy, ngược lại biến thành kiên định chi sắc. Ngu Toàn Cơ rõ ràng bắt giữ tới rồi Ngu Chí Viễn trong mắt sắc ý, túi đầu, bên môi gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Không hảo lao ra. Không hảo. Bên ngoài truyền đến quản gia thanh âm, giây tiếp theo, liền nhìn đến quản gia sắc mặt tái nhợt chạy tiến vào, thình thịch một tiếng quỳ xuống, run run rẩy rẩy nhìn Ngu Chí Viễn, lao ra. Nhị phu nhân đã chết. Cái gì? Ngu Chí Viễn tạch một chút đứng lên, cùng Trương Thị liếc nhau, hiển nhiên là không nghĩ tới Ngọc Linh Lung như thế nào sẽ đã chết. Mà Ngu Toàn Cơ còn lại là hừ lạnh một tiếng, mẫu thân đêm qua liền đã chết, chính là lại không có một người biết, nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ không cấm vì Ngọc Linh Lung cảm thấy bi ai. Tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, nếu không có chính mình không tiện, lại như thế nào sẽ không làm Ngọc Linh Lung xuống mồ vì an. Chỉ là hôm qua nếu là đem Ngọc Linh Lung đài đi ra ngoài, Ngọc Linh Lung trên người tràn đầy máu tươi, căn bản là không phải như vậy dễ dàng. Hơn nữa, Ngọc Linh Lung đột nhiên biến mất, tất nhiên sẽ khiến cho mọi người hoài nghi. Đi, đi xem. Ngu Chí Viễn nhanh chóng đi ra ngoài. Trương Thị cũng đứng lên, nhìn thoáng qua túi đầu Ngu Toàn Cơ, trong mắt hiện lên một đạo có quan hệ. Đối với một bên Lan Nhi nói, ngươi đi đem tứ tiểu thư đưa về trong viện. Lan Nhi ánh mắt hơi hơi lập lòe một phen, lập tức minh bạch Trương Thị ý tứ, mà thông minh như Ngu Toàn Cơ, tự nhiên cũng hiểu được. Trương Thị đây là muốn biến tướng giam lỏng chính mình. Ngu Toàn Cơ cũng không có nhiều lời cái gì, đi theo Lan Nhi về tới Toàn Hương Các, liền nhìn đến Bảo Thanh Bảo Nguyệt đón lại đây. Ngu Toàn Cơ đem Bảo Thanh Bảo Nguyệt đưa tới trong phòng, Lan Nhi còn lại là ở bên ngoài thủ. Tiểu thư Bảo Thanh Bảo Nguyệt đêm qua sẽ biết Ngọc Linh Lung chết cùng với Ngọc Linh Lung thân phận, lập tức thập phần sốt ruột, sợ hãi Ngu Toàn Cơ sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Ngu Toàn Cơ siết chặt nắm tay, từng câu từng chữ nói, Bảo Thanh, Bảo Nguyệt. Ngu Chí Viễn nhất định sẽ giết ta tới cầu xin Hoàng thượng tha thứ, mà đến lúc đó các ngươi cũng sẽ bị giết, cho nên, hiện tại các ngươi cần thiết phải rời khỏi. Tiểu thư, nô tỳ không đi. Bảo Nguyệt vội vàng quỳ xuống, một cái kính lắc đầu, tiểu thư, nô tỳ bồi ngươi. Nô tỳ. Bảo Nguyệt. Ngu Toàn Cơ đánh gãy Bảo Nguyệt nói, tuy rằng trong lòng bởi vì Bảo Nguyệt nói ấm áp, nhưng là hiện giờ nàng đã mất đi mẫu thân, không thể lại mất đi người bên cạnh. Bảo Nguyệt, ta sẽ không có việc gì, các ngươi đi trước, ngày mai ta sẽ cùng với các ngươi hội hợp. Dựa theo Ngu Chí Viễn tính cách, sợ là hôm nay buổi tối liền sẽ động thủ. Bảo Nguyệt còn tưởng nói cái gì, nhưng là bị Bảo Thanh ngăn cản. Bảo Nguyệt, nghe tiểu thư tất nhiên là có biện pháp. Bảo Nguyệt bất đắc dĩ, chỉ có thể gật gật đầu. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nói, các ngươi đem bạc ngân phiếu toàn bộ thu hảo, đến nỗi quần áo mang hai bộ tắm rửa liền hảo, mặt khác đều từ bỏ. Nếu là ngày sau còn kém cái gì, liền mua đi, dù sao có bạc, không lo. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người gật gật đầu, thực mau liền thu thập ba cái tay mải, Ngu Toàn Cơ nhìn hai người liếc mắt một cái, đem ám đạo mở ra, làm hai người đi xuống. Bảo Thanh Bảo Nguyệt đầu tiên là sửng sốt, tiện đà cái gì đều không có nói, trực tiếp đi rồi đi xuống. Đi Vạn Hoa Lâu. Ngu Toàn Cơ nhỏ giọng phân phó nói. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Đóng ám đạo, Ngu Toàn Cơ còn lại là suy tư nên như thế nào tránh né Ngu Chí Viễn ám sát. Mà lúc này Ngu Chí Viễn cùng Trương Thị hai người xem trên mặt đất ngọc linh lung, chau mày, tiện đà Ngu Chí Viễn lạnh băng thanh âm vang lên, ai cũng không thể đem hôm nay sự tình nói ra đi, nếu không. Mọi người đánh một cái dùng mình, sôi nổi cúi đầu, sắc mặt trắng bệnh không thôi. Thấy vậy, Ngu Chí Viễn vừa lòng gật gật đầu, làm quản gia đem ngọc linh lung thi thể đài đi xuống, tiện đà nhìn về phía Toàn Hương Các, con ngươi tràn đầy hung ác ánh mắt, đối với một bên quản gia nói, thiêu. Quản gia sửng sốt, nhanh chóng hiểu được, tái nhợt mặt gật gật đầu, là, lao ra. Ban đêm, tướng quân phủ phá lệ bình tĩnh. Trương Thị trong viện, lập loè ánh nến, Ngu Chí Viễn sắc mặt bình tĩnh uống nước trà, nhưng là nội tâm lại thấp thỏm bất an. Trương Thị tuy rằng nhắm mắt lại, chuyển động phất châu, nhưng là thân thể hơi hơi run rẩy biểu hiện nàng trong lòng bất an. Tướng quân phủ kiếp nạn A. Trương Thị thật sâu phun ra một ngụm chọc khí ra tới, mở hai tròng mắt, thật mạnh thở dài một hơi. Ngu Chí Viễn bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, tiện đà trong mắt dần hiện ra một tia ảo nao chi sắc, rốt cuộc là người phương nào hãm hại bọn họ. Toàn Hương Các Trung, Hiên Viên Hạo thông qua ám đạo bò ra tới, nhìn đến Ngu Toàn Cơ, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, có ta ở đây, không sợ. Ngu Toàn Cơ cười, nàng tự nhiên là không sợ, nàng vẫn luôn như thế chấn định, chính là biết Hiên Viên Hạo tất nhiên sẽ tới cứu nàng. Ngu Toàn Cơ đài khởi nước mắt doanh doanh con người, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, lộ ra một tia nhàn nhạt tươi cười, ta biết, ta không có việc gì. Tạm dừng hiểu rõ một chút, hỏi, Bảo Thanh Bảo Nguyệt các nàng đâu? Các nàng đều thực hảo. Hiên Viên Hạo mỉm cười ở Ngu Toàn Cơ trên trán lưu lại một hôn, tiện đà vung tay lên, liền nhìn đến ám lam trong tay dẫn theo một cái bao tải nhanh chóng nhảy xuống. Ngu Toàn Cơ nhướng mày, khó hiểu nhìn Hiên Viên Hạo, mà Hiên Viên Hạo cái gì đều không có nói, trực tiếp đem người kéo ra tới, Ngu Toàn Cơ vừa thấy, tức khắc sửng sốt, là Chu Ma Ma. Ân. Hiên Viên Hạo gật đầu, nhanh chóng thay quần áo. Tiện đà đi đến trước bàn trang điểm, đem Ngu Toàn Cơ ra người, mặt nạ cái ở Chu Ma Ma trên mặt. Ngu Toàn Cơ nhanh chóng phản ứng lại đây, đem chính mình quần áo đem ra cấp Chu Ma Ma thay. Mới vừa đổi hảo, liền cảm giác được một trận nhiệt khí nên diện mà đến, Ngu Toàn Cơ con ngươi sửng sốt, nhàn nhạt nói, Ngu Chí Viễn phóng hỏa. Đi. Hiên Viên Hạo lôi kéo Ngu Toàn Cơ nhanh chóng nhảy xuống ám đạo, mặt sau ám lam cũng theo đi lên, đem ám đạo đóng lại. Ngu Toàn Cơ theo Hiên Viên Hạo chạy vội, bên hai còn có vừa mới nhảy xuống khi, mọi người gọi thanh, Ngu Toàn Cơ cười, hôm nay, trên thế giới không còn có Ngu Toàn Cơ. Tiểu thư, nhìn đến Ngu Toàn Cơ, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhanh chóng đón đi lên, thấy Ngu Toàn Cơ hết thể mạnh khỏe lúc này mới buông tâm. Mà tướng quân trong phủ, Ngu Chí Viễn tự mình nghiệm chứng sau, liền mang theo Ngọc Linh Lung cùng Chu Ma Ma thi thể đi tới Hoàng Cung, nhưng mà, Hoàng thượng cũng không có thấy Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn vội vàng đi gặp Ngu Tâm Ảnh. Ngu Tâm Ảnh lạnh băng con ngươi tràn đầy nôn nóng chi sắc, đại ca, có người hướng Hoàng thượng trình lên ngươi thông đồng với địch phản quốc chứng cứ phạm tội, y 967. Chương 309 Hoàng thượng trúng độc. Cái gì? Ngu Chí Viễn sắc mặt nháy mắt biến trắng bệnh, căn bản không tin Ngu Tâm Ảnh theo như lời, hắn nguyên tưởng rằng giao ra Ngọc Linh Lung cùng Ngu Toàn Cơ liền có thể làm chính mình đứng ngoài cuộc, huống hồ, hắn cũng là thật sự không biết Ngọc Linh Lung là mật thám a. Ngu Chí Viễn thần sắc làm Ngu Tâm Ảnh thở dài một hơi, chau mày, chậm rãi nói, đại ca, chúng ta đến chạy nhanh ngẫm lại biện pháp, hôm qua ta tiến đến ngự thư phòng muốn tìm hiểu một chút rốt cuộc là ai hãm hại tướng quân phủ, chính là hoàng thượng lại cái gì đều không nói, làm ta thực sự thập phần lo âu. Vô Pháp Bút tiểu thuyết vong tạm dừng một chút, Ngu Tâm Ảnh ý bảo Ngu Chí Viễn tiến lên. Ngu Chí Viễn nhướng nhướng mày, đi tới, Ngu Tâm Ảnh ở Ngu Chí Viễn bên thai nói vài câu, Ngu Chí Viễn tức khắc sửng sốt, đồng tử ngộng biến đại. Nhưng là giây tiếp theo, chau mày, tựa hồ ở suy tư cái gì. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Ngu Chí Viễn Đài ngẩng đầu lên, con ngươi tràn đầy lạnh lẽo cùng kiên định, nhìn Ngu Tâm Ảnh, từng câu từng chữ nói, ngày mai ta lại tiến cung. Hảo, đại ca yên tâm, ngày mai ta sẽ làm Duệ Trạch cùng Hoàng Trạch cùng nhau tới ta cung điện. Ngu Tâm Ảnh trong mắt hiện lên một tia hung ác quan mang, từng câu từng chữ nói. Ngu Chí Viễn không hề nhiều lời, vội vàng ra cung, về tới tướng quân phủ, làm nô bộc đem chính mình đại nghĩa diệt thân, chính tay đâm mật thám tin tức truyền đi ra ngoài, hy vọng cứ như vậy, có thể làm người đồng tình chính mình, do đó không hề truy cứu chính mình tội lỗi. Đã chết. Sở Ngự Trạch tạch một chút đứng lên, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nhìn một bên bình tĩnh không nên gió lạnh nhiên, một đôi con ngươi càng thêm trận to lên, chuyện như thế nào? Vì cái gì tướng quân phủ nhị phu nhân là mật thám? Liền tính kia nhị phu nhân là mật thám, quan toàn cơ cái gì sự? Này Ngu Chí Viễn cư nhiên giết chính mình thân sinh nữ nhi, cũng không sợ. Ha ha, Ngu Chí Viễn chỉ nghĩ đem chính mình từ chuyện này trung trích đi ra ngoài, đến nỗi đã chết hay, hắn căn bản không để bụng, huống hồ, toàn cơ đối với Ngu Chí Viễn tới nói, vốn chính là có thể không. Nói đến này, gió lạnh nhiên hừ lạnh một tiếng, một đôi con ngươi tràn đầy tàn khốc. Sở Ngự Trạch cho mày, nhìn về phía gió lạnh nhiên, há miệng thở dốc, muốn hỏi chút cái gì, nhưng là lại sợ hãi nghe được chính mình không muốn nghe đến đáp án. Trong lúc nhất thời, há mồm lại khép lại, lại há mồm, trong lòng thập phần khó xử. Ngươi là muốn hỏi toàn cơ rốt cuộc có hay không táng thân biển lửa? Gió lạnh nhiên buông trong tay chén trà, nhàn nhạt hỏi, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ ai nhạc. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, nhìn về phía gió lạnh nhiên, tưởng nói ngu toàn cơ như thế thông minh, hẳn là sẽ chạy trốn, chính là nghĩ đến đêm qua kia đầy trời lửa lớn, tựa hồ thiêu đốt toàn bộ kinh thành, huống hồ, Ngu Chí Viễn lại đem ngu toàn cơ thi thể bày ra tới, treo ở tường thành. Trong lúc nhất thời, Sở Ngự Trạch có điểm không xác định. Gió lạnh nhiên cùng Sở Ngự Trạch ý tưởng tự nhiên là giống nhau, thật sâu thở dài một hơi, chậm rãi nói, kia trên tường thành người, thật là toàn cơ. Sở Ngự Trạch thần sắc cảm đạm xuống dưới, thở dài một hơi, như thế thông tuệ nữ tử, chẳng lẽ thật sự đã chết sao? Gió lạnh nhiên trong mắt xẹt qua một đạo linh động quan mang, nhưng là giây tiếp theo liền khôi phục tự nhiên, nâng chung trà lên muốn nhấp một hớp nước trà, lại phát hiện sớm đã thấy đáy. Tự giễu cười, gió lạnh nhiên minh bạch chính mình sâu trong nội tâm đối ngu toàn cơ an nguy thực sự thập phần lo lắng, nhưng là hắn vẫn luôn cảm thấy ngu toàn cơ không có chết, bằng không, vạn hoa lâu vị kia như thế nào sẽ như thế bình tĩnh, như thế nào sẽ tới hiện tại còn không có động tác. Sở Ngự Trạch tự nhiên là không biết gió lạnh nhiên trong lòng suy nghĩ, chính mình trầm tư trong chốc lát, nhìn thoáng qua gió lạnh nhiên, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta muốn hay không đi tướng quân phủ nhìn xem. Không cần. Gió lạnh nhiên lắc đầu, tiện đà nhìn về phía Sở Ngự Trạch, hiện giờ. Sợ là ngũ hoàng tử muốn hành động. Cái gì? Sở Ngự Trạch sửng sốt, tiện đà suy nghĩ cẩn thận, nếu là Ngu Chí Viễn không muốn chết nói, cũng chỉ có một lần nữa lập tân quân, này tân quân tự nhiên là Sở Duệ Trạch không thể nghi ngờ. Nghĩ đến này, Sở Ngự Trạch tay hơi hơi nắm thành nắm tay, một đôi con ngươi tràn đầy phức tạp ánh sáng, không thể làm cho bọn họ thực hiện được. Bát hoàng tử chớ có sốt ruột, lấy tỉnh chế động liền hảo. Nói, gió lạnh nhiên thật sâu nhìn thoáng qua Sở Ngự Trạch, Sở Ngự Trạch tự nhiên hiểu được. Gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Mà lúc này ngu toàn cơ còn lại là cùng Bảo Thanh Bảo Nguyệt ở Vạn Hoa Lâu chung, ngu toàn cơ tự nhiên là lộ ra chính mình chân thật dung mạo. Tiểu thư, bước tiếp theo nên làm sao bây giờ? Bảo Nguyệt nhìn ngu toàn cơ, nhíu mày, chậm rãi nói, còn có phu nhân thi thể còn ở trên tường thành, này nghĩ đến này, Bảo Nguyệt thật sâu thở dài một hơi. Ngu toàn cơ con ngươi tràn đầy lanh quang, ngu trí viễn cư nhiên không màng cũ tình, đem Ngọc Linh Lung cứ như vậy cột vào trên tường thành. Gió thổi mưa xối, thực sự đáng giận, nhưng là nàng cũng biết, nếu là hiện tại nàng đi đem Ngọc Linh Lung thi thể cứu tới nói, tất nhiên sẽ bị bắt được. Ngu toàn cơ thở dài một hơi, phất phất trên người cũng không tồn tại nếp hốn, chậm rãi nói, mẫu thân sẽ không để ý này đó, chết đối với mẫu thân tới nói là một loại giải thoát. Bảo Nguyệt còn tưởng nói chút cái gì, nhưng là Bảo Thanh lôi kéo Bảo Nguyệt, hướng tới nàng lắc lắc đầu, Bảo Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhắm lại miệng. Ngu toàn cơ đứng lên, đẩy ra cửa sổ, nhìn bên ngoài người. Con ngươi hơi đổi, nghĩ nghĩ, đi đến án thư sau viết một phong thơ giao cho Bảo Thanh, đem này phong thư đưa cho gió lạnh nhiên. Lãnh công tử. Bảo Thanh sửng sốt, nhíu mày, tiểu thư, nếu là như thế, sẽ bại lộ ngươi. Sẽ không, gió lạnh nhiên sẽ để ngoại dấu dếm, liền tính là bát hoàng tử cũng sẽ không biết, ngươi yên tâm đi. Đối với gió lạnh nhiên, ngu toàn cơ là thật sự đem hắn coi như bằng hữu, chính mình sợ là lập tức liền phải rời đi Tây Kỳ Quốc. Tây Kỳ Quốc sở hữu sự tình sẽ cùng chính mình không còn quan hệ, đến nỗi Sở Ngự Trạch đế hoàng ngộng, liền phải xem chính hắn. Bất quá, có gió lạnh nhân ở, sợ là cũng có thập phần đại cơ suất. Bảo Thanh thấy ngu toàn cơ tâm ý đã quyết, không hề nhiều lời cái gì, cầm tin, nhanh chóng rời đi. Phủ thưa tướng Trung, gió lạnh nhiên thu được ám vệ tin, đầu tiên là sửng sốt, đương mở ra sau nhìn đến mặt trên quen thuộc tự hình, trong mắt xẹt qua một tia kinh hỉ, tiện đà nhanh chóng mở ra nhìn lên. Mặt trên nội dung làm gió lạnh nhiên kinh ngạc ở ngoài lại ảm đạm rồi ánh mắt, nàng trung quy vẫn là phải rời khỏi. Ngu Toàn Cơ ở mặt trên viết tam câu nói, câu đầu tiên, hoàng thượng trúng độc, đệ nhị câu, ba ngày sau rời đi, ván thứ ba, có duyên gặp lại. Có duyên gặp lại sao? Gió lạnh nhiên cúi đầu, cười khổ một tiếng, nỉ non một câu, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay chặt chẽ nhéo lá thư kia, hồi lâu mới đưa giấy viết thư thiêu, nhanh chóng chiều bát hoàng tử trong phủ đi đến. Mà lúc này tam hoàng tử trong phủ, Ngu Huệ Lan ở chính mình trong viện run bần bật, trong lòng một cái kính nhắc mãi, như thế nào sẽ như vậy, như thế nào sẽ như vậy? Vì cái gì tướng quân trong phủ sẽ có mật thám? Kia nương làm sao bây giờ? Chính mình làm sao bây giờ? Còn có ca ca làm sao bây giờ? Nghĩ đến chính mình ngày sau đêm đã không có nhà mẹ đẻ, Ngu Huệ Lan không cấm đánh một cái dùng mình, nếu là như thế, nàng sau này nhật tử tất nhiên thập phần không hảo quá. Làm sao bây giờ? Ngu Huệ Lan đứng lên, một cái kính ở trong phòng đảo quanh chuyển, một bên Bảo Hà Bảo Thiến thấy vậy, vội vàng đã đi tới, nhỏ giọng an ủi Ngu Huệ Lan. Tiểu thư, ngươi yên tâm đi, tam hoàng tử cùng lao ra là cột vào cùng nhau, lao ra có việc, tam hoàng tử sẽ không mặc kệ. Bảo Thiến nhỏ giọng nói, dùng ánh mắt ý bảo Ngu Huệ Lan tạm thời đừng nóng nảy. Nghe vậy, Ngu Huệ Lan tâm hơi hơi yên ổn xuống dưới, ở bao tiền bao cùng nâng hạ ngồi xuống, cau mày suy tư một phen, nhưng mà đối với Bảo Thiến nói, ngươi chạy nhanh đi tướng quân phủ đem nương mời đi theo. Mà lúc này tướng quân trong phủ, Ngu Minh Sán nhìn trong tay tờ giấy, nắm tay nắm chặt, hít sâu một hơi, đem tờ giấy thiêu đốt. Nay tờ giấy, là Ngu Toàn Cơ trước khi chết làm người mang cho chính mình, mặt trên chỉ có đơn giản một câu, ta chết, ngươi trốn, không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đơn giản một câu lại bao hàm sở hữu ý tứ, Ngu Minh Sán biết tướng quân phủ đã không phải ở lâu nơi, nhưng là chính mình đi là không có vấn đề, kia Di Nương cùng muội muội đâu. Nghĩ đến này, Ngu Minh Sán nhanh chóng đi tới Đồng Di Nương trong viện, lại nhìn đến Đồng Di Nương bên người Bảo Thiến, thấy vậy, Ngu Minh Sán biết là Ngu Tuệ Lan bên kia làm người tới thỉnh Đồng Di Nương, nghĩ nghĩ, nói, Di Nương, ta cùng ngươi cùng đi. Đồng Di Nương sửng sốt, tiện đà trong mắt hiện lên một tia vui sướng, hảo hảo hảo, ngươi đi cũng hảo, cùng ngươi muội muội trò chuyện, ngươi muội muội hiện tại sợ là thập phần nôn nóng. Nói, liền đi ra ngoài. Ngu Minh Sán theo đi lên, thực mau liền tới rồi Tam Hoàng Tử Phủ, lập tức đi tới Ngu Huệ Lan trong viện. Ngu Huệ Lan nhìn đến Ngu Minh Sán, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà vội vàng hỏi, ca ca, có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? Ngu Minh Sán lắc lắc đầu, tiện đà nhìn thoáng qua Ngu Huệ Lan hai bên nô buộc. Ngu Huệ Lan vội vàng phất tay làm mọi người đi xuống, tiện đà lại làm Bảo Thiến Bảo Hà ở bên ngoài thủ, không cho bất luận kẻ nào tiến vào. Ca, ngươi có cái gì muốn nói sao? Ngu Huệ Lan trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, chậm rãi hỏi. Ngu Minh Sán nhìn về phía Đồng Di Nương cùng Ngu Huệ Lan, chậm rãi nói, các ngươi muốn hay không theo ta đi. Thập phần bình tĩnh lời nói, nói ra, lại làm Ngu Huệ Lan cùng Đồng Tịch Mai hai người kinh ngạc không thôi. Ngu Huệ Lan bừng tỉnh, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, ca, ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Đồng Tịch Mai nuốt nuốt nước miếng, nhìn chính mình nhi tử, chậm rãi nói, đúng vậy, Minh Sán, ngươi có phải hay không nghe ngươi phụ thân nói cái gì? Ha ha! Ngu Minh Sán nở nụ cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiện giờ bên ngoài có người nói chúng ta tướng quân phủ thông đồng với địch bán nước, Di Nương, Huệ Lan, nếu các ngươi không đi, ta đây liền một người đi. Không, sẽ không, cha như thế nào sẽ thông đồng với địch bán nước? Ngu Huệ Lan đột nhiên mở to hai mắt nhìn Ngu Minh Sán, này căn bản là không phải thật sự. Ngu Minh Sán gật đầu, mặc kệ thật giả, nếu là cha muốn mạng sống, tất nhiên sẽ liên hợp Ngũ Hoàng Tử, Tam Hoàng Tử tạo phản, mà Bát Hoàng Tử cũng không phải như thế dễ dàng đánh bại người, đến lúc đó, chúng ta sợ là tánh mạng khó giữ được. Ngu Minh Sán nói làm hai nữ nhân trên mặt thần sắc càng thêm không hảo lên, Đồng Tịch Mai thật sâu thở dài một hơi, nhìn về phía Ngu Minh Sán, lại nhìn về phía Ngu Huệ Lan, chậm rãi nói, Lan Nhi, ngươi, nương, ta không thể đi. Ngu Huệ Lan lắc lắc đầu, từ ngay từ đầu, nàng đối Sở Hoàng Trạch liền thập phần yêu say đắm, lại như thế nào sẽ rời đi Sở Hoàng Trạch. Ngu Huệ Lan tay hơi hơi nắm chặt, nhìn về phía Ngu Minh Sán, chậm rãi nói, đại ca, ngươi mang nương đi thôi, ta luyến tiếc Tam Hoàng Tử, ta sẽ không rời đi Tam Hoàng Tử. Ngươi Đồng Tịch Mai tưởng nói chút cái gì, nhưng là nhìn đến Ngu Huệ Lan kia kiên định ánh mắt, lắc lắc đầu, thôi, nương ở chỗ này bồi ngươi. Ngu Minh Sán cau mày nhìn hai người, chính mình muốn nói đã nói, nếu hai người đã làm ra quyết định, hắn tự nhiên sẽ không nói cái gì, gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Ca, ngươi yên tâm, ta sẽ không đem sự tình hôm nay nói ra đi, ngươi rời đi cũng hảo. Ngu Huệ Lan tựa hồ trong nháy mắt trưởng thành, hiểu chuyện, nhìn Ngu Minh Sán, chậm rãi nói, là tứ muội muội cho ngươi ra chủ ý đi. Ngu Minh Sán sửng sốt, nhìn về phía Ngu Huệ Lan, mà Ngu Huệ Lan lại nói tiếp, tứ muội muội sợ là biết cha muốn giết nàng, lúc này mới cho ngươi truyền tin, chỉ là lại không có nghĩ đến, tứ muội muội vẫn là không có tránh thoát một kiếp, trước kia ta cùng với tứ muội muội đối nghịch, hiện giờ, nhưng thật ra đáng thương khởi nàng tới. Thở dài một hơi, Ngu Huệ Lan chậm rãi nhắm hai mắt lại. Y 967. Chương 310 Ngu toàn cơ tính toán. Ngu Minh Sán tay khẽ run lên, nhìn về phía Ngu Huệ Lan, nhíu mày, cái gì đều không có nói, đứng lên rời đi. Đồng Tịch Mai trải qua như thế nhiều, trong lòng cũng thập phần hụt hẫng, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Huệ Lan, bất đắc dĩ thở dài một hơi, Lan Nhi, đây là chính ngươi làm quyết định, mẫu thân chỉ có chi viện ngươi. Nương, cảm ơn ngươi. Ngu Huệ Lan lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt hiện lên một tia quan mang, hy vọng sẽ không có việc gì. Mà giờ này khắc này, trưởng công chúa trong phủ, Sở Luyến Vân nghe được nha hoàn Hồng Mai nói, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, hàm răng gắt gao cắn môi, sắc mặt trắng bệch, ngươi lặp lại lần nữa. Nói những lời này, Sở Luyến Vân tựa hồ chịu cản toàn thân sức lực giống nhau, nhìn về phía Hồng Mai, trong mắt tràn đầy nước mắt. Hồng Mai là biết nhà mình công chúa cùng Ngu toàn cơ chi gian quan hệ, hiện giờ nghe được tướng quân phủ tứ tiểu thư chết đi tin tức, tự nhiên thập phần thương tâm, nhưng là, sự thật chính là như vậy, nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, cũng không tin chuyện này, nhưng là, nàng hỏi thăm hồi lâu, còn thấy được trên tường thành tứ tiểu thư thi thể, không chỉ có như thế, còn tự mình đi tướng quân phủ, nghiệm chứng việc này. Sợ là, tứ tiểu thư là thật sự. Hồng Mai nhấp nhấp môi, thở dài một hơi, thập phần bất đắc dĩ. Công chúa Hồng Mai nhỏ giọng kêu một tiếng, bi ai không thôi, công chúa nén bi thương. Sở Luyến Vân nhắm hai mắt lại, tùy ý nước mắt rớt xuống dưới, trong đầu tràn đầy cùng Ngu toàn cơ ở bên nhau điểm điểm tích tích, cái kia tuổi tuy nhỏ, lại gặp chuyện bình tĩnh, tổng có thể chuyển nguy thành an nữ tử, cứ như vậy đã chết sao. Công chúa Hồng Mai nhìn đến Sở Luyến Vân trên mặt nước mắt, đau lòng không thôi, nghĩ nghĩ, nói, công chúa, người chết vì đại, hiện giờ tứ tiểu thư cùng nàng mẫu thân thi thể đều ở trên tường thành, thật sự là bất lợi với hai người chuyển thế đầu thai a. Đối. Sở Luyến Vân đột nhiên tránh ra đôi mắt, nhìn về phía Hồng Mai, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng, đi, chúng ta này liền tiến cung, này gian tế sự tình căn bản là không có chứng cứ, vạn không thể cứ như vậy làm toàn cơ lưng đeo đeo danh mà chết. Hồng Mai nghe vậy, nhìn đến Sở Luyến Vân lại khôi phục dị vãng bộ dáng, hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng phụ hòa nói, công chúa nói chính là, còn nữa, đều nói là tướng quân phủ nhị phu nhân là mật thám, lại không có người ta nói là tứ tiểu thư. Mà này ngu tướng quân lại là chẳng phân biệt thanh hồng tạo bạch đem tứ tiểu thư cũng giết, quả thực chính là thảo gian nhân mạng. Hào một cái ngu chí viễn. Sở Luyến Vân trong mắt tràn đầy lạnh lẽo, nhanh chóng mặc tốt quần áo tiến cung diện thánh. Không bao lâu, liền nhìn đến có ngự lâm quân đem giả trang thành ngu toàn cơ Chu Ma Ma cùng với Ngọc Linh Lung thi thể bị ôm xuống dưới, để vào đã sớm chuẩn bị tốt quan tài bên trong. Ngu chí viễn được đến tin tức vội vàng chạy tới, vừa muốn nói chuyện, lại nghe đến Sở Luyến Vân châm chọc thanh âm. Ngu tướng quân thật đúng là thâm minh đại nghĩa. Chẳng qua nghe được đồn đãi, liền đem chính mình phu nhân cùng nữ nhi giết chết. Bản công chúa xem như nhìn thấy ngu tướng quân tâm ý. Nói, vung tay lên, nhanh chóng rời đi. Ngu chí viễn nghe được Sở Luyến Vân nói, sắc mặt tái nhợt không thôi, chung quanh dân chúng chỉ trỏ trỏ, nói ngu chí viễn tàn nhẫn độc ác, liền chính mình nữ nhi đều sát, làm ngu chí viễn trong lòng thập phần phiền muộn, sắc mặt thay đổi lại biến, ngăn chặn đêm này đó điều dân bắt lấy tức giận, nhanh chóng trở lại tướng quân phủ. Vạn hoa lâu chung, ngu toàn cơ nhấp một hớp nước trà, ăn một chút đồ ăn, liền buông xuống chiếc đũa. Bảo Nguyệt thấy vậy, chau mày, nhìn về phía ngu toàn cơ, nhỏ giọng khuyên, tiểu thư, lại ăn chút đi. Ngu toàn cơ lắc lắc đầu, ăn không vô. Bảo Nguyệt bất đắc dĩ, cùng Bảo Thanh liếc nhau, hai người đem đồ ăn triệt đi xuống, mới ra đi liền thấy được Hiên Viên Hạo. Hiên Viên Hạo nhìn kia không có động nhiều ít đồ ăn, mày hơi hơi nhăn lại, đi đến, liền nhìn đến ngu toàn cơ nhìn ngoài cửa sổ, thần sắc nghiêm trọng. Cũng không biết nghĩ đến cái gì. Công chúa đã đem thi thể bắt lấy tới. Hiên Viên Hạo thanh đạm thanh âm vang lên, bá mâu đã xuống mồ vì an, đến nỗi kia ma ma, tính nàng mệnh hảo đi. Hiên Viên Hạo đồng tử hơi hơi co rụt lại, tiện đà khôi phục tự nhiên, nhàn nhạt nói. Ngu toàn cơ quay đầu, nhìn về phía Hiên Viên Hạo, hơi hơi sửng sốt, công chúa. Trưởng công chúa nghĩ đến trưởng công chúa, ngu toàn cơ bất đắc dĩ thở dài một hơi, chỉ hy vọng công chúa hết thể mạnh khỏe. Toàn cơ, ngươi có cái gì tính toán? Hiên Viên Hạo đi vào ngu toàn cơ bên người, nắm lấy nàng kia lạnh lẽo tay, đem ngu toàn cơ kéo đến chính mình trong lòng ngực, ôn nhu hỏi nói. Ngu Toàn Cơ lại là không đáp lời, thẳng đến Hiên Viên Hạo cho rằng Ngu Toàn Cơ sẽ không nói nữa khi, Ngu Toàn Cơ mới mở miệng nói, thời tiết càng ngày càng ấm, mùa hạ mau tới rồi đi. Hiên Viên Hạo sửng sốt, khó hiểu. Không biết Bắc Minh quốc mùa hè có phải hay không cũng giống Tây Kỳ quốc như vậy nhiệt. Ngu Toàn Cơ nói tiếp, tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Hạo, hơi hơi gợi lên khóe môi, ta tự nhiên là muốn nhận tổ quy tông. Hiên Viên Hạo không cấm nở nụ cười, hảo, ngươi muốn làm cái gì, liền đi làm đi. Tạm dừng một chút, Hiên Viên Hạo tiếp tục nói, ta lập tức liền đi Bắc Minh quốc tìm ngươi. Ngu Toàn Cơ ánh mắt sáng lên, tựa hồ minh bạch cái gì, gật gật đầu. Bên này sản nghiệp ngươi yên tâm, ta tự nhiên sẽ an toàn đem chúng nó chuyển qua Bắc Minh quốc. Hiên Viên Hạo còn nói thêm. Ngu Toàn Cơ tức khắc trong lòng chạy qua một đạo dòng nước ấm, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới Hiên Viên Hạo cư nhiên tưởng như thế tinh tế, đem đầu đặt ở Hiên Viên Hạo trước ngực, lên tiếng, hảo. Toàn Cơ, đãi ta trở lại Bắc Minh quốc, chúng ta thành thân tốt không? Hiên Viên Hạo bức thiết hy vọng đem Ngu Toàn Cơ biến thành chính mình sở hữu vật, chê cười, hiện giờ Hiên Viên Hạo dung mạo khuynh thiên hạ, cân quắc không nhường tu mi, sợ là Bắc Minh quốc rồi bỏ so Tây Kỳ quốc còn nhiều. Đối với Hiên Viên Hạo tâm tư, Ngu Toàn Cơ tự nhiên là biết đến, không cấm nhấp miệng cười khẽ lên, gả cho Hiên Viên Hạo sao? Nàng không phải không có nghĩ tới, chỉ là hai người chi gian lực cản thật sự là quá nhiều. Nhưng là, vì hai người có thể hạnh phúc, nàng nguyện ý thử một lần. 3 ngày sau khởi hành, Ngu Toàn Cơ nhìn về phía Hiên Viên Hạo, chậm rãi nói. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, vốn tưởng rằng 3 ngày thoảng qua, lại không có nghĩ đến, này 3 ngày đã xảy ra không ít sự tình. Ngay kế, Hoàng thượng bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không có thượng triều, Ngu Chí Viễn còn lại là nhanh chóng đi tới Ngu Tâm Ảnh cung điện, mới vừa đến, liền thấy được Sở Duệ Trạch cùng Sở Hoàng Trạch. Ngu Chí Viễn đang muốn hành lễ, Sở Duệ Trạch vội vàng đỡ Ngu Chí Viễn, cứu cứu không cần đa lễ, đều là người một nhà. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, Ngu Tâm Ảnh cũng đi xuống tới, vẫy lui cung điện chung người, thở dài một hơi, chậm rãi nói, đại ca, chúng ta nên như thế nào làm? Hoàng thượng trên người độc còn có thể chi viện bao lâu? Ngu Chí Viễn giữa mày nếp vốn càng thêm thâm lên, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, chậm rãi hỏi. Nửa tháng. Ngu Tâm Ảnh hộp ra 2 chữ, này độc là Ngu Tâm Ảnh sở hạ, vì đó là làm Sở Duệ Trạch trở thành thái tử chữ quân, chẳng qua phân lượng thập phần thiếu. Ngu Chí Viễn gật gật đầu, nhìn về phía Sở Hoàng Trạch, nghĩ nghĩ, hỏi, tam hoàng tử như thế nào nói? Sở Hoàng Trạch trong lòng đánh tính toán, nhưng là trên mặt lại như cũ vẻ mặt bình tĩnh, hoàng hậu nương nương, Ngu đại nhân, Ngu hoàng tử, ta nhưng thật ra cảm thấy, thừa dịp lần này cơ hội, bức vua thoái vị. Tạm dừng một chút, Sở Hoàng Trạch tiếp tục nói, hiện giờ Ngu đại nhân bị kẻ gian làm hại, nếu là không tiến mau áp dụng hành động, phụ hoàng sợ là muốn động Ngu đại nhân. Ngu Chí Viễn đám người lại làm sao không hiểu đạo lý này, chỉ là tam hoàng huynh nói chính là. Sở Duệ Trạch đột nhiên đài đầu, vẻ mặt trịnh trọng nói, mẫu hậu, cứu cứu, chúng ta sẽ không thua. Ngu Chí Viễn thật sâu nhìn thoáng qua Sở Duệ Trạch, lại quay đầu nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh. Ngu Tâm Ảnh gật gật đầu, cánh môi khẽ nhếch, đại ca, liền dựa theo bọn họ nói làm đi, tướng quân phủ, không thể bại. Ngu Chí Viễn hít sâu một hơi, ứng hạ, mọi người lại lần nữa thảo luận một phen, lúc này mới rời đi. Mà lúc này Sở Ngự Trạch được đến Ngu Chí Viễn tiến cung tin tức, cùng Gió Lạnh Nhiên liếc nhau, chậm rãi nói, bọn họ muốn hành động. Gió Lạnh Nhiên lên tiếng, lòng bàn tay cọ sát chén trà, hồi lâu mới nhìn về phía Sở Ngự Trạch, đi thôi, chúng ta cũng tiến cung. Nói, liền đứng lên, cùng Sở Ngự Trạch cùng nhau đi tới Hoàng thượng tẩm cung trước. Thái giám tự nhiên là bẩm báo cho Hoàng thượng, được đến tin tức, đem Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên đón đi vào. Phu Hoàng, Hoàng thượng, Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch hai người đồng thời hành lễ, nhìn về phía nằm ở trên giường, vẻ mặt mỏi mệt Hoàng thượng, Gió Lạnh Nhiên nhíu nhíu mày. Hoàng thượng gật gật đầu, ý bảo hai người lên sau, khàn khàn thanh âm hỏi, các ngươi hai người như thế nào lại đây? Gió Lạnh Nhiên vẫn chưa trả lời Hoàng thượng nói, mà là đi đến bên người Hoàng thượng, chậm rãi nói, Hoàng thượng là không sắc mặt không tốt, nhưng cho mời thái y yể. Ân, đã nhiều ngày thập phần ngủ ngon, cũng không biết là chuyện như thế nào, thái y tới cũng nói không có việc gì. Hoàng thượng nhíu nhíu mày, hắn tổng cảm thấy thân thể của mình xảy ra vấn đề, chính là thái y yể lại nói không ra cái nguyên cớ tới. Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch liếc nhau, Sở Ngự Trạch tiến lên một bước, đem người chung quanh vẫy lui, tiện đà nhỏ giọng nói, phụ hoàng, ngài sợ là cùng thái tử hoàng huynh giống nhau, chúng độc. Cái gì? Hoàng thượng trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, hắn thân là hoàng thượng, tự nhiên là hy vọng ở ngôi vị hoàng đế thượng ngốc xa xăm, kể từ đó, thập phần quý trọng thân thể của mình, liền chuyện phòng the cũng thập phần tiết chế, lại không có nghĩ đến, cư nhiên có người cùng hắn hạ độc. Phụ hoàng không cần lo lắng, đã nhiều ngày hài nhi sẽ mau chóng tìm đến giải dược. Sở Ngự Trạch nhíu nhíu mày, tuy rằng Gió Lạnh Nhiên trong tay có giải dược, nhưng là Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên hai người đều quyết định vẫn là quá mấy ngày lấy ra tới, bằng không quá sảng khoái, hoàng thượng nhất định phải hoài nghi vì sao lúc trước thái tử chúng độc khi, hai người không lấy ra giải dược. Hoàng thượng rốt cuộc là ở địa vị cao ngồi lâu người, chỉ là trong nháy mắt tức giận, giây tiếp theo liền khôi phục tự nhiên, Ngu Chí Viễn là chuyện như thế nào? Nhắc tới Ngu Chí Viễn, Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên hai người đều nghĩ tới Ngu Toàn Cơ, hai người sắc mặt đều không tốt, nhưng là Sở Ngự Trạch vẫn là đem sự thật nói ra. Hừ! Hoàng thượng đột nhiên một phách cái bàn, lạnh băng thanh âm truyền ra tới, hảo một cái Ngu Chí Viễn. Thị phi bất phân. Kia Toàn Cơ nha đầu có cái gì sai? Cư nhiên nói đến này, hoàng thượng dừng lại, nhíu mày, nhàn nhạt nói, kia Ngọc Linh Lung thật là mật thám. Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên liếc nhau, Gió Lạnh Nhiên tiến lên một bước, cung kính nói, hoàng thượng, thần đã điều tra rõ, kia Ngọc Linh Lung thật là mật thám, nhưng là, Ngọc Linh Lung tuy rằng là tứ tiểu thư mẹ đẻ, nhưng là tứ tiểu thư cũng không biết mẹ đẻ là mật thám sự tình, bằng không, cũng sẽ không đánh thắng Nam Tiêu Quốc. Gió Lạnh Nhiên điểm danh mấu chốt, quả nhiên thấy hoàng thượng thần sắc hòa hoãn vài phần, gật gật đầu, không tồi, nếu là Toàn Cơ nha đầu cũng là mật thám, tất nhiên sẽ không vì Tây Kỳ quốc mà ra sinh nhập chết, Toàn Cơ nha đầu sợ là chết oan uổng. Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên hai người liếc nhau, không hề nhiều lời. Nhưng là, hoàng thượng chuyện vừa chuyển, lạnh lùng nói, chấm còn thu được là Ngu Chí Viễn thông đồng với địch bán nước. Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên đều biết chuyện này, chỉ là hai người cũng không có nói chính là bởi vì sợ hoàng thượng hoài nghi, rốt cuộc bát hoàng tử một đảng cùng thái tử một đảng vốn chính là hai phái người, hoàng thượng trong lòng cũng hiểu rõ. Thấy hai người không nói lời nào, hoàng thượng trong mắt hiện lên một đạo phức tạp ánh sáng, con ngươi vừa chuyển, nhàn nhạt nói, các ngươi đi xuống đi, chấm trong lòng hiểu rõ. Nói, nhắm hai mắt lại, không hề nhiều lời. Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên hai người liếc nhau, lui đi ra ngoài. Y 967. Chương 311 khẩn cấp mưu đồ bí mật. Sở Ngự Trạch đám người vừa ly khai, hoàng thượng liền kêu thái giám truyền chỉ làm Lý đại nhân tiến cung, tiện đà hai người ở tẩm điện chung nói thật lâu, Lý đại nhân mới vẻ mặt nghiêm túc đi ra, ai cũng không biết Lý đại nhân cùng hoàng thượng hai người ở bên trong nói cái gì. Ngu Tâm Ảnh nghe thế sự kiện sau, nhíu mày, lạnh lùng nói, Lý đại nhân có thể nói là hoàng thượng thân tín, chẳng lẽ nói hoàng thượng có cái gì nhiệm vụ cấp Lý đại nhân? Một bên Sở Duệ Trạch mày hơi hơi nhăn lại, trên mặt hiện lên một tia hung ác quan mang, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh nói, mẫu hậu, hài nhi này liền làm người đi hỏi thăm. Vô dụng. Ngu Tâm Ảnh bưng lên một bên nước trà hơi hơi nhấp một ngụm, chậm rãi nói, Lý đại nhân cùng hoàng thượng mỗi một lần nói chuyện đều là bí mật, căn bản là không thể nào hỏi thăm, rất nhiều lần đều là như thế, hiện giờ sợ là càng thêm nghiêm mật. Ngu Tâm Ảnh thật mạnh thở dài một hơi, tiện đà nhìn về phía Sở Duệ Trạch, từng câu từng chữ nói, Duệ Trạch, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Sở Duệ Trạch sửng sốt, đôi mắt mị thành một cái tuyến, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh, thấy nàng con ngươi lập lòe khắc thường quan mang, lập tức minh bạch Ngu Tâm Ảnh theo như lời chính là cái gì sự tình, gật gật đầu, nhàn nhạt nói, mẫu hậu, ngươi yên tâm, ta cùng cứu cứu tất nhiên sẽ thành công. Hảo. Ngu Tâm Ảnh thật mạnh gật gật đầu, hai mẫu tử lại nói vài câu, Sở Duệ Trạch còn lại là nhanh chóng đi ra Ngu Tâm Ảnh cung điện, lập tức đi tới tướng quân phủ. Mà lúc này tướng quân phủ một mảnh mây đen, nô bộc nhóm đại khí cũng không dám ra một chút, hiện giờ tướng quân phủ quản gia cũng không phải Đồng Tịch Mai, mà là Trương Thị. Vốn dĩ Trương Thị là muốn đem hậu trạch quyền lực giao cho Đồng Tịch Mai, rốt cuộc Ngu Chí Viễn bên người nữ nhân cũng chỉ có Đồng Tịch Mai một người, nhưng là Đồng Tịch Mai lại lấy thân thể của mình làm lý do, nói chính mình thân thể không tốt, cự tuyệt, Trương Thị chỉ có thể tiếp nhận lại đây. Ngu Chí Viễn giờ này khắc này ở trong thư phòng không biết ở vội vàng cái gì, chờ quản gia nói bắt hoàng tử tới. Thân thể run lên, tiện đà làm Sở Ngự Trạch nhanh chóng tiến vào. Cựu chín. Sở Ngự Trạch kêu một tiếng, nhanh chóng đã đi tới, nhìn Ngu Chí Viễn nói, cứu cứu, chúng ta phải nắm chặt thời gian, chạy nhanh bắt đầu. Ngu Chí Viễn sửng sốt, tiện đà hỏi, có phải hay không đã xảy ra cái gì sự? Không phải, chỉ là nếu là bỏ lỡ cái này thời cơ, liền không có lần sau, cứu cứu, ngươi như thế nào xem? Mẫu hậu mà thôi nói, làm chúng ta mau chóng xuống tay chuẩn bị. Sở Duệ Trạch sắc mặt ngưng trọng nhìn Ngu Chí Viễn, từng câu từng chữ nói, hắn trên mặt thoạt nhìn thập phần bình tĩnh, nhưng là nội tâm lại là thấp thỏm bất an, chuyện này nếu là thật sự làm quyết định, như vậy hoặc liền thành công, hoặc liền chết không có chỗ chôn. Ngu Chí Viễn tự nhiên cũng minh bạch chuyện này hậu quả, nhưng là giờ này khắc này hắn đã không có đường lui, gật gật đầu, nhìn Sở Duệ Trạch nói, cũng hảo, ta đây liền phái người đi kêu Tam Hoàng tử. Cứu cứu, không thể. Sở Duệ Trạch lắc lắc đầu, nhìn Ngu Chí Viễn. Trấn trọng chuyện lạ nói, cứu cứu, Tam Hoàng tử có thể tin, nhưng là không thể toàn tin. Nga! Đây là vì sao? Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc, tam hoàng tử cùng tướng quân phủ liên hôn, liền đại biểu cho tam hoàng tử đã đầu phục thái tử nhất phái, có gì không thể tin. Sở Duệ Trạch gợi lên khóe môi, từng câu từng chữ nói, cứu cứu, này tam hoàng huynh sợ là trong lòng đánh khác chủ ý, đế hoàng chi vị, ai không nghĩ muốn. Tam hoàng huynh tuy rằng xuất thân không tốt, nhưng là lại là cực có dạ tâm, nếu không có như thế, cũng sẽ không liên tiếp được đến phụ hoàng khen, cứu cứu, chúng ta muốn đề phòng tam hoàng huynh. Ngu Chí Viễn cũng biết thà rằng tin này có không thể tin này vô, suy tư trong chốc lát, gật gật đầu, cũng hảo, không biết bát hoàng tử tưởng như thế nào đi làm. Nhưng có kiến nghị. Sở Duệ Trạch gật gật đầu, cứu cứu, đầu tiên, chúng ta muốn nắm giữ Ngự Lâm quân, tiếp theo muốn khống chế bát đệ cùng 11 đệ. Ngu Chí Viễn trong mắt hiện lên một tia thưởng thức, gật gật đầu, hai người liền này hai việc nhanh chóng thảo luận lên. Mà lúc này bát hoàng tử trong phủ, Gió Lạnh Nhiên cùng Sở Ngự Trạch hai người cũng đang thương lượng sự tình. Hồi lâu, Gió Lạnh Nhiên mới đối với Sở Ngự Trạch nói, vẫn là câu nói kia, lấy tỉnh chế động. Sở Ngự Trạch tự nhiên là minh bạch Gió Lạnh Nhiên trong lời nói ý tứ, tuy rằng trong lòng bởi vì Sở Duệ Trạch động tác mà có chút sốt ruột, nhưng là nhìn Gió Lạnh Nhiên định liệu trước bộ dáng, không cấm hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật gật đầu. Yên tâm, ta có thể minh bạch. Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu, đứng lên, nhàn nhạt nói, đã nhiều ngày sợ là Ngũ Hoàng Tử cùng Ngu Chí Viễn bọn họ phải có sở động tác. Đã nhiều ngày liền trước không cần gặp mặt, xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì. Hảo. Sở Ngự Trạch đứng hạ, hai người liếc nhau, nhìn nhau cười. Gió Lạnh Nhiên từ bát hoàng tử trong phủ ra tới, thời tiết đã dần dần biến ấm, thái dương mỏng manh quang mang vẩy lên người, thập phần ấm áp, đầu óc hơi hơi vừa chuyển, nghĩ tới Ngu Toàn Cơ, nhíu mày, nghĩ nghĩ, hướng tới Vạn Hoa lâu đi đến. Lúc này Vạn Hoa lâu trùng, tiếng người ồn ào, bên trong người căn bản là không biết kinh thành muốn thời tiết thay đổi. Như cũ giống như thường lui tới giống nhau trêu đùa bên người bồi nữ tử. Gió Lạnh Nhiên đi đến cửa sau, lập tức đi vào hiên viên hạ phòng, vừa định đẩy cửa đi vào khi, ám lam bay nhanh hiện thân, một đôi lạnh băng con ngươi nhìn chằm chằm Gió Lạnh Nhiên, vẫn không nhúc nhích. Gió Lạnh Nhiên nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, không biết hiên viên công tử nhưng ở. Ám lam cứng đờ thanh âm truyền tới, chờ một lát. Nói, nhanh chóng lóe vào phòng nội, nhìn đến Ngu Toàn Cơ cùng hiên viên hạo hai người trên mặt mang theo tươi cười, đang ở đánh cờ. Há miệng thở dốc, không biết có nên hay không đem Gió Lạnh Nhiên ở bên ngoài tin tức báo cho. Làm hắn vào đi. Ngu Toàn Cơ hạ quân cờ, nhàn nhạt nhìn lướt qua ám lam, nhuẩn miệng cười, làm hắn vào đi. Sớm tại Gió Lạnh Nhiên tới gần phòng môn khi, nàng liền nghe được thanh âm. Nàng có thể nghe được, tự nhiên hiên viên hạo cũng có thể nghe được, nhưng là hiên viên hạo lại ra vẻ không biết, đơn giản chính là không nghĩ thấy Gió Lạnh Nhiên thôi. Quả nhiên, đưa Ngu Toàn Cơ nói ra muốn gặp Gió Lạnh Nhiên khi, hiên viên hạo thần sắc đại biến. Trong mắt tràn đầy ghen tuông. Mà một bên Ngu Toàn Cơ thấy vậy, không cấm che miệng nở nụ cười, nhìn về phía ám lam, chậm rãi nói, làm Gió Lạnh Nhiên vào đi, yên tâm, có ta ở đây, nhà ngươi chủ tử sẽ không nại ngươi như thế nào. Ám lam tự nhiên biết Ngu Toàn Cơ ở hiên viên hạo trong lòng địa vị, vội vàng đi ra ngoài. Đem Gió Lạnh Nhiên đón tiến vào, tiện đà lui xuất đầu, lại giấu ở âm thầm. Gió Lạnh Nhiên. Ngu Toàn Cơ đạm đạm cười, hộc ra ba chữ. Mà Gió Lạnh Nhiên ở nhìn thấy Ngu Toàn Cơ dung mạo khi, tức khắc ngây ngẩn cả người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc chi sắc, ngươi, ngươi là Toàn Cơ, cam đoan không giả. Ngu Toàn Cơ cười, thân thủ thế Gió Lạnh Nhiên đổ một ly trà thủy, làm một cái thỉnh thủ thế. Gió Lạnh Nhiên thật vất vả đem trong lòng khiếp sợ đè ép xuống dưới, bưng lên một ly trà thủy, hơi hơi nhấp một hớp nước trà, nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, đạm nhiên cười, vẫn là như vậy dung mạo có thể xứng đôi người khí chất. Hừ, nhà ta Toàn Cơ ở. Tự nhiên là tốt nhất. Một bên hiên viên hạo đã đi tới, ngồi ở Ngu Toàn Cơ bên người, dơ dơ lên tinh xảo hàm dưới, ngự khí không tốt nói. Nghe mang theo nồng hậu ghen tuông lời nói, Gió Lạnh Nhiên nhướng nhướng mày, không cấm nhuẩn miệng cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hiên viên công tử hà tất đối ta có như vậy đại địch ý. Hiên viên hạo lại là quay đầu đi không nói lời nào, chỉ là hết sức chuyên chú chơi Ngu Toàn Cơ tay nhỏ. Ngu Toàn Cơ muốn đem tay rút ra, nghề hà hiên viên hạo dùng kia đáng thương hề hề thần sắc nhìn chính mình. Lập tức bất đắc dĩ không thôi, đành phải tùy ý hiên viên hạo đùa bỡn chính mình ngón tay. Gió Lạnh Nhiên đem hiên viên hạo cùng Ngu Toàn Cơ hai người hố động thu vào đáy mắt, ánh mắt giảm đạm vài phần, nhưng là thực mau liền khôi phục tự nhiên, nhìn Ngu Toàn Cơ, ôn nhu hỏi nói, phải rời khỏi sao? Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhuận miệng cười, ân, kinh thành muốn thời tiết thay đổi, nơi này trung quy không thuộc về ta. Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu, bảo trọng. Tự nhiên, ngươi cũng là... Hai người thực an ý không có đàm luận Ngu Toàn Cơ cái gì thời điểm đi, đi nơi nào, cũng rất có an ý không có đàm luận Gió Lạnh Nhiên cùng bát hoàng tử an bài. Hai người giống như nhiều năm bạn tốt giống nhau, liếc nhau, cười. Hiên Viên Hạo nhìn thoáng qua gió lạnh nhiên, nhướng nhướng mày, cái gì đều không có nói. Trong lúc nhất thời, trong phòng không khí thập phần quỷ dị. Ăn cơm lại rời đi đi. Ngu Toàn Cơ nhìn thoáng qua sắc trời, chậm rãi nói. Gió lạnh nhiên gật gật đầu, cười nói, Toàn Cơ chính là muốn đích thân xuống bếp. Ngu Toàn Cơ lên tiếng, ân, lại lần nữa gặp mặt không biết là cái gì thời điểm, hôm nay khiến cho ta tự mình xuống bếp. Ngu Toàn Cơ nở nụ cười, ngươi cũng không nên ghét bỏ không thể ăn. Như thế nào sẽ? Gió lạnh nhiên nở nụ cười, con ngươi tràn đầy sán lạn quan mang, Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, đi ra phòng. Hiên Viên Hạo phất phất quần áo, dựa nghiêng trên lưng ghế thượng, vươn ngón tay thon dài, bưng lên một bên trà nóng, thổi thổi kêu màu trắng sương khói, tiện đà khỏe mắt một trọn, nhấp một ngụm. Này một loạt động tác làm lên, thật sự là cực kỳ mị hoặc nhân tâm, lại xứng với Hiên Viên Hạo kia yêu nghiệt khuôn mặt, lập tức làm người không rời được mắt thần. Gió lạnh nhiên không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ bị một người nam nhân sở mê hoặc, phục hồi tinh thần lại gió lạnh nhiên, gợi lên một mặt tự rêu tươi cười, liền chính mình đều bị Hiên Viên Hạo mê hoặc, huống chi là Ngu Toàn Cơ. Lắc lắc đầu, đầy mặt mất mát. Đây là các lộ đại thần tập hợp. Hiên Viên Hạo không biết cái gì thời điểm đi tới gió lạnh nhiên trước mặt, đem trong tay một chồng tư liệu đặt ở gió lạnh nhiên bên người. Gió lạnh nhiên hồ nghi cầm lấy tới vừa thấy, tức khắc sửng sốt, trong mắt lập lòe tinh quang, ngươi. Đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là trợ giúp Toàn Cơ thôi. Hiên Viên Hạo nhàn nhạt nói, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tuy rằng như thế, nhưng là gió lạnh nhiên vẫn là thập phần cảm tạ, phải biết rằng mấy thứ này chính là vật báu vô giá. Hắn nghe nói qua Sở Hoàng Trạch Hoa số tiền lớn mua quá lớn thần, này, tam hoàng tử kia vốn là giả. Hiên Viên Hạo nhìn ra gió lạnh nhiên trong lòng suy nghĩ, thanh đạm thanh âm truyền tới. Đa tạ. Gió lạnh nhiên đứng lên, ôm quyền nói. Hiên Viên Hạo ngạo kiều hừ lạnh một tiếng, cái gì đều không có nói. Gió lạnh nhiên không cấm cảm thấy buồn cười, nhìn Hiên Viên Hạo, kia biệt nữ thần sắc liền giống như một cái hài đồng giống nhau. Nếu là toàn thân mà lui, đi Bắc Minh quốc mộ dung phủ đi. Hiên Viên Hạo đứng lên, để lại những lời này, nhanh nhẹn rời đi. Gió lạnh nhiên đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nhanh chóng phản ứng lại đây, Hiên Viên Hạo đây là đem Ngu Toàn Cơ nơi đi nói cho hắn. Lập tức, gió lạnh nhiên kích động không thôi, trong mắt tràn đầy vui sướng ánh mắt. Bình tĩnh trở lại sau, gió lạnh nhiên thở dài một hơi, Hiên Viên Hạo lòng dạ chi rộng lớn, phi hắn có khả năng cập. Biết rõ chính mình đối Ngu Toàn Cơ cảm tình không bình thường, chính là hắn như cũ lộ ra Toàn Cơ dấu chân, không thể không nói, chỉ cần là Toàn Cơ cao hứng sự tình, hắn đều có thể làm. Toàn Cơ đi theo hắn, tự nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Tự rêu lắc lắc đầu, hít sâu một hơi, không hề nghĩ nhiều, ngồi ở vị trí thượng, nhấp nước trà, suy nghĩ phi thật sự xa rất xa, tựa hồ lại đến lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Toàn Cơ cảnh tượng. Toàn Cơ. Trong phòng bếp, Ngu Toàn Cơ nhìn Hiên Viên Hạo đáng thương hề hề thần sắc, thật mạnh thở dài một hơi, nỗ lực bài trừ vẻ tươi cười, chậm rãi nói, quân tử xa nhà bếp, ngươi ở bên ngoài chờ đó là. Nói, liền làm Chu Vũ đem Hiên Viên Hạo đuổi đi ra ngoài. Y 967. Chương 312 Toàn Cơ rời đi. Hiên Viên Hạo sờ sờ cái mũi của mình, bất đắc dĩ cười, hắn chỉ là muốn hỗ trợ mà thôi, không nghĩ tới càng giúp càng vội. Cơm nước xong, gió lạnh nhiên liền rời đi. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đem bàn ăn thu thập hảo sau liền lui xuống dưới. Ngu Toàn Cơ nhìn bên ngoài sáng tỏ ánh trăng, một đôi con ngươi ngơ ngẩn thất thần, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết, giờ này khắc này, nàng trong đầu trống rỗng. Toàn Cơ, suy nghĩ cái gì? Hiên Viên Hạo đi vào Ngu Toàn Cơ bên người, duỗi tay ôm lấy Ngu Toàn Cơ vòng eo, ở nàng trên má để lại một cái hôn, một đôi mắt tản ra thỏa mãn quan mang. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, xoay người đem đầu đặt ở Hiên Viên Hạo trong lòng ngực, môi đỏ hơi hơi khởi động, nhỏ giọng nói, mẫu thân hạ táng, ta muốn đi tế bái. Hiên Viên Hạo ôm Ngu Toàn Cơ tay đột nhiên căng thẳng, tiện đà lại hơi hơi bùng ra, ân, ngày mai ta bồi người đi. Hảo. Ngu Toàn Cơ ứng hạ, nàng biết, Hiên Viên Hạo là ở lo lắng an toàn của nàng. Chỉ là, ở mọi người trong mắt, nàng đã là một cái người chết, hiện giờ nàng liền tính là xuất hiện ở mọi người trong mắt, chỉ bằng nàng dáng vẻ này, sợ là sẽ không có người nhận ra. Nhưng là, vì làm Hiên Viên Hạo yên tâm, đi tế bái mẫu thân, nàng sẽ không cự tuyệt Hiên Viên Hạo đồng hành. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Hiên Viên Hạo dặn dò Ngu Toàn Cơ sớm một chút nghỉ ngơi, liền rời đi phòng. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đi đến, chuẩn bị hầu hạ Ngu Toàn Cơ rửa mặt chải đầu, nhưng là Ngu Toàn Cơ lại là lắc lắc đầu, ý bảo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người ngồi xuống, chậm rãi nói, ngày mai ta đi tế bái mẫu thân, ngày sau chúng ta liền rời đi Tây Kỳ Quốc. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người sửng sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây, Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tiểu thư, chúng ta là muốn đi mộ dung phủ sao? Ngu Toàn Cơ chần chờ một chút, gật gật đầu, ân. Cũng không biết này Mộ Dung trong phủ người như thế nào, Bảo Nguyệt đối tương lai thập phần thấp thỏm, một đôi con ngươi tràn đầy sợ hãi, mà một bên Bảo Thanh lại là không cho là đúng. Bảo Nguyệt, chúng ta đi hầu hạ tiểu thư, lại không phải Mộ Dung phủ những người đó, lại nói, liền tính ngươi bị khi dễ, còn có ta đâu, ta không được, còn có tiểu thư đâu. Tiểu thư là tuyệt đối sẽ không làm ngươi không duyên cớ chịu khi dễ. Bảo Thanh thanh âm rơi xuống, Bảo Nguyệt thần sắc liền hòa hoãn vài phần, đúng vậy, còn có tiểu thư. Ngu Toàn cơ cười, không nói hai cái nha hoàn đối tương lai tràn ngập sợ hãi, liền nói nàng, cũng không biết Mộ Dung phủ rốt cuộc là cái gì tình huống, tuy rằng Mộ Dung Hách biểu hiện ra đối chính mình thích, nhưng là hắn thê từ đâu. Sợ là mặc kệ là cái gì nữ nhân đều không thể chịu đựng được chính mình trượng phu ở bên ngoài có tư sinh tử tình huống đi. Nghĩ đến này, Ngu Toàn cơ thật mạnh thở dài một hơi, tổng cảm thấy đi Mộ Dung phủ sau, còn có một hồi trận đánh ác liệt đánh. Cũng không trách Ngu Toàn cơ nghĩ như vậy. Rốt cuộc tướng quân phủ chính là một ví dụ. Bảo Thanh, Bảo Nguyệt hai người thấy Ngu Toàn Cơ thần sắc không tốt, đều nhắm lại miệng, lo lắng nhìn Ngu Toàn Cơ. Ngu Toàn Cơ nghĩ rồi lại nghĩ, nhìn về phía hai người, chậm rãi nói, đi Bắc Minh Quốc, chúng ta đi trước khách điếm trụ hạ, đại ta đi Mộ Dung phủ thăm hư thật lúc sau, lại nói kế tiếp sự tình. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người ứng hạ. Tiểu thư, Bảo Nguyệt nhíu nhíu mày, chậm rãi nói, hôm nay ban ngày nô tỳ đi bên ngoài mua điểm tâm, đụng phải công chúa phủ Hồng Mai. Hồng Mai sắc mặt thập phần không tốt, nói là trưởng công chúa vì tiểu thư bất bình, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Ngu Toàn Cơ trong lòng một cái lộ bộ tiện đà ấm áp, cười, trưởng công chúa đãi ta là thiệt tình, chỉ là hiện giờ ta lại không thể đi gặp nàng. Ngu Toàn Cơ thở dài một hơi, chậm rãi nói, trưởng công chúa trung quy là trong hoàng thất. Ngu Toàn Cơ đều không phải là không tin trưởng công chúa, chỉ là để ngừa vạn nhất thôi. Bảo Thanh, Bảo Nguyệt hai người gật gật đầu, không tiếng động thở dài một hơi. Hảo, các ngươi đều đi xuống nghỉ ngơi đi. Ngu Toàn Cơ hơi hơi mỉm cười, phất phất tay, làm hai người đi xuống sau, chính mình nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nghĩ trọng sinh tới nay, chính mình sở trải qua hết thảy. Mà lúc này Tam Hoàng tử trong phủ, Sở Hoàng Trạch nhíu mày, lòng bàn tay cọ sát ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ, một đôi con ngươi tràn đầy tàn khốc, trong đầu tràn đầy quân sư Bạch Dương nói. Ngu Toàn Cơ chính là Phượng Hoàng truyền thế, phú quý chi mệnh, đến nàng, nhất định phải đế vị. Sở Hoàng Trạch ánh mắt hơi hơi lập lòe vài phần, nỉ non, vì sao Ngu Toàn Cơ luôn là đối chính mình có địch ý, ta sở làm, mặc kệ là nào danh nữ tử, đều hẳn là thập phần cảm động mới là, vì sao? Vì sao cố tình ở Ngu Toàn Cơ nơi này lại là không thể thực hiện được? Tam Hoàng tử, đêm đã khuya. Phía sau, truyền đến Lý Vũ Nhi thanh âm, Sở Hoàng Trạch vẫn chưa xoay người, nhàn nhạt nói, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi. Lý Vũ Nhi ánh mắt hơi hơi buồn bã, lại không có nhiều lời cái gì, hành lễ. Rời đi. Mà lúc này Sở Hoàng Trạch còn lại là nhanh chóng phân phó người chuẩn bị xe ngựa, hướng tới Am Ni cô chạy đi, so với Ngu Toàn Cơ, hắn càng để ý Ngu Hinh Nhã. Ngu Hinh Nhã thông minh, Ngu Hinh Nhã tuyệt sắc đều làm hắn mê muội, càng quan trọng là, không chiếm được, muốn nhất. Tiếng võ ngựa ở ưu tĩnh trên đường nhỏ phá lệ vang dội, nơi đi đến, từng trận cho bụi đầy trời bay múa. Thức mau, Sở Hoàng Trạch liền tới rồi Am Ni cô cửa, xoay người xuống ngựa, lập tức đi vào, gõ gõ môn. Thực mau liền đi ra một cái tiểu ni cô. Tam Hoàng tử. Tiểu ni cô là nhận được Sở Hoàng Trạch, rốt cuộc thượng một lần là Sở Hoàng Trạch tự mình tiến đến đem Ngu Hinh Nhã cấp tiếp đi. Tướng quân phủ đại tiểu thư nhưng ở. Sở Hoàng Trạch trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, muốn trực tiếp đi vào đi. Tiểu ni cô vội vàng nói, Tam Hoàng tử, kia cô nương đã rời đi. Cái gì? Sở Hoàng Trạch bước chân đột nhiên một đốn, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, nhìn kia tiểu ni cô lạnh lùng nói, vì cái gì sẽ rời đi? Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tiểu ni cô rụt rụt cổ, như vậy Sở Hoàng Trạch làm nàng trong lòng tràn đầy sợ hãi đầu mình phân ra, vội vàng đem chính mình biết nói sự tình nói cho Sở Hoàng Trạch. Nguyên lai, Ngu Hinh Nhã có một ngày thừa dịp mọi người không chú ý chạy trốn, chờ đến các nàng phản ứng lại đây khi đi tìm Ngu Hinh Nhã đã tìm không thấy. Sở Hoàng Trạch không biết chính mình như thế nào đi ra Am Ni cô, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, như thế nào sẽ không thấy? Này rốt cuộc là như thế nào một chuyện? Chau mày. Sở Hoàng Trạch nhanh chóng kêu ra bản thân ám vệ, phân phó bọn họ 10 ngày nội tìm ra Ngu Hinh Nhã rơi xuống. Phân phó xong sau, Sở Hoàng Trạch nhanh chóng về tới Tam Hoàng Tử Phủ, như vậy cũng thế, đã chính mình trở thành Tây Kỳ Quốc Hoàng Thượng, không làm khó được còn tìm không đến một nữ nhân. Nghĩ đến này, Sở Hoàng Trạch giữa mày tràn đầy hung ác chi sắc. Đã trở lại. Cầm Nhi ở Lý Vũ Nhi bên thai nói, Lý Vũ Nhi nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, Tam Hoàng Tử đi nơi nào. Cầm Nhi mấp máy vài cái môi. Mày đẹp nhíu lại, không biết nên như thế nào mở miệng. Mà Lý Vũ Nhi thấy Cầm Nhi không nói lời nào, trong lòng đã đoán được vài phần, nhưng là vẫn là không muốn tin tưởng, nhìn Cầm Nhi, nhàn nhạt nói, có chuyện nói thẳng đó là. Tam Hoàng Phi, Tam Hoàng Tử đi am ni cô Cầm Nhi thật sâu ở trong lòng thở dài một hơi, không rõ Tam Hoàng Tử vì sao đối kia đã không có trong sạch chi thân ngu hình nhã như thế thích, suốt đêm vãn đều phải đi gặp nàng. Nghĩ đến này, Cầm Nhi vì nhà mình tiểu thư bất bình, nhưng là chính mình thấp cổ bé họng, cũng không thể làm chút cái gì, chỉ có thể đau lòng nhìn Lý Vũ Nhi. Lý Vũ Nhi trong lòng không thể không khí, nhưng là nàng lại có thể như thế nào? Chậm rãi đứng lên, Lý Vũ Nhi nhìn kia lay động ánh nến, mím môi cánh, nhàn nhạt nói, kinh thành muốn thời tiết thay đổi. Cầm Nhi sửng sốt, không biết vì cái gì Lý Vũ Nhi sẽ đột nhiên chuyển biến đề tài, cũng không biết nên như thế nào lý do, mà Lý Vũ Nhi vốn là không tính toán Cầm Nhi nói ra cái gì, tự rêu cười, đi vào nội thất. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ xoay người, lại cảm giác được chính mình áp đến một người, nhíu mày, mở mơ hồ hai mắt, kia yêu nghiệt dung mạo không phải Hiên Viên Hạo lại là ai. Chỉ là, Ngu Toàn Cơ cũng không có nhiều kinh ngạc, phải biết rằng, từ chính mình đi tới Vạn Hoa Lâu Trung, mỗi ngày buổi sáng mở mắt ra nhìn đến không phải là trần nhà mà là Hiên Viên Hạo. Từ vừa mới bắt đầu kinh ngạc đến nổi giận cho tới bây giờ bình thường, Ngu Toàn Cơ gắt gao chỉ dùng 3 ngày. Toàn Cơ, tỉnh Hiên Viên Hạo ở Ngu Toàn Cơ bên môi đầu một cái hương, nhưng mà nhanh chóng giúp Ngu Toàn Cơ mặc vào quần áo tới. Ngu Toàn Cơ ngáp một cái, tiện đà nói, đi tế bái mẫu thân. Ta đã chuẩn bị tốt, dùng xong đồ ăn sáng liền đi ra ngoài. Hiên Viên Hạo trên mặt mang theo ôn nhu tươi cười, nhìn Ngu Toàn Cơ ánh mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc. Ngu Toàn Cơ đối thượng Hiên Viên Hạo đôi mắt, đắm chìm ở kia nùng liệt cảm tình bên trong lúc nhất thời, không muốn thanh tỉnh. Hai người đầu càng ly càng gần, cánh môi chạm nhau, mềm mại cảm giác, tức khắc làm Ngu Toàn Cơ toàn thân trên dưới tê dại không thôi, lệch qua Hiên Viên Hạo trong lòng ngực. Hiên Viên Hạo bàn tay to gắt gao ôm Ngu Toàn Cơ kia mảnh khảnh vòng eo, liếm mút thuộc về Ngu Toàn Cơ thơm ngọt. Một đôi bàn tay to từ bên hông hướng về phía trước vuốt ve, nơi đi đến, bậc lửa Ngu Toàn Cơ trong lòng rủ, hỏa. Ai nha nha nha, này vẫn là buổi sáng a. Bên ngoài truyền đến Mộ Dung Ngọc kia diễn ngược nhỏ giọng, Ngu Toàn Cơ tức khắc tỉnh táo lại, sắc mặt đỏ lên, nhanh chóng đẩy ra Hiên Viên Hạo, túi đầu, an mặc chính mình quần áo. Hiên Viên Hạo trong mắt tràn đầy hảo náo chi sắc, đi ra ngoài, mở ra môn, nhìn đến bên ngoài Mộ Dung Ngọc, nhướng nhướng mày, như thế nào, ngươi có ý kiến? Chu Vũ. Đừng đừng đừng. Mộ Dung Ngọc vừa nghe đến Hiên Viên Hạo kêu Chu Vũ, lập tức lấy lòng cười cười, sau đó nhanh chóng rời đi. Nhìn Mộ Dung Ngọc bóng dáng, Hiên Viên Hạo đầy mặt bất đắc dĩ, đi vào. Chu Vũ cùng Mộ Dung Ngọc. Ngu Toàn Cơ trong mắt hiện lên một tia thú vị, cười hỏi. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, chậm rãi nói, vốn dĩ lúc trước ta cùng với Mộ Dung Ngọc nhận thức cũng là vì Chu Vũ, ngươi biết đến Chu Vũ sẽ nấu ăn, lúc này mới trói lại Mộ Dung Ngọc dạ dày, hai người ở bên nhau thời gian dài. Có lẽ là Chu Vũ tính cách đúng rồi Mộ Dung Ngọc ăn uống, Mộ Dung Ngọc nhưng thật ra đối Chu Vũ cảm tình thập phần thâm, chỉ là Chu Vũ lại là còn không rõ chính mình tâm ý. Ngu Toàn Cơ cười nói, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Chu Vũ trong mắt chỉ có nhiệm vụ, đối cảm tình phương diện này vẫn là Ngu Toàn Cơ nở nụ cười. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, không hề nhiều lời người khác, cùng Ngu Toàn Cơ rửa mặt hảo sau, gọi tới Bảo Thanh, thượng đồ ăn, Ngu Toàn Cơ cùng Hiên Viên Hạo ăn xong. Hai người liền đi tới Mai Táng Ngọc Linh Lung địa phương. Ngu Toàn Cơ quỳ xuống, yên lặng vì Ngọc Linh Lung hóa vàng mã, nghĩ đến Ngọc Linh Lung giọng nói và dáng điệu tướng mạo, Ngu Toàn Cơ bên môi lộ ra một tia cười khổ, "Nương, ngươi trung quy là giải thoát rồi, kiếp sau làm một cái bình thường người đi." Nói, thật dài thở dài một hơi. "Đi xem bà Vũ đi." Ngu Toàn Cơ biết này vừa đi, không biết cái gì thời điểm mới có thể trở về, đối nàng tốt nhất hai người đã toàn bộ rời đi nhân thế. Hiên Viên Hạo không có phản bác, mang theo Ngu Toàn Cơ đi tới bà Vũ mộ. Thẳng đến thái dương cao chiếu, Ngu Toàn Cơ mới đứng dậy, thật sâu thở dài một hơi. Hiên Viên Hạo còn lại là gắt gao nắm Ngu Toàn Cơ tay, một khắc đều chưa từng buông ra. Ngày thứ hai thiên còn không có lượng, Ngu Toàn Cơ liền thu thập hảo, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhanh chóng hướng tới cửa thành ngoại nhảy tới. Toàn Cơ trên tường thành, Hiên Viên Hạo vạn phần không muốn, nỉ non một tiếng, con ngươi đột nhiên dùng mình, lạnh lùng nói, nhanh hơn tốc độ. Ám Lam sửng sốt, nhanh chóng hiểu được, là, chủ tử, Y-967, chương 313 đi vào Bắc Minh Quốc. Phủ thưa tướng Trung, gió lạnh nhiên đối với ánh trăng nhấp một ngụm rượu, một đôi con ngươi tràn đầy thất vọng ánh sáng, Trung Quy, vẫn là đi rồi. Đại ca, Lãnh Thiến Nhiên dẫn theo góc váy đã đi tới, lúc này nàng vẫn chưa trang, một mảnh tố nhan, khuôn mặt gầy ốm không ít, xem ra, bởi vì thái tử chết, mọi người nhàn ngôn thoái ngữ vẫn là đối nàng có chút đả kích. Mới nhất chương đọc. Gió Lạnh Nhiên nhìn đến Lãnh Thiến Nhiên, lông mày hơi hơi hướng về phía trước chọn chọn, nhàn nhạt nói, "Ân." Lãnh Thiến Nhiên nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, khuôn mặt ở ánh trăng chiếu rọi xuống càng thêm có vẻ tái nhợt không thôi, rũ xuống mi mắt, một đôi tay gắt gao bắt lấy chính mình góc áo, cắn cắn môi, muốn nói lại thôi. Gió Lạnh Nhiên nhìn Lãnh Thiến Nhiên bộ dáng, tự nhiên biết nàng muốn nói cái gì, hơi hơi thở dài một hơi, nhìn về phía trước, không nói. Lãnh Thiến Nhiên cho rằng Gió Lạnh Nhiên sẽ đối chính mình nói chút cái gì, lại không có nghĩ đến hắn căn bản là không để ý tới chính mình, trong lúc nhất thời, trong lòng thập phần hụt hẫng, cắn cắn môi, tiến lên vài bước, đi vào Gió Lạnh Nhiên trước mặt, nhìn Gió Lạnh Nhiên trước mặt chén rượu, trong đầu dần hiện ra một đạo ánh sáng, nghĩ nghĩ nói, đại ca, ngươi có phải hay không suy nghĩ toàn cơ? Nghe vậy, Gió Lạnh Nhiên ánh mắt hơi hơi lập lòe vài phần, tiện đà cầm lấy trên bàn chén rượu, đùa bỡn lên, lại không có trả lời. Nhìn đến Gió Lạnh Nhiên bộ dáng, Lãnh Thiến Nhiên càng thêm xác định trong lòng suy nghĩ, ngồi xuống, mím môi cánh, chậm rãi nói, đại ca, người chết không thể sống lại, ngươi liền không cần nghĩ nhiều nói, thật mạnh thở dài một hơi, ta tuy rằng không có gia phủ, nhưng là ta lại biết, bên ngoài sợ là muốn thời tiết thay đổi đi. Gió Lạnh Nhiên quay đầu nhìn về phía Lãnh Thiến Nhiên, nhàn nhạt nói, Thiến Nhiên, ngươi đối Bát Hoàng tử còn chưa chết tâm. Ta Lãnh Thiến Nhiên sắc mặt đỏ lên, mấp máy vài cái môi lại một câu đều không có nói ra. Mà Gió Lạnh Nhiên lại là cho mày, một đôi sắc bén con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Lãnh Thiến Nhiên, không cho Lãnh Thiến Nhiên có thoát đi hành động. Lãnh Thiến Nhiên trong lòng thập phần thấp thỏm, như vậy Gió Lạnh Nhiên làm nàng sợ hãi, nhưng là... Lãnh Thiến Nhiên nghĩ đến mục đích của chính mình, lấy hết can đảm, nhìn về phía Gió Lạnh Nhiên, từng câu từng chữ nói, ca, ta muốn đi theo Bát Hoàng tử. Bát Hoàng tử bên người đều không có nữ tử, ta muốn đi chiếu cố Bát Hoàng tử, ca, ngươi cũng biết. Đủ rồi. Gió Lạnh Nhiên đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nhìn Lãnh Thiến Nhiên, nhớ rõ chính mình thân phận. Ngươi là Thái tử góa phụ. Thái tử góa phụ bốn chữ làm Lãnh Thiến Nhiên trong lòng chấn động, tiện đà thân thể lay động vài cái, túi đầu, đúng vậy, nàng là Thái tử nữ nhân, còn như thế nào có thể đứng ở Bát Hoàng tử bên người. Nàng sớm đã không sạch sẽ, không sạch sẽ a. Nghĩ đến này, Lãnh Thiến Nhiên bụng mặt chạy đi ra ngoài. Gió Lạnh Nhiên nhìn Lãnh Thiến Nhiên bóng dáng, xoa xoa giữa mày, thật dài thở dài một hơi. Phong Nhi Lãnh Thừa tướng đã đi tới, nhìn đến Gió Lạnh Nhiên, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Gió Lạnh Nhiên đang muốn nói cái gì khi, Lãnh Thừa tướng lắc lắc đầu, chậm rãi nói, Phong Nhi, ngươi làm rất đúng, Thiến Nhi cùng Bát Hoàng tử là không có khả năng. Gió Lạnh Nhiên gật gật đầu, nhìn về phía Lãnh Thừa tướng đầu bạc, một trận động dùng, cha, chúng ta rời đi đi, chúng ta không cần liên lụy đến trong đó, cùng nhau rời đi tốt không? Đứa nhỏ đốc. Lãnh Thừa tướng vô vô Gió Lạnh Nhiên bả vai, cười nói, hiện giờ lúc này, còn như thế nào có thể rời đi? Như thế nào có thể đặt mình trong với thế ngoại? Gió Lạnh Nhiên cho mày, trong lòng thập phần hụt hẫng, còn tưởng lại nói cái gì khi, Lãnh Thừa tướng lắc lắc đầu, ý bảo Gió Lạnh Nhiên không cần nhiều lời, liền chậm rãi rời đi. Gió Lạnh Nhiên đứng ở trong gió, đài mắt nhìn về phía không trung, một vòng minh nguyệt cao quải bầu trời, đôi mắt mệ thành một cái tuyến, trong đầu trống rỗng. Cùng lúc đó, Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người hành tẩu ở trên quan đạo, ba người liền ánh trăng nhanh chóng đi tới một cái trấn nhỏ thượng. Tiểu thư, đã an bài hảo phòng. Bảo Thanh nhanh chóng đã đi tới, nhỏ giọng nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cùng Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người đi vào. Hôm nay ba người đều là nam trang, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là bị những người khác chú ý tới liền không hảo. Ba người đi vào, đuổi một ngày một đêm lộ, ba người cũng mệt mỏi, làm tiểu nhị bưng tới không ít ăn, ba người ăn cơm, liền ngủ xuống dưới. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ tỉnh lại sau, Bảo Thanh Bảo Nguyệt cũng đi đến, rửa mặt trải đầu xong sau, Bảo Thanh nói, tiểu thư, còn có 3 ngày liền đến Bắc Minh lãnh thổ một nước nội. Ân. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, nhíu mày, chậm rãi nói, không nóng nảy, từ từ tới, Tây Kỳ quốc bên kia nhưng có cái gì động tĩnh. Bảo Thanh lắc lắc đầu, bên ngoài thượng nhưng thật ra một mảnh bình thường, âm thầm hoàng hậu cùng tướng quân đang ở âm thầm mưu đồ bí mật, hoàng thượng thân thể cũng càng ngày càng không hảo. Nga. Ngu Toàn Cơ trong mắt dần hiện ra một đạo lạnh lẽo quan mang, khẽ mở môi đỏ, chậm rãi nói, xem ra, bọn họ đã bắt đầu động tác. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ gợi lên một nụ cười, bất quá, lúc này đây Sở Hoàng Trạch sợ là không có như vậy dễ dàng được đến cái kia vị trí. Phải biết rằng, Sở Duệ Trạch, Sở Ngự Trạch hai người nhưng đều không phải cái gì dễ chọc chủ. Nói vậy Sở Hoàng Trạch tất nhiên là biết chuyện này mới có thể giả ý trợ giúp Sở Duệ Trạch, làm cho hai hổ tranh đấu, cứ như vậy, hắn liền có thể đến lợi. Nghĩ đến này, Ngu Toàn Cơ nhắc tới bút, nhanh chóng viết xuống nói mấy câu, sau đó làm Bảo Thanh đưa cho Hiên Viên Hạo, đại Hiên Viên Hạo nhìn đến sau, tự nhiên biết nên như thế nào làm. Nghĩ đến Hiên Viên Hạo, Ngu Toàn Cơ thần sắc nhu hòa lên. Ba người ăn cơm xong thực liền nhanh chóng lên đường, 3 ngày sau, tới Bắc Minh quốc kinh thành. Tiểu thư, muốn trực tiếp đi Mộ Dung phủ sao? Bảo Nguyệt thử tính hỏi, hôm nay các nàng đổi thành nữ trang, bởi vì Ngu Toàn Cơ kia xuất sắc dung mạo, làm không ít người đều liên tiếp ghé mắt. Ngu Toàn Cơ lắc lắc đầu, không cần, chúng ta tìm một khách điếm ở lại, hỏi thăm một chút này Mộ Dung trong phủ sự tình. Ngu Toàn Cơ mày nhíu lại, chậm rãi nói, một đôi con ngươi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tân tới rồi một chỗ, tự nhiên muốn biết người biết ta, nếu là Mộ Dung trong phủ chủ tử so với tướng quân phủ từng có chim mà không kịp, kia nàng phải hảo hảo mưu hoa một chút. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, tiện đà nói, tiểu thư, chúng ta đi trước trong khách sạn, sau đó đi trà lâu. Trà lâu thật là một cái hỏi thăm tin tức địa phương, Ngu Toàn Cơ cũng không có phản đối, gật gật đầu, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt dàn xếp hảo sau, lúc này mới đi vào bị dây năm các quốc gia kinh thành lớn nhất trà lâu. Mà bên kia, Tây Kỳ quốc nội, Lý Đại Nhân mang theo Ngự Lâm quân đi tới tướng quân phủ, Ngu Chí Viễn được đến tin tức sau, cùng đang ở trong thư phòng thương lượng đối sách Sở Hoàng Trạch cùng với Sở Duệ Trạch hai người nhìn nhau, cùng đi ra ngoài. Lý Đại Nhân, đây là chuyện như thế nào? Ngu Chí Viễn nhìn vây quanh tướng quân phủ binh lính, chau mày, lại nhìn lướt qua đối chính mình chỉ trỏ trỏ các ba cánh, sắc mặt càng thêm hát trầm. Lý Đại Nhân nhìn về phía Ngu Chí Viễn, trong mắt hiện lên một đạo không rõ quan mang, tiện đà lại thấy được Sở Hoàng Trạch cùng Sở Duệ Trạch, đáy mắt chỗ sâu trong dần hiện ra phức tạp ánh sáng, nhưng là trên tay động tác lại không có chậm nửa phần, ôm quyền nói, Tam Hoàng Tử, Ngu Hoàng Tử. Sở Duệ Trạch gật gật đầu, tiện đà đã đi tới, chậm rãi hỏi, Lý Đại Nhân, ngươi đây là làm cái gì? Cứu cứu chính là phạm vào cái gì sự? Sở Duệ Trạch làm cho mọi người mặt kêu Ngu Chí Viễn vì cứu cứu, đơn giản chính là muốn nói cho mọi người, Ngu Chí Viễn là hoàng thân quốc thích, không phải giống nhau quan viên có thể muốn làm gì thì làm. Khôn khéo như Lý Đại Nhân, lại như thế nào sẽ không biết Sở Duệ Trạch trong lòng suy nghĩ, ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói, Hoàng thượng thánh chỉ. Nói, liền đem thánh chỉ đem ra, mọi người sửng sốt, nhanh chóng quỳ xuống. Thánh chỉ nội dung thập phần đơn giản chính là làm Lý Đại Nhân toàn quyền điều tra Ngu Chí Viễn thông đồng với địch bán nước việc. Ngu Đại Nhân, đắc tội. Nói, Lý Đại Nhân vung tay lên, mặt sau Ngự Lâm quân nhanh chóng vọt đi vào, chẳng được bao lâu, liền truyền đến nữ quyến tiếng thét chói tai. Đồng tịch Mai nâng Trương Thị nhanh chóng đi ra, nhìn đến bên ngoài cảnh tượng, sắc mặt lại trắng vài phần, lại thông minh lựa chọn câm miệng. Ngu Chí Viễn cho mày, cùng Sở Duệ Trạch, Sở Hoàng Trạch hai người trao đổi một cái thân sắc, Sở Duệ Trạch còn lại là đôi tay gắt gao tạo thành nắm tay, môi mỏng nhấp thành một cái tuyến, mày gắt gao nhăn ở bên nhau, trong lòng thấp thỏm bất an, Phụ Hoàng đã bắt đầu tin tưởng những cái đó lời đồn, chẳng lẽ nói, Phụ Hoàng chuẩn bị đối phó tướng quân phủ. Nếu là như thế, kia chính mình cùng mẫu hậu tất nhiên sẽ đã chịu liên lụy, cho nên, mặc kệ như thế nào, tướng quân phủ đều không thể đủ có việc. Nghĩ đến này, Sở Duệ Trạch trong mắt phát ra ra mãnh liệt quan mang, mà một bên Sở Hoàng Trạch thấy vậy, lại là cúi đầu, bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười, hắn tự nhiên cũng là không hy vọng tướng quân phủ xảy ra chuyện, rốt cuộc, chính mình âu yếm nữ nhân là tướng quân phủ nữ nhi. Đại nhân, không có. Đại nhân, cũng không có. Không trong chốc lát, các vị Ngự Lâm quân liền vọt ra, ở Lý Đại Nhân trước mặt hội báo. Nghe cấp dưới hội báo, Lý Đại Nhân cho mày, thật sâu nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, tiện đà gật gật đầu, nhìn về phía Ngu Chí Viễn, chậm rãi nói, Ngu Đại Nhân, bản quan còn muốn đi Hoàng Cung Phúc Mệnh, đến nỗi Ngu Đại Nhân, liền phải hủy khuất một chút. Nói, vung tay lên, làm Ngự Lâm quân vây quanh tướng quân phủ. Sở Duệ Trạch muốn nói chút cái gì, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, không thể ở cái này mấu chốt thượng cùng Lý Đại Nhân có điều xung đột, bằng không truyền tới trong Hoàng Cung, truyền tới Phụ Hoàng trong thai. Chính mình sợ là sẽ làm Phụ Hoàng kiêng kỵ. Hít sâu một hơi, Sở Duệ Trạch ngăn chặn trong lòng thấp thỏm, quyết định hồi cung đi cùng Ngu Tâm Ảnh thương lượng biện pháp giải quyết. Mà Ngu Chí Viễn còn lại là đem Sở Duệ Trạch thần sắc thu hết đáy mắt, không cấm vừa lòng gật gật đầu, nghĩ, nếu là phía trước nâng đỡ chính là Sở Duệ Trạch vì thái tử, lại như thế nào sẽ xuất hiện như thế nhiều sự tình. Phải biết rằng, kia Sở Chiêu Nam so với Sở Duệ Trạch, chính là một cái dưới mặt đất, một cái ở trên trời a. Lắc lắc đầu, Sở Duệ Trạch còn lại là nâng Trương Thị, làm mọi người đều về tới trong phủ. Trương Thị sắc mặt trắng bệnh không thôi, thân thể tựa hồ chịu không nổi giống nhau, tê liệt ngã xuống ở ghế trên, nhìn Ngu Chí Viễn, một hơi không có nói đi lên, tức khắc ho khan không thôi. Lão phu nhân, ngài bảo trọng thân thể a. Đồng tịch Mai vội vàng đã đi tới, cùng Lan Nhi hai người cùng nhau giúp Trương Thị theo khí, Trương Thị thật vất vả hòa hoãn một chút, lúc này mới nhìn về phía Ngu Chí Viễn, há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì, cuối cùng hóa thành một đạo nồng đậm tiếng thở dài. Ngu Chí Viễn làm sao không biết Trương Thị trong lòng suy nghĩ, chau mày, ôn nhu nói, nương, ngươi yên tâm, tướng quân phủ là sẽ không có việc gì. Ai Trương Thị lại lần nữa thở dài một hơi, chau mày, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mọi người không có trả lời, trầm mặc. Mà Lý Đại Nhân đi vào Hoàng thượng tẩm điện chung sau, nói vài câu liền xoay người rời đi, vừa ra tới liền thấy được Ngũ Hoàng tử Sở Duệ Trạch. Lý Đại Nhân nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, Ngũ Hoàng tử tới tìm Hoàng thượng. Sở Duệ Trạch hơi hơi mỉm cười, chậm rãi nói, tự nhiên, Phụ Hoàng bị bệnh như thế lâu, ta tự nhiên là muốn đến xem. Ha ha, Ngũ Hoàng tử thật đúng là hiếu thuận. Lý Đại Nhân có khác thâm ý cười cười, kia hạ quan liền không quấy rầy Ngũ Hoàng tử. Nói xong, xoay người liền rời đi. Nhìn Lý Đại Nhân bóng dáng, Sở Duệ Trạch con ngươi tràn đầy sắc ý, cái này Lý Đại Nhân, không thể lưu. Y 967. Chương 314 bắt đầu động thủ. Lý Đại Nhân đã đến, làm Ngu Trí Viễn đám người trong lòng thập phần bất an, suy đoán nếu là không phải Hoàng thượng đã biết cái gì. Mà Sở Duệ Trạch ở Hoàng thượng tẩm điện cửa đụng phải Lý Đại Nhân, lại nghe được Lý Đại Nhân kia có khác thâm ý lời nói, càng thêm thấp thỏm bất an lên, lập tức quyết định muốn sấn này chưa chuẩn bị, giết hắn. Bằng không, nếu là làm Lý Đại Nhân tra được cái gì, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Sở Duệ Trạch con ngươi tràn đầy tàn khốc, rũ ở hai sườn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, ở hắn bước lên ngôi vị hoàng đế hết sức, tướng quân phủ tuyệt đối không thể vong. Nghĩ đến này, Sở Duệ Trạch hít sâu một hơi, trên mặt lại khôi phục ngày xưa kia khéo léo tươi cười, đi lên tề nạp, đối với bên người hoàng thượng lão công công hành lễ, cười nói, công công, phiền toái ngài thông báo một tiếng, ta muốn thấy phụ hoàng. Kia công công tự nhiên là sẽ không bị Sở Duệ Trạch lễ, nghiêng nghiêng thân, trốn rồi qua đi, hắn tuy rằng là hầu hạ của hoàng thượng, tuy rằng ở trước mặt hoàng thượng có cực đại mặt mũi, nhưng là cùng hoàng tử so sánh với, vẫn là kém quá nhiều, chẳng qua bởi vì chính mình là bên người hoàng thượng người, trong cung chủ tử đều cho hắn vài phần mặt mũi thôi. Công công thở dài một hơi, nói, Ngũ Hoàng tử, hoàng thượng nói, trừ bỏ Lý Đại Nhân, ai đều không thấy, ngài liền không cần khó xử nô tài. Sở Duệ Trạch trên mặt tươi cười có trong nháy mắt cứng đờ, tiện đà mày nhíu lại, gật gật đầu, cũng là, phụ hoàng thân thể không tốt, thật là muốn nghỉ ngơi, đa tạ công công. Nói, Sở Duệ Trạch liền xoay người rời đi. Nhìn Sở Duệ Trạch bóng dáng, công công chau mày, lại cái gì đều không có nói, như cũ đứng ở tẩm điện cửa, thế hoàng thượng thủ. Sở Duệ Trạch nhanh chóng đi tới Ngu Tâm Ảnh cung điện, thấy Ngu Tâm Ảnh chống đầu chớp mắt, biết Ngu Tâm Ảnh cũng ở vì tướng quân phủ lo lắng, lập tức cô không được mặt khác, nhanh chóng kêu lên, mẫu hậu. Ngu Tâm Ảnh mở mỏi mệt hai mắt, nhìn về phía Sở Duệ Trạch thần sắc có một tia mê mang, tiện đà nhanh chóng phản ứng lại đây, thấy Sở Duệ Trạch thần sắc nghiêm trọng, tựa hồ có đại sự giống nhau, vẫy vẫy mọi người, ý bảo nô buộc nhóm đi xuống sau, lúc này mới nói, đây là xảy ra chuyện gì? Chính là đã xảy ra cái gì sự? Sở Duệ Trạch cho mày, mẫu hậu, hiện giờ phụ hoàng trừ bỏ Lý Đại Nhân, ai đều không thấy. Lý Đại Nhân. Ngu Tâm Ảnh hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó nhanh chóng phản ứng lại đây, hoàng thượng phái Lý Đại Nhân tiến đến tra tướng quân phủ thông đồng với địch bán nước Việt. Ngu Tâm Ảnh sớm đã nhận được cái này tin tức, nhưng là lại không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể cầu nguyện hết thể bình an. Đúng vậy. Sở Duệ Trạch gật gật đầu, thấy Ngu Tâm Ảnh liễm mày đang ở suy tư, không dám quấy rầy, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Rồi tay bưng lên bên cạnh nước trà, cũng mặc kệ có phải hay không nhiệt, trực tiếp uống nhập, kia lạnh leo nước trà làm hắn bình tĩnh lại. Hắn vẫn luôn đều biết mẫu hậu thông minh tài trí là không dung khinh thường, bằng không kia phế vật thái tử cũng sẽ không vẫn luôn ở cái kia vị trí thượng làm như thế lâu. Duệ Trạch, ngươi trước từ từ, mẫu hậu đi trước thử một phen. Ngu Tâm Ảnh hít sâu một hơi, trên mặt thần sắc là nói không nên lời ngưng trọng, tay chặt chẽ nắm khăn, cực lực ngăn chặn trong lòng thấp thỏm. Ngu Tâm Ảnh ở trong lòng cầu nguyện không phải giống chính mình trong lòng suy nghĩ giống nhau, bằng không, sợ là thật sự phải đi cuối cùng một bước. Sở Duệ Trạch gật gật đầu, đứng lên, tiến đi Ngu Tâm Ảnh sau, liền nôn nóng ở trong điện chờ đợi tin tức. Mà Ngu Tâm Ảnh lập tức đi tới Hoàng thượng tẩm điện, trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, công công, phiền toái thông báo một tiếng, bổn cung muốn thấy Hoàng thượng. Công công sửng sốt, tiện đà rũ xuống mi mắt, đối với Hoàng hậu hành lễ sau nói, hồi Hoàng hậu nương nương nói. Hoàng thượng trừ bỏ Lý Đại Nhân ai đều không thấy. Công công trong lòng cũng biết tất nhiên là Ngũ Hoàng tử nói cái gì Hoàng hậu nương nương mới lại đây. Buồn cung cũng không được sao. Hoàng hậu nhíu mày, không giận mà uy, cố ý để cao thanh âm, lạnh lùng nhìn công công. Công công không kiêu ngạo không xiểm định nói, Hoàng hậu nương nương, nô tài cũng là nghe lệnh hành sự. Ngu Tâm Ảnh tay cầm thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì, đang muốn lại nói cái gì khi, bên trong truyền đến Hoàng thượng thanh âm, đi thôi, chấm ai đều không nghĩ thấy. Hoàng thượng Ngu Tâm Ảnh kêu một tiếng, muốn đi vào, nhưng là bị Ngự Lâm quân cấp chặn, Ngu Tâm Ảnh trên mặt một bạch, hàm răng cắn cắn môi, hít sâu một hơi, đem trong lòng tức giận ngăn chặn, đối với cửa hành lễ, hoàng thượng bảo trọng long thể. Nói, liền chậm rãi rời đi, chỉ là kia nắm chặt đôi tay nhưng vẫn không có mở ra, đủ để biểu hiện ra Ngu Tâm Ảnh trong lòng bất an. Mẫu hậu, như thế nào? Sở Duệ Trạch nhìn đến Ngu Tâm Ảnh, ánh mắt sáng lên, vội vàng đón đi lên, nhưng nhìn đến Ngu Tâm Ảnh trên mặt thần sắc khi, ánh mắt ảm đạm xuống dưới. Phu hoàng cũng không thấy ngài sao? Tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng là Sở Duệ Trạch trong lòng đã có đáp án. Ngu Tâm Ảnh nhấc lên áo choàng, ngồi xuống, một đôi mắt tràn đầy bình tĩnh cơ trí quan mang, hồi lâu mới nói, thôi, Duệ Trạch, hiện giờ, là ngươi phụ hoàng buộc chúng ta động thủ. Sở Duệ Trạch trong lòng một cái lộp bộ, lập tức hiểu được, môi mỏng hơi hơi nhấp thành một ngày tuyến, hít sâu một hơi, chậm rãi gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Ngày mai bắt đầu giáng quốc. Đến nỗi kia Lý đại nhân, không thể lưu. Ngu Tâm Ảnh từng câu từng chữ phân phó nói, nhìn chằm chằm Sở Duệ Trạch, không bỏ lỡ trên mặt hắn bất luận cái gì biểu tình. Sở Duệ Trạch không phải Sở Chiêu Nam, tự nhiên sẽ không nhập Sở Chiêu Nam giống nhau nhát gan, hắn minh bạch, người làm đại sự, cần thiết muốn giao tranh một chút, lập tức đứng lên, mẫu hậu, nhi thần biết nên làm như thế nào. Nhìn Sở Duệ Trạch thân sắc, Ngu Tâm Ảnh thập phần vừa lòng, thực hảo ngươi hiện tại liền ra cùng ngươi cứu cứu thương lượng một chút, liên hợp đại thần cùng nhau, làm ngươi giáng quốc. Là, mẫu hậu. Sở Duệ Trạch nhanh chóng ra hoàng cung, đi tới tướng quân phủ, đem Ngu Tâm Ảnh nói còn nguyên nói cho Ngu Chí Viễn. Ngu Chí Viễn hít sâu một hơi, ánh mắt cũng trở nên kiên định lên, tựa hồ làm ra cái gì quyết định. Thức mau, Ngu Chí Viễn liền làm Sở Duệ Trạch cầm chính mình lệnh bài đi điều động quân đội, kinh đô các ba tánh chỉ cảm thấy đinh thai nhức góc tiếng bước chân, lại vừa thấy, tất cả đều là ăn mặc quân phục quân nhân, lập tức nhanh chóng về tới chính mình trong nhà, đóng cửa lại, không dám lại đi ra khỏi phòng một bước. Tam hoàng tử trong phủ, Lý Vũ Nhi cùng Sở Hoàng Trạch cùng với các phụ tá đang ở thương lượng đối sách, nghe được thanh âm, nhướng nhướng mày, nhàn nhạt nói, xem ra, Sở Duệ Trạch chuẩn bị động thủ. Tam hoàng tử, đây là một cái cơ hội tốt. Lý Vũ Nhi ánh mắt sáng lên, nhanh chóng nói. Các vị phụ tá cũng sôi nổi gật đầu xưng là, tam hoàng tử trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn tự nhiên minh bạch Sở Duệ Trạch động thủ, thật là cái cơ hội tốt. Cùng lúc đó, bát hoàng tử trong phủ, Sở Ngự Trạch cùng Gió Lạnh Nhiên liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tươi cười. Ngũ hoàng tử muốn động thủ. Chúng ta không chỉ có phải đối phó ngũ hoàng tử còn phải chú ý tam hoàng tử mới là chúng ta cuối cùng địch nhân. Gió Lạnh Nhiên nhàn nhạt phân phó, tay cầm hắc tử, hạ ở bàn cờ thượng, đài mắt, nhìn về phía Sở Ngự Trạch. Sở Ngự Trạch gật gật đầu, ta minh bạch. Trưởng công chúa trong phủ, Sở Luyến Vân nghe được Hồng Mai Sở mang đến tin tức, sắc mặt hơi hơi biến bạch, trong tay chén trà không có cầm chắc, rơi xuống ở bên chân, phát ra thanh thúy thanh âm. Một bên Hồng Mai vội vàng đi qua. Thấy Sở Luyến Vân tay cũng không có miệng vết thương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, phân phó tiểu nha hoàn đem mảnh sứ thu thập hảo sau, lúc này mới nhìn Sở Luyến Vân, ôn nhu an ủi nói, công chúa không cần lo lắng, hoàng thượng hồng phúc tề thiên, sẽ không có việc gì. Sở Luyến Vân chảo phúng cười, một đôi con ngươi tràn đầy sương mù, thủ lớn chưa trả, toàn cơ liền đã. Hiện giờ, kinh thành đại loạn, nếu là bọn họ đắc thủ, ta đây cái gì thời điểm mới có báo thủ cơ hội? Ta thật không biết tồn tại còn có cái gì ý tứ. Sở Luyến Vân lẩm bẩm nói nhỏ, một đôi con ngươi không hề sáng rọi, xem Hồng Mai lập tức cả kinh, vội vàng nói, công chúa không cần như thế tưởng, tục ngữ nói đến hảo, người ở làm, thiên đang xem, không phải không báo, thời điểm chưa tới, những người đó tất nhiên sẽ không được việc. Phải không? Sở Luyến Vân hơi hơi há mồm, nhỏ giọng nỉ non một tiếng, tiện đà rũ xuống mi mắt, làm người nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ. Hồng Mai nhìn Sở Luyến Vân cái dạng này gấp đến độ không được, trước mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhanh chóng nói, công chúa chớ có sốt ruột, còn có hiên viên công tử tất nhiên sẽ có biện pháp, nô tỳ này liền đi tìm hiên viên công tử. Nói, không đợi Sở Luyến Vân trả lời, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Nhìn Hồng Mai bóng dáng, Sở Luyến Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng tự nhiên chi đạo Hồng Mai đối nàng lo lắng, chính là, hiện giờ nàng, thật là không muốn sống nữa. Nàng tuy rằng quý vì công chúa, lại liền chính mình tưởng bảo hộ người đều bảo hộ không được. Chậm rãi nhắm mắt lại, tùy ý nước mắt rớt xuống dưới. Hồng Mai một đường chạy chậm đến Vạn Hoa lâu trung, nghe được bên trong âu ngôn huyền ngữ, tuy rằng sắc mặt hồng không được, tâm sinh khiếp đảm, nhưng là tưởng tượng đến Sở Luyến Vân, liền ưỡn ngực đi vào. Nhìn những cái đó oanh oanh yến yến nhân nhi, làm ra kia khác người hành động, làm Hồng Mai đỏ bừng mặt, đứng ở một bên, chân tay luống cuống, không biết làm cái gì hảo. Ám Lam mới vừa lãnh mệnh lệnh đi làm việc, đột nhiên thấy được trong một góc Hồng Mai, hắn làm hiên viên hạo ám vệ, tự nhiên là nhận thức Hồng Mai, nghĩ nghĩ, đưa tới Chu Vũ. Ở Chu Vũ bên thai nói vài câu, liền rời đi. Chu Vũ đi đến Hồng Mai trước mặt, trên mặt mang theo ý cười, cô nương, nơi này cũng không phải là ngươi tới địa phương. Hồng Mai nhìn về phía Chu Vũ, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói, vị cô nương này, ta muốn tìm hiên viên công tử. ngươi đi theo ta. Chu Vũ gật gật đầu, mang theo Hồng Mai đi tới phòng cửa, sau đó nói, ngươi hơi chút chờ một chút, ta đi bẩm báo một tiếng. Nói, liền đi vào. Nghe được Hồng Mai tên, Hiên Viên Hạo tự nhiên biết nhất định là trưởng công chúa ra cái gì sự, lập tức đi ra. Hồng Mai nhìn đến Hiên Viên Hạo thập phần vui vẻ, đang muốn nói cái gì khi, Hiên Viên Hạo giành trước một bước mở miệng, đi trưởng công chúa phủ, vừa đi một bên nói. Hồng Mai lập tức kích động không thôi, vội vàng gật đầu, trong mắt tràn đầy cảm động nước mắt. Đi vào công chúa phủ, Hiên Viên Hạo nhíu mày, đi đến Sở Luyến Vân đối diện ngồi xuống, công chúa quá sớm kết luận. Nghe được Hiên Viên Hạo thanh âm, Sở Luyến Vân đài mắt, khó hiểu nhìn về phía Hiên Viên Hạo. Hồng Mai vội vàng làm bọn nha hoàn đều đi xuống, chính mình tự mình ở bên ngoài thủ, để tránh có người tới quấy rầy. Hiên Viên Hạo nhấp một hớp nước trà, nhàn nhạt nói, trưởng công chúa chính là cho rằng hoàng hậu, ngu trí viễn đám người nhất định có thể đoạt được cái kia vị trí. Bằng không đâu. Sở Luyến Vân hỏi lại, hiện giờ còn có ai có thể cùng bọn họ chống cự. Bắt lấy cái kia vị trí chẳng qua là thời gian văn vấn đề thôi. Sai rồi, còn có bát hoàng tử. Hiên Viên Hạo lắc lắc đầu, chậm rãi nói, công chúa chớ có đã quên, toàn cơ vẫn luôn đều ở giúp bát hoàng tử. Hiện giờ bát hoàng tử sợ là so với thái tử một đảng, chỉ có hơn chứ không kém. Huống hồ, còn có gió lạnh nhiên cái này quân sư ở bên cạnh, lại như thế nào sẽ thua. Nghe vậy, Sở Luyến Vân ánh mắt sáng lên, nhưng là thực mau liền ảm đạm xuống dưới, bát hoàng tử, hán. Công chúa, bất quá là ngắn ngủn mấy ngày, từ từ liền biết kết quả. Hiên Viên Hạo đánh gãy trưởng công chúa nói, chậm rãi nói. Sở Luyến Vân gật gật đầu, trong lòng có hy vọng lập tức hảo không ít, chẳng qua. Sở Luyến Vân nhìn về phía Hiên Viên Hạo, toàn cơ nàng thật sự đã chết, y 967. Chương 315 Hoàng thượng lửa giận. Hiên Viên Hạo bưng chén trà tay hơi hơi một đốn, nhướng nhướng mày, bên môi gợi lên một nụ cười, tiện đà đem chén trà đặt ở trên bàn, ngón tay ở trên bàn vô tình gõ động, thật sâu nhìn thoáng qua Sở Luyến Vân, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp ánh sáng, trong phút chốc, Sở Luyến Vân hiểu được, trên mặt hiện ra tươi cười. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Bình an liền hảo. Sở Luyến Vân nở nụ cười, hai người không có đang nói chuyện. Một chén trà nhỏ thời gian sau, Hiên Viên Hạo đứng lên, rời đi. Công chúa. Hồng Mai nhanh chóng đi đến, lo lắng nhìn Sở Luyến Vân, nhỏ giọng nỉ non một tiếng, không biết Hiên Viên công tử rốt cuộc có hay không an ủi hảo công chúa. Nhìn Hồng Mai lo lắng bộ dáng, Sở Luyến Vân đem Hồng Mai kéo đến chính mình bên người, vỗ vỗ tay nàng, ý bảo chính mình không có việc gì, tiện đa nói, đi thôi, chúng ta tiến cung nhìn xem phụ hoàng. Hồng Mai trên mặt vui vẻ, vội vàng gật đầu, cùng trưởng công chúa cùng nhau hướng tới hoàng cung đi đến. Canh giữ ở cửa công công vừa thấy là Sở Luyến Vân trưởng công chúa, nhanh chóng tiến vào hoàng thượng tầm điện, thông báo một tiếng, hoàng thượng mỏi mệt trên mặt dần hiện ra một tia ánh sáng, trên mặt cung co tươi cười, vội vàng nói, làm Vân Nhi vào đi. Sở Luyến Vân tiến vào hoàng thượng tẩm điện lập tức giống một trận gió giống nhau truyền khắp hậu cung, ngu tâm ảnh tức giận đến không được, một cái tát vỗ vào trên bàn, lạnh băng trong mắt mang theo nhẹ nhẹ hung ác chi sắc. Mọi người sôi nổi cúi đầu, hạ thấp chính mình tồn tại suất, để tránh gây họa thượng thân. Phu hoàng, ngươi như thế nào? Sở Luyến Vân bước nhanh đi vào trước mặt hoàng thượng, thấy hoàng thượng gầy ốm không ít, tức khắc sửng sốt, trong mắt hiện lên lo lắng chi sắc. Hoàng thượng nhìn đến Sở Luyến Vân, tâm tình hảo không ít, cười nói, không có việc gì. Sở Luyến Vân ngồi ở bên người hoàng thượng, nhìn hoàng thượng, muốn nói lại thôi, hoàng thượng tự nhiên cảm giác được Sở Luyến Vân có chuyện muốn nói, lôi kéo Sở Luyến Vân tay vô vô tay nàng, cùng phụ hoàng có cái gì không thể nói lời. Phụ hoàng, bên ngoài Sở Luyến Vân thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, muốn thời tiết thay đổi. Hoàng thượng đồng tử đột nhiên co rút, tiện đà hừ lạnh một tiếng, trên mặt thoáng hiện một tia phẫn nộ, tiện đà bình tĩnh trở lại, nhìn chính mình thân sinh nữ nhi, an ủi nói, yên tâm, sẽ không có việc gì. Không đợi Sở Luyến Vân nói chuyện, hoàng thượng rời đi đề tài, Sở Luyến Vân biết hoàng thượng không nghĩ lại thảo luận cái này đề tài, cũng không hề nói, mà là đem đề tài dẫn tới ngu toàn cơ trên người, toàn cơ kia cô nương, ta thập phần thích, lại không có nghĩ đến. Sở Luyến Vân là ở thử hoàng thượng đối ngu toàn cơ cái nhìn, thử hoàng thượng có phải hay không thật sự cảm thấy ngu toàn cơ là loạn thần tặc tử. Khôn khéo như hoàng thượng, lại như thế nào không biết chính mình nữ nhi tinh tế. Hoàng thượng nhìn phương xa, trước mắt tựa hồ lại hiện lên ngu toàn cơ thân ảnh, thật mạnh thở dài một hơi, nói, Vân Nhi, chuyện này chấm tự nhiên là không tin toàn cơ thông đồng với địch bán nước, rốt cuộc, nếu là như thế, toàn cơ lại như thế nào sẽ vào sinh ra tử vì Tây Kỳ quốc đánh thắng như thế nhiều trận chiến. Chỉ là, này chứng cứ vô cùng xác thực, ngu trí viễn sợ là liền có cái này tâm tư. Thông đồng với địch bán nước, liên lụy chín tộc. Hoàng thượng ý tứ thập phần minh bạch, tuy rằng hắn không tin ngu toàn cơ thông đồng với địch bán nước, nhưng là, ngu toàn cơ bởi vì là tướng quân phủ nữ nhi, cũng phải chết. Sở Luyến Vân trong mắt dần hiện ra một tia bi ai, nàng tự nhiên là hiểu biết Tây Kỳ quốc pháp luật, lập tức thập phần may mắn cũng không có đem Ngu Toàn Cơ còn sống tin tức nói cho hoàng thượng. Vốn dĩ nàng cũng cho rằng Ngu Toàn Cơ là thật sự đã chết, chỉ là hôm nay nhìn thấy Hiên Viên Hạo, phát hiện Hiên Viên Hạo cũng không có thập phần thương tâm, tương phản, trong mắt lộ ra bình tĩnh, lập tức liền minh bạch Ngu Toàn Cơ đào tẩu, đến nỗi chạy trốn tới nơi nào, nàng sẽ không hỏi, chỉ cần Ngu Toàn Cơ bình an liền hảo. Hai cha con trầm mặc lên, đột nhiên, hoàng thượng ho khăn lên, Sở Luyến Vân vội vàng bừng tỉnh, cấp hoàng thượng đổ một ly trà thủy, trong mắt tràn đầy lo lắng chi sắc, phụ hoàng, ngài phải bảo trọng long thể. Hoàng thượng gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Hảo, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi chạy nhanh trở về đi. Hoàng thượng nhìn chính mình nữ nhi, chậm rãi nói. Sở Luyến Vân gật gật đầu, đứng lên, mang theo Hồng Mai rời đi hoàng cung. Hôm sau, ngày mới mới vừa lượng, hoàng thượng liền mở mắt, đưa tới thái giám hầu hạ chính mình mặc quần áo, liền từ thái giám đỡ chính mình đi tới đại điện, nhưng mà, lại phát hiện không có một cái đại thần thượng triều, lập tức chau mày, trong giọng nói mang theo tức giận, đây là chuyện như thế nào? Vừa dứt lời, liền nhìn đến lãnh thừa tướng vội vã chạy tới, trên trán còn có mồ hôi mỏng. Hoàng thượng! Lãnh thừa tướng nhìn đến hoàng thượng, nhanh chóng quỳ xuống, hô to, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lãnh ái khanh nhanh lên lên, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng thượng vội vàng nói, trong lòng có không tốt ý tưởng, nhưng là lại không dám tin tưởng, mà là chờ lãnh thừa tướng nói ra nguyên do. Lãnh thừa tướng đứng lên, hít sâu mấy hơi thở bình phục một chút tâm tình của mình, lúc này mới nhìn hoàng thượng chậm rãi nói tới, hoàng thượng, hôm nay thần cùng đồng liêu nhóm ở bên ngoài chờ thượng triều, ngũ hoàng tử lại đây nói hoàng thượng ngài thân thể ôm bệnh nhẹ, từ hắn giáng quốc, lao thần cùng Lý đại nhân còn có vài vị đồng liêu tâm sinh nghi hoặc, rốt cuộc hoàng thượng không có hạ chỉ làm ngũ hoàng tử giáng quốc, lập tức liền không muốn đi ngũ hoàng tử trong phủ. Nhưng là một ít đồng liêu lại là đứng ở ngũ hoàng tử bên này, Lý đại nhân theo lý cố gắng, lại không có nghĩ đến, ngũ hoàng tử rút ra kiếm, trực tiếp giết chết Lý đại nhân, còn nói Lý đại nhân ở nơi đó nói chuyện giật gân. Cái gì? Hoàng thượng tạch một chút đứng lên, một đôi con ngươi tràn đầy lửa giận, tiếp tục nói. Lãnh thừa tướng gật gật đầu, tiếp tục mở miệng nói, ngũ hoàng tử này nhất kiếm nổi lên uy hiếp trọng dụng, không ít đồng liêu đều đi ngũ hoàng tử phủ. Lão thần tổng cảm thấy sự tình không thích hợp, liền để lại một cái tâm nhãn, thừa dịp mọi người không chú ý về tới đại điện, thấy được hoàng thượng. Nói xong, thật mạnh thở dài một hơi. Bắt hoàng tử đâu? Hoàng thượng thần sắc thượng tràn đầy tức giận, nhưng là lại không thể không ngăn chặn trong lòng tức giận. Bắt hoàng tử đã bị ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử người trông giữ đi lên, hôm nay cũng không có thượng triều. Lãnh thừa tướng chau mày, tay run nhẹ nhẹ. Hảo, hảo a. Hoàng thượng đột nhiên kêu to lên. Tiện đà một hơi không có nói đi lên, phát ra từng trận hò khăn thanh. Hoàng thượng bảo trọng long thể a. Lãnh thừa tướng lập tức nói, nhìn hoàng thượng trong ánh mắt tràn đầy lo lắng chi sắc. Hoàng thượng cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, thật là chấm hảo nhi tử. Chấm còn chưa có chết, liền tưởng bao biện làm thay sao. Hoàng thượng đột nhiên một phách cái bàn, trong lòng tức giận vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Lãnh thừa tướng đứng ở phía dưới, không được trà lau mồ hôi, tâm tình cũng thập phần không tốt. Trong lúc nhất thời, đại điện trung chỉ có thể nghe được tiếng hít thở. Lãnh ái khanh, ngươi nhanh chóng truyền chấm thánh chỉ, làm Sở Duệ Trạch nhanh chóng tới gặp chấm. Nói, tuyệt bút vung lên, viết xuống thánh chỉ, hơn nữa phái ngự lâm quân cùng lãnh thừa tướng cùng đi, bên trong ý tứ không cần nói cũng biết. Lãnh thừa tướng lập tức lãnh chỉ, mang theo ngự lâm quân mênh mông quần quận đi tới ngũ hoàng tử phủ. Sở Duệ Trạch lập tức thu được tin tức, con ngươi đột nhiên co rút, nhìn về phía một bên Ngu Chí Viễn, nói đơn giản vài câu, Ngu Chí Viễn đứng lên. Đối với Sở Duệ Trạch gật gật đầu. Sở Duệ Trạch nhìn lướt qua phía dưới run bần bật đại thần, lạnh lùng nói, các vị đại thần có thể tưởng tượng hảo. Các vị đại thần nào dám nói một cái không tự, rốt cuộc Lý đại nhân thi thể còn ở bên ngoài phóng, nếu là không nghĩ trở thành cái thứ hai Lý đại nhân, chỉ có tán đồng Sở Duệ Trạch nói. Lập tức mọi người sôi nổi quỳ xuống, bảo đảm nguyện trung thành ngũ hoàng tử. Sở Duệ Trạch thập phần vui lòng, gật gật đầu, sau đó mang theo các vị đại thần đi ra ngoài, vừa vặn cùng lãnh thừa tướng chạm mặt. Nhìn đến lãnh thừa tướng, Sở Duệ Trạch hừ lạnh một tiếng. Ngũ hoàng tử, tiếp chỉ. Lãnh thừa tướng hét lớn một tiếng, đem trong tay thánh chỉ đem ra, nhưng mà, còn chưa chờ lãnh thừa tướng mở miệng niệm, liền nghe được Sở Duệ Trạch lạnh băng thanh âm. Lãnh thừa tướng, phụ hoàng hiện giờ thân thể ôm bệnh nhẹ, căn bản là không có khả năng viết xuống thánh chỉ, này thánh chỉ, rõ ràng là giả. Lãnh thừa tướng sửng sốt, hiển nhiên là không nghĩ tới Sở Duệ Trạch cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy tới, lập tức khí thân thể phát run, lạnh lùng nói. Đây là hoàng thượng tự mình định ra thánh chỉ, ngũ hoàng tử nếu là không tin, đại nhưng cùng bản quan đi gặp hoàng thượng. Hừ! Lãnh thừa tướng, đừng tưởng rằng bổn hoàng tử không biết ngươi đánh cái gì chủ ý. Giả truyền thánh chỉ, này tội đương tru. Người tới a, đem Lãnh Thừa tướng bắt lấy. Sở Duệ Trạch bàn tay to trong chốc lát, không ít binh lính từ phía sau chạy ra tới, hướng tới Lãnh Thừa tướng chạy đi, mà Lãnh Thừa tướng tự nhiên là thối lui đến Ngự Lâm quân phía sau. Sở Duệ Trạch nhìn hai đám người mã đánh lên, một đôi con ngươi tràn đầy tàn khốc, bất quá, Ngự Lâm quân nhân số quá ít, chỉ chốc lát sau liền bị Sở Duệ Trạch binh lính chiếm thượng phong. Sở Duệ Trạch bên môi lộ ra một tia như có như không tươi cười. Lãnh Thừa tướng gắt gao nhéo thánh chỉ, trên mặt bình tĩnh không thôi, nhưng là trong lòng lại là thấp thỏm bất an, nghĩ chính mình này mệnh sợ là muốn công đạo ở chỗ này. Bắt lấy. Sở Duệ Trạch ra lệnh một tiếng, mọi người nhanh chóng đem Lãnh Thừa tướng vây quanh ở trung gian, đem Lãnh Thừa tướng bắt lấy. Ngũ hoàng tử đây là làm cái gì? Một đạo lệnh băng thanh đạm thanh âm đột nhiên truyền tới, mọi người đồng thời nhìn lại, lại nhìn đến gió lạnh nhiên nhanh nhẹn mà đến. Trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười, chỉ là ý cười không đạt đáy mắt. Sở Duệ Trạch mày nhăn lại, hắn không phải đem gió lạnh nhiên trông giữ đi lên sao? Như thế nào gió lạnh nhiên sẽ đột nhiên xuất hiện? Gió lạnh nhiên tựa hồ biết Sở Duệ Trạch trong lòng nghĩ đến cái gì, cánh môi hơi hơi hướng về phía trước gợi lên, nhàn nhạt nói, ngũ hoàng tử là muốn kháng chỉ không tôn sao? Nếu nói thánh chỉ là giả, vậy đến xem bản công tử lệnh bài, có phải hay không cũng là giả? Nói, gió lạnh nhiên liền từ trong lòng móc ra miễn tử kim bài. Lập tức tất cả mọi người quỳ xuống. Hoàng thượng ban cho gió lạnh nhiên miễn tử kim bài khi, tất cả mọi người ở đây, gió lạnh nhiên tự biết không thể rào biện, không tình nguyện quỳ xuống. Lãnh Thừa tướng nhìn đến gió lạnh nhiên, thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đi vào gió lạnh nhiên bên người, lớn tiếng đem thánh chỉ niệm ra tới. Gió lạnh nhiên đạm đạm cười, ngũ hoàng tử, tùy bản công tử tiến cung diện thánh đi, hoặc là nói, ngũ hoàng tử yêu cầu bản công tử động thủ. Gió lạnh nhiên nhướng mày, cố ý kéo dài quá thanh âm hỏi. Xuất nhập tư ngạch tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, hít sâu một hơi, cùng Ngu Chí Viễn liếc nhau, tiện đà nói, bổn hoàng tử chính mình đi, Y 967. Chương 316 hỏi thăm mộ dung phủ. Sở Duệ Trạch nhìn thoáng qua Ngu Chí Viễn, gật gật đầu, nhanh chóng rời đi. Gió lạnh nhiên tuy rằng là một người tới, nhưng là gió lạnh nhiên võ công cao cường, có thể bất chính đối mặt trì, tự nhiên bất chính đối mặt trì, huống hồ, gió lạnh nhiên cầm trong tay kim bài, nếu là giáp mặt giằng co, chính là đối hoàng thượng bất kính. Hắn Sở Duệ Trạch tự nhiên là không có như vậy buồn, cũng chỉ có thể đi theo gió lạnh nhiên, Lãnh Thừa tướng hướng tới hoàng cung đi đến. Trong hoàng cung, hoàng thượng nhìn đến Sở Duệ Trạch, đột nhiên một phách long ỷ, quát to, "Sở Duệ Trạch, ngươi thật to gan." Sở Duệ Trạch vội vàng quỳ xuống, không tiêu ngạo không xiểm lịnh nhìn hoàng thượng, chậm rãi nói, "Phụ hoàng, nhi thần không biết phạm vào tội gì." "Không biết?" Hoàng thượng giận cực phản cười, "Chẳng lẽ ngươi giết Lý đại nhân, chấm còn muốn cảm tạ ngươi?" "Phụ hoàng." Sở Duệ Trạch đài đầu nhìn về phía hoàng thượng, từng câu từng chữ nói, "Phụ hoàng, hiện giờ phụ hoàng thân thể ôm bệnh nhẹ, nhi thần vì phụ hoàng thân thể suy nghĩ, chủ động trợ giúp phụ hoàng xử lý công sự, chính là Lý đại nhân lại căn bản không cảm kích, nhi thần chỉ có thể giết gà dọa khỉ." "Ha ha ha ha." Hoàng thượng cười ha hả, nhìn phía dưới Sở Duệ Trạch, lạnh lùng nói, "Chấm còn chưa có chết." Nói, liền cầm lấy một bên chén trà hướng tới Sở Duệ Trạch ném đi xuống, Sở Duệ Trạch cũng không trốn tránh, trên trán máu tươi tức khắc chảy ra. Mà hoàng thượng một đôi con ngươi tràn đầy hung ác nham hiểm quan mang. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Ngu Tâm Ảnh nghe nói Sở Duệ Trạch bị hoàng thượng đưa tới hoàng cung sau liền nhanh chóng đuổi lại đây, vội vàng quỳ xuống, hoàng thượng bất giận. Vừa chuyển đầu, nhìn đến Sở Duệ Trạch trên trán máu tươi, tức khắc chấn động, trong mắt lập tức có nước mắt, "Hoàng thượng, câm miệng." Hoàng thượng hét lớn một tiếng, lạnh băng con ngươi bắn về phía Ngu Tâm Ảnh, "Như thế nào, ngươi cũng tán thành Sở Duệ Trạch mưu triều xoán vị?" "Hoàng thượng, thần thiếp không dám." Duệ Trạch cũng sẽ không làm ra như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, Duệ Trạch chỉ là muốn thế hoàng thượng phân ưu thôi, Duệ Trạch. Lăn xuống đi. Không đợi Ngu Tâm Ảnh đem nói cho hết lời, hoàng thượng liền đánh gãy Ngu Tâm Ảnh nói, lạnh băng nói. Ngu Tâm Ảnh sửng sốt, hàm răng cắn môi, nhìn hoàng thượng, muốn nói lại thôi bộ dáng thập phần chọc người yêu thương. Khu khu, khu khu. Hoàng thượng tức khắc ho khăn lên, gió lạnh nhiên như mày, nhanh chóng đảo một ly trà thủy đưa cho hoàng thượng. Hoàng thượng nhận lấy, uống một hơi cạn sạch. Lúc này mới tốt hơn một chút, nhìn phía dưới Sở Duệ Trạch, lạnh lùng nói, "Trẫm quốc, không cần ngươi tới giam." Nói, liền đứng lên, "Ngươi liền ở ngũ hoàng tử trong phủ hảo hảo nghĩ lại." Đến nỗi hoàng hậu, không có việc gì cũng không cần ra cung điện. Nói, vung trường tụ, nhanh chóng rời đi. Lãnh Thừa tướng cùng gió lạnh nhiên liếc nhau, cũng rời đi hoàng cung. Ngu Tâm Ảnh đem Sở Duệ Trạch đỡ lên, dùng khăn giúp hắn cầm máu sau, chau mày, chậm rãi nói, "Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đi ta cung điện." Sở Duệ Trạch gật gật đầu, hai người nhanh chóng đi tới Ngu Tâm Ảnh cung điện trung. "Mẫu hậu, xem ra phụ hoàng cũng không có lập ta vì thái tử ý tứ." Sở Duệ Trạch đột nhiên một phách cái bàn, trong lòng cực kỳ tức giận, trên mặt đường còn cứng đờ không thôi. Ngu Tâm Ảnh gật gật đầu, hôm nay sự tình chẳng qua là thử, nếu là hoàng thượng cố ý lập Duệ Trạch vì thái tử, tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng là hôm nay hoàng thượng lại đã phát hỏa. Ngu Tâm Ảnh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa mở to mắt khi, trong mắt đã không có mỏi mệt chi sắc, nhìn Sở Duệ Trạch, từng câu từng chữ nói, động thủ. Là, mẫu hậu. Sở Duệ Trạch nhanh chóng ra cung, điều ra chính mình quân đội, bắt đầu rồi một loạt bố trí. Kinh thành trung, mọi người đều cảm giác được hoàng cung muốn thời tiết thay đổi, ngốc tại chính mình trong nhà không dám ra tới, liền cửa hàng, tiểu lâu đều đã đình chỉ buôn bán. Bát hoàng tử trong phủ, Sở Ngự Trạch nghe được gió lạnh nhiên sở giảng, cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy đối Sở Duệ Trạch khinh thường. Bát hoàng tử chuẩn bị tốt đi, chúng ta cũng có thể động thủ. Gió lạnh nhiên mím môi, tiện đà trong mắt hiện lên một tia ý cười, chậm rãi nói. Sở Ngự Trạch ánh mắt sáng lên, cười to vài tiếng, hảo. Mọi người cho rằng hắn bị ngũ hoàng tử cùng tam hoàng tử người cấp giám thị lên, nhưng không ai biết, nếu là hắn không muốn bị người giám thị, ai đều không thể giám thị chính mình. Cùng lúc đó, vạn hoa lâu chung, Hiên Viên Hạo nâng chung trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, đều chuẩn bị tốt sao? Đã chuẩn bị tốt. Ám Lam vội vàng nói, tứ tiểu thư người đã toàn bộ rời đi, 3 ngày sau là có thể tới Bắc Minh Quốc. Ân. Hiên Viên Hạo gật gật đầu, thu thập một chút đi, chờ bọn họ vừa động thủ, chúng ta sấn loạn ly khai. Là, chủ tử. Ám Lam ứng hạ, nhanh chóng rời đi. Ám Lam vừa đi, Mộ Dung Ngọc liền nhướng nhướng mày nhìn về phía Hiên Viên Hạo, trở về. Tự nhiên. Hiên Viên Hạo ngón tay thon dài phủng chén trà, rũ xuống mi mắt, làm người thấy không rõ hắn trong lòng suy nghĩ, tạm dừng một chút, tiếp tục nói, thiếu ta tóm lại là muốn còn trở về, ta cũng nên đi thu một chút lợi tức. Mộ Dung Ngọc nhướng nhướng mày, lại không có đang nói chuyện, trong lòng lại là ở phi bụng nói, rõ ràng chính là vì tứ tiểu thư mới trở về, trong kế hoạch sớm nhất chính là sang năm. Hiên Viên Hạo cười như không cười nhìn về phía Mộ Dung Ngọc, nhàn nhạt nói, như thế nào? Có ý kiến? Mộ Dung Ngọc toàn thân đánh một cái dùng mình, nhìn đột nhiên thay đổi mặt Hiên Viên Hạo, lập tức lòng bàn chân mặt du nhanh chóng rời đi, tự nhiên là không ý kiến. Ta cũng tưởng tứ tiểu thư a. Nhìn Mộ Dung Ngọc bóng dáng, Hiên Viên Hạo lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, chỉ là nghĩ đến Ngu Toàn Cơ, trên mặt thần sắc trở nên nhu hòa lên, cũng không biết lúc này Ngu Toàn Cơ ở làm cái gì, có phải hay không suy nghĩ nàng. Lúc này Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thu thập hảo sau lại tới rồi trà lâu, ăn mấy khối điểm tâm, liền nghe mọi người thảo luận, chỉ là, lại không có nghe được chính mình muốn đổ vỡ, như mày, Ngu Toàn Cơ nghĩ nghĩ, đưa tới tiểu nhị, ném cho tiểu nhị một khối bạc vụn, cười nói, tiểu nhị, nghe nói Mộ Dung trong phủ Mộ Dung hách tướng quân anh dũng thiện chiến, là thật vậy chăng? Tiểu nhị nhìn đến bạc vụn hai mắt sáng lên, nhưng là cũng biết bạc không phải như vậy hảo lấy, lập tức có chút do dự. Nhưng là nghe được Ngu Toàn Cơ hỏi chuyện khi, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nở nụ cười, nguyên lai cô nương là muốn nghe được Mộ Dung Hách tướng quân, chính như cô nương theo như lời, Mộ Dung Hách đại tướng quân chính là chúng ta tiếng tăm lừng lây chiến thần. Là nhất ghê gớm. Nói, tiểu nhị trong mắt tràn đầy sùng bái chi sắc. Ngu Toàn Cơ trước mắt, cười nói, nghe nói Mộ Dung nhất tộc là văn khúc tinh hạ phàm, ta nhưng thật ra giác có điểm khen, ngươi nhưng thật ra nói, đây là chuyện như thế nào? Cô nương! Này Mộ Dung tộc chân chính là văn khúc tinh hạ phàm. Tiểu nhị lập tức nói, xa không nói, liền nói Mộ Dung hách cùng con hắn, kia thật đúng là nhiệt huyết nam nhi, có bọn họ ở, căn bản là không sợ địch quốc tới chiến. Mộ Dung hách đại tướng quân ta liền không nói, trừ này bên ngoài, Mộ Dung hách đại tướng quân có 3 cái nhi tử, đại nhi tử Mộ Dung Hy Lang chính là ngự lâm quân thống lĩnh. Con thứ 2 Mộ Dung Hy Kiệt chính là từ nhị phẩm phó tướng. Con thứ 3 Mộ Dung Hy Tuấn chính là kiêu kỵ tham lãnh. Các đều là hảo nam nhi. Nhìn tiểu nhị kia mặt mày hớn hở thân sắc, liền biết Mộ Dung phủ ở Bắc Minh quốc dân chúng trong lòng địa vị rất cao, gật gật đầu, cười nói, thì ra là thế, thủ giáo. Nói, liền ý bảo Bảo Thanh đem bạc đưa cho tiểu nhị ngàn ân vạn tạ rời đi. Tiểu thư, bọn nô tỳ bồi ngài cùng đi Mộ Dung phủ. Bảo Thanh nhìn đang ở trong suy tư Ngu Toàn Cơ, bất chấp mặt khác, nhanh chóng nói. Ngu Toàn Cơ bừng tỉnh, nhìn về phía Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người trên mặt mang theo nôn nóng chi sắc, tựa hồ sợ hãi bị nàng vứt bỏ giống nhau. Trong lòng ấm áp, chậm rãi nói, Mộ Dung phủ một hàng ta không biết sự tình như thế nào phát triển, nếu là bọn họ trong lòng có ác ý, lập tức sẽ đem các ngươi hai cái động thủ, các ngươi là ta trợ thủ đắc lực, là ta tỉ muội, ta tự nhiên là sẽ không cho các ngươi đã chịu thương tổn. Tiểu thư, bọn nô tỳ không sợ. Bảo Thanh Bảo Nguyệt chăm miệng một lời nói, trong mắt tràn đầy kiên định chi sắc. Bảo Thanh nhìn Ngu Toàn Cơ, chậm rãi nói, tiểu thư, làm bọn nô tỳ đi theo ngươi đi, bọn nô tỳ nếu là không đi theo, tất nhiên sẽ lo lắng. chẳng sợ bọn nô tỳ bởi vì tiểu thư mà bị thương, bọn nô tỳ cũng tuyệt đối không sợ. Đúng vậy, tiểu thư, ngài mang theo Bảo Nguyệt đi, Bảo Nguyệt không nghĩ cùng ngài tách ra. Bảo Nguyệt đôi mắt đều đỏ lên, cắn môi, nhìn Ngu Toàn Cơ, thập phần lo âu. Ngu Toàn Cơ nhìn hai người, nhíu mày, thật mạnh thở dài một hơi, gật gật đầu, cũng thế, vậy các ngươi liền đi theo đi. Cảm ơn tiểu thư. Nhìn Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người lộ ra tươi cười, Ngu Toàn Cơ cũng cười, cũng thế, mang theo hai người, chính mình đều nhìn điểm đó là, nếu là muốn động chính mình người, cũng phải nhìn bọn họ có hay không cái này mệnh. Hảo, ăn cơm trước đi. Ngu Toàn Cơ sờ sờ chính mình bụng, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi tới một nhà tử lầu, ba người hảo hảo mà ăn một đốn, lại đi tiệm quần áo, mua mấy bộ quần áo, trên mặt mang theo thỏa mãn tươi cười. Trở lại trong khách sạn, Ngu Toàn Cơ cùng Bảo Thanh Bảo Nguyệt ba người hàn huyên vài câu, liền làm hai người đi nghỉ ngơi, chính mình còn lại là khoác quần áo, đứng ở cửa sổ trước, nhìn bầu trời kia nhàn nhạt ánh trăng, nhẹ nhàng thở dài một hơi, nỉ non, Hiên Viên Hạo. Đột nhiên, Ngu Toàn Cơ sửng sốt, nở nụ cười, như thế lâu rồi, chính mình cũng thực sự tưởng Hiên Viên Hạo, cũng không biết kinh thành thế cục như thế nào. Bất quá, đều cùng chính mình không quan hệ. Hít sâu một hơi, Ngu Toàn Cơ đi đến trên giường ngủ xuống dưới, ngày mai còn có một hồi trận đánh ác liệt đánh, nàng tự nhiên phải hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Vốn là muốn đem chính mình đi vào Bắc Minh quốc tin tức truyền ra đi, làm Mộ Dung Hách chính mình tìm ra, nhưng là nghĩ nghĩ, vẫn là chính mình qua đi, rốt cuộc nàng muốn hiểu biết Mộ Dung trong phủ mỗi người. Mà xa ở Tây Kỳ quốc Hiên Viên Hạo, còn lại là ở trong phòng đánh đàn, trong đầu tràn đầy Ngu Toàn Cơ dung mạo, bên môi vẫn luôn mang theo ôn nhu tươi cười, lập tức, liền phải gặp mặt, Toàn Cơ. Mà Tam Hoàng Tử, Ngũ Hoàng Tử cùng Ngu Chí Viễn còn lại là đồng thời tụ tập ở Ngũ Hoàng Tử trong phủ, ba người thảo luận thật lâu, cuối cùng quyết định bắt đầu động thủ. Trong Hoàng Cung, Ngu Tâm Ảnh trong tay cầm một cái gói thuốc, hít sâu một hơi, đưa cho bên người Mama, lạnh lùng nói, tăng lớn liều thuốc. Mama đôi mắt nhảy dựng, nhìn về phía Ngu Tâm Ảnh muốn nói lại thôi, hít sâu một hơi, cầm gói thuốc đi ra ngoài. Trận này chiến tranh, tất yếu thành công. Ngu Tâm Ảnh ở trong lòng yên lặng nói, nàng không dám tưởng tượng, nếu là thất bại, chờ đợi nàng sẽ là cái gì. Y 967, chương 317 tiến vào Mộ Dung phủ. Ngu Tâm Ảnh chậm rãi nhắm hai mắt lại, nội tâm thấp thỏm lo âu, tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, liền móng tay khảm vào thịt chung đều không biết gì, biết chảy ra vết máu, mới hơi hơi thả lỏng vài phần, lại lần nữa mở mắt ra khi, trong mắt bất an đã hoàn toàn rút đi. Hôm sau, Ngu Toàn Cơ sớm lên, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người lập tức đi tới Mộ Dung trong phủ. Mộ Dung phủ ngoại thị vệ xem đến giống như thiên tiên, Ngu Toàn Cơ hơi hơi sửng sốt, tiện đà ôn nhu hỏi nói, vị tiểu thư này, Mộ Dung phủ không phải ngài có thể tới địa phương, ngài vẫn là rời đi đi. Từ nô xem chủ, này hai cái thị vệ như thế khách khí, không thể không nói, Mộ Dung phủ chủ tử cũng nên là không tồi, lập tức để lại cho Ngu Toàn Cơ một cái thập phần tốt ấn tượng, chỉ là, Ngu Toàn Cơ là một cái cảnh giác người, tự nhiên sẽ không dựa vào hai cái thị vệ liền có kết luận, nhàn nhạt nói, thị vệ đại ca, phiền thoái ngài thông chi một chút Mộ Dung tướng quân, liền nói Ngu Toàn Cơ tới chơi. Mới nhất chương đọc, hai cái thị vệ sửng sốt, cho nhau liếc nhau, xem Ngu Toàn Cơ xuyên là lướt tơ lụa, hẳn là không phải muốn phản cao chi người, lập tức làm quyết định, từ một cái thị vệ nhanh chóng đi vào, đi thông báo. Lúc này Mộ Dung Hách đang ở bồi chính mình thê tử Lý Diệu Hâm nói lời này, Lý Diệu Hâm ma ma nghe được thị vệ nói, đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhanh chóng đi rồi năm gần đây, đối với hai người hành lễ, lúc này mới nói, lao ra, phu nhân, bên ngoài có một nữ tử muốn thấy lao ra. Nữ tử? Mộ Dung Hách nhíu nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, tống cổ đi ra ngoài đi. Lao ra, nàng kia nói nàng kêu Ngu Toàn Cơ. Ma ma vội vàng nói. Mộ Dung Hách lập tức sửng sốt, nhanh chóng đứng lên, trên mặt là ngăn không được vui sướng, ngươi nói cái gì? Nàng kêu cái gì? Lao ra, là Ngu Toàn Cơ. Ma ma kỳ quái nhìn chính mình lao ra, không biết vì sao Mộ Dung Hách sẽ phát ra kinh ngạc như thế thanh âm, này cùng luôn luôn trầm ổn Mộ Dung Hách thật sự là không phù hợp. Mà Lý Diệu Hâm còn lại là nở nụ cười, lao ra từ sau khi trở về liền bắt đầu cùng thiếp thân nói lên đứa nhỏ này, còn sợ đứa nhỏ này không nhận tổ quy tông, hiện giờ lại là tới, thiếp thân bồi lao ra cùng đi đi. Nói, liền đi tới Mộ Dung Hách bên người. Mộ Dung Hách thần sắc thập phần kích động, một đôi tay cũng không biết hướng nơi nào phóng, tức khắc khiến cho Lý Diệu Hâm nhu hòa ý cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối với ma ma nói, chạy nhanh đi đem kia cô nương nên tiến vào, sau đó đi thông chi Chu Di Nương. Là, phu nhân. Ma ma tựa hồ cũng biết cái gì, trên mặt mang theo ý mừng, nhanh chóng đi ra ngoài. Phu nhân, ta không nghe lầm đi. Thật là Toàn Cơ kia nha đầu. Lúc này Mộ Dung Hách liền giống như mao đầu tiểu tử giống nhau, vui vẻ không biết nên như thế nào làm. Cũng may Lý Diệu Hâm là cái có chủ ý, cười cùng Đường Cáp treo, lão gia vẫn là chạy nhanh đi gặp đi, nếu là kia cô nương chờ lâu rồi, rời đi, đến lúc đó lao ra đã có thể hối tiếc không kịp. Nói, phát ra vài tiếng cười duyên thanh. Người A. Liền biết trêu ghẹo lao ra ta. Mộ Dung Hách cũng hòa hoãn vài cái tâm tình, nắm Lý Diệu Hâm tay nhanh chóng đi tới đại đường. Lúc này Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt đi theo trước mắt ma ma đi vào, mộ dung phủ rất lớn, nhưng là bên trong lại thập phần một mạc, so với tướng quân phủ tới, kém rất nhiều, nhưng là lại nhìn đến thập phần sạch sẽ, thập phần thoải mái, làm Ngu Toàn Cơ tâm sinh hảo cảm. Lý ma ma là Lý Diệu Hâm của hồi môn ma ma, vẫn luôn ở quan sát đến Ngu Toàn Cơ, thấy nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua chung quanh, liền không kiêu ngạo không xiểm định đi theo chính mình đi đến, lập tức trong lòng thập phần tán thưởng, như vậy nữ tử, so với công chúa, chỉ có hơn chứ không kém a. Ở Lý ma ma dẫn dắt hạ, Ngu Toàn Cơ đám người đi tới đại sảnh, Lý ma ma cười nói, cô nương trước ngồi trong chốc lát, nhà của chúng ta lão gia cùng phu nhân lập tức liền sẽ lại đây. Đang nói, liền xem Nga A Mộ Dung Hách cùng Lý Diệu Hâm thân ảnh. Mộ Dung Hách nhanh chóng đã đi tới, cười lớn kêu lên, Toàn Cơ. Nhưng mà, ở nhìn đến Ngu Toàn Cơ dung mạo khi, tức khắc sửng sốt, đồng tử đột nhiên biến đại, này, này này. Ngu Toàn Cơ câu môi cười khẽ, nhàn nhạt nói, Mộ Dung tướng quân là không nhận biết Toàn Cơ. Không không không, đây là chuyện như thế nào? Vì sao ngươi dung mạo? Mộ Dung Hách nhíu mày, khó hiểu nhìn về phía Ngu Toàn Cơ. Rõ ràng cùng lúc trước chính mình nhìn đến Ngu Toàn Cơ là hai người a. Ngu Toàn Cơ đem áo choàng cởi bỏ, đưa cho Bảo Thanh, tiện đà chào dâng bả vai lộ ra tới, kia mây lửa bớt lập tức biểu hiện ra tới, nhưng mà, giây tiếp theo, liền nhìn đến Lý Diệu Hâm đã đi tới, trong mắt tràn đầy không tán đồng, ngươi đứa nhỏ này, chúng ta lại không có hoài nghi thân phận của ngươi, như thế nào ở trước công chúng lộ ra chính mình ra thịt. Liên tính muốn xem, cũng phải đi nội thất mới là. Nói, có quay đầu lạnh lùng nhìn người chung quanh, không chuẩn nói ra đi. Quản gia vội vàng đã đi tới, cười nói, phu nhân yên tâm, bọn nô tài tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra đi, có nhục tiểu thư trong sạch. Một câu tiểu thư, đó là nhận đồng Ngu Toàn Cơ thân phận, phải biết rằng, này mây lửa bất chính là Mộ Dung nhất tộc độc hữu A. Mộ Dung Hách cũng từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại, nhìn Ngu Toàn Cơ, thử tính hỏi, ngươi thật là Toàn Cơ. Không đợi Ngu Toàn Cơ trả lời, lại lầm bầm lầu bầu nói, chính là cũng quá không giống nhau, này hoàn toàn chính là hai người A. Bởi vì ta trúng huyết cổ. Ngu Toàn Cơ nhàn nhạt nói, tựa hồ muốn nói người khác sự tình giống nhau, đơn giản đem sự tình nói ra, dặn dào, che giấu Ngọc Linh Lung là mật thám sự tình. Mộ Dung Hách trong mắt tràn đầy thương tiếc ánh mắt, Toàn Cơ, ngươi chịu khổ a. Lý Diệu Hâm cũng xoa xoa khỏe mắt nước mắt, thở dài một hơi, hai tử, này Tây Kỳ quốc đến Bắc Minh quốc dọc theo đường đi sợ là mệt muốn chết rồi đi. Hiện giờ hảo, ngươi về nhà, không sợ. Ngu Toàn Cơ đài mắt chính thức nhìn về phía Mộ Dung Hách phu nhân, Lý Diệu Hâm. Lý Diệu Hâm hôm nay xuyên chính là vàng nhạt sắc váy áo, mặt trái xoan thượng, mi tựa trăng non, một đôi mắt mắt trong đảo mắt, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy lo lắng chi sắc, tiểu xảo môi đỏ nhẹ nhàng nhấp, tựa hồ ở ngăn chặn trong lòng bi thương cảm xúc, tuy rằng đã là hơn 40 tuổi, nhưng là thoạt nhìn lại bất quá 25 tuổi tả hữu. Tay nàng vẫn luôn nắm Ngu Toàn Cơ tay nhỏ, Ngu Toàn Cơ có thể cảm giác được Lý Diệu Hâm trong tay mềm mại cùng ấm áp, như vậy Lý Diệu Hâm cùng Ninh Uyển Nhi bất đồng, là như vậy ấm áp. Cứ thế với làm nàng cho rằng chính mình là Lý Diệu Hâm thất lạc nhiều năm nữ nhi, chính là, chính mình rõ ràng chính là một cái tiểu thiếp chi nữ, chẳng lẽ Lý Diệu Hâm không ăn dấm sao? Vì sao phải đối chính mình như thế hảo? Làm nàng đều nhìn không ra tới Lý Diệu Hâm hư tình giả ý. Tỷ tỷ, chính là tiểu tiểu thư tới. Chính đánh giá Lý Diệu Hâm, đột nhiên truyền đến ôn nhu thanh âm, Ngu Toàn Cơ theo tiếng nhìn lại, lại thấy một mặt nhỏ xinh thân ảnh đã đi tới, tuổi cùng Lý Diệu Hâm sắp xỉ. Một đôi tươi đẹp đôi mắt lộ ra đơn thuần tò mò thần sắc, đương nhìn đến Ngu Toàn Cơ khi, nhưng thật ra một trận kinh hô, lập tức nói, lao ra, tỷ tỷ, hảo xinh đẹp cô nương A. Lý Diệu Hâm buông ra Ngu Toàn Cơ tay, cười đi tới Chu Tiếu Lam trước mặt, đây là lao ra vừa trở về liền cùng chúng ta nói thất lạc nhiều năm nữ nhi. Chu Tiếu Lam vội vàng đã đi tới, lôi kéo Ngu Toàn Cơ trên tay hạ không được đánh giá, kia một đôi con ngươi tràn đầy vui sướng chi sắc, thật là xinh đẹp nữ tử. Lại không có nghĩ đến là chúng ta trong phủ tiểu thư, thật sự là quá tốt. Nói, đôi mắt mị thành một cái phùng, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Ngu Toàn Cơ trong lòng càng thêm buồn bực, này một thêm một thiếp ở trung hình thức hiển nhiên là cực hảo. Lại xem này Chu Tiếu Lam, dung mạo tuy rằng không thể so Lý Diệu Hâm tuyệt sắc, nhưng là cũng có khác một phen tư vị, mà kia đơn thuần thần sắc tựa hồ không giống như là làm bộ. Cái này làm cho Ngu Toàn Cơ trong lòng dao động, chẳng lẽ nói, là chính mình suy nghĩ nhiều. Ngu Toàn Cơ cúi đầu. Làm người nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ, nhưng thật ra Chu Tiếu Lam vẫn luôn lôi kéo Ngu Toàn Cơ tay, cùng một bên Lý Diệu Hâm nói, tỷ tỷ, cái này hảo, chúng ta trong tay nữ tử quần áo có thể cấp Toàn Cơ ăn mặc, ta ngẫm lại, Nga đúng rồi, nghe nói trong kinh thành lại tiến cử một loại lưu ly châu, sâu lên đồ trang sức tới đặc biệt đẹp, tỷ tỷ, chúng ta đi mua trở về cấp Toàn Cơ tốt không? Ngươi không nhắc nhở ta còn đã quên, ta còn nghe nói có một loại Tô Cẩm Bố làm được quần áo đặc biệt đẹp, ta đây liền làm ma ma đi mua trở về cấp Toàn Cơ làm quần áo. Chu Tiếu Lam cùng Lý Diệu Hâm ở bên cạnh kỷ kỷ sao sao nói cái không ngừng, Lý ma ma cùng Chu Tiếu Lam bên người Chu ma ma hai người vội vàng nhớ xuống dưới. Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi nhìn hai người, trong mắt tràn đầy phức tạp chi sắc. Ma Mộ Dung Hách thấy Ngu Toàn Cơ ngốc lăng đứng ở chỗ cũ, vội vàng nói, Toàn Cơ mau ngồi, hôm nay liền ở trong phủ nghỉ ngơi tới. Ngươi đại nương đã sớm cùng ngươi chuẩn bị tốt sân, đến lúc đó làm ngươi đại nương cùng nhị nương mang theo ngươi qua đi nhìn xem. Không đợi Ngu Toàn Cơ trả lời, Mộ Dung Hách còn nói thêm, Toàn Cơ sợ là đói bụng, quảng ra, mau làm phòng bếp chuẩn bị ăn. Tiện đa lại nhìn về phía Ngu Toàn Cơ, cười tủm tìm hỏi, Toàn Cơ thích ăn cái gì? Ngu Toàn Cơ đài khởi con ngươi, nhấp nhấp môi, chậm rãi nói, Toàn Cơ tùy ý liền có thể. Toàn Cơ, không cần như thế câu thúc, nơi này là nhà của ngươi, ngươi muốn ăn cái gì liền nói. Lý Diệu Hâm nhìn ra Ngu Toàn Cơ trong lòng bất an, cười tủm tỉm lôi kéo Chu Tiếu Lam đã đi tới. Lão gia ngài đi trước vội và ngài sự tình, ta cùng tỷ tỷ mang theo Toàn Cơ đi dạo, làm Toàn Cơ hiểu biết một chút trong phủ sự tình như thế nào. Chu Tiếu Lam nhìn về phía Mộ Dung Hách, cười nói. Mộ Dung Hách tự nhiên là hy vọng Ngu Toàn Cơ có thể cùng chính mình phu nhân làm tốt quan hệ, lập tức gật gật đầu, cười làm Ngu Toàn Cơ đi theo qua đi. Ngu Toàn Cơ mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người theo Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam đi tới hậu viện. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam một cái kính nói, Ngu Toàn Cơ trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười nghe hai người nói, nhưng là trong lòng lại tràn đầy cảnh giác. Nếu là hai người đối chính mình có lòng xấu xa, hiện giờ sợ là sẽ lộ ra tới đi. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, này Mộ Dung phủ thật sự là quá kỳ quái, cùng các nàng suy nghĩ căn bản là không giống nhau a. Toàn Cơ, ngươi xem, đó chính là ngươi sân, ngươi nhưng tú an. Lý Diệu Hâm thấy Ngu Toàn Cơ vẫn luôn không nói chuyện, liền chỉ vào cách đó không xa sân, ôn nhu hỏi nói. Ngu Toàn Cơ theo Lý Diệu Hâm ngón tay phương hướng nhìn lại, lại là sửng sốt, một đôi con ngươi phức tạp ánh sáng càng sâu. Y 967. Chương 318 Tướng quân phụ thử. Ngu Toàn Cơ đứng ở chỗ cũ, nhìn kia rõ ràng là tân xây lên tới sân, trong lúc nhất thời, trong lòng cái gì tư vị đều có. Vô vào bút tiểu thuyết võng. Còn chưa chờ nàng nghĩ nhiều. Hai bên Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người liền lôi kéo Ngu Toàn Cơ đi vào, Chu Tiếu Lam cười nói, ta cùng tỷ tỷ cũng không biết ngươi thích cái dạng gì hoa cỏ, liền đem sở hữu hoa cỏ đều chuyển đến một chậu, ngươi nhìn xem thích sao. Đúng vậy, Toàn Cơ, ngươi nếu là thích cái gì hoa nói cho ta đó là. Lý Diệu Hâm trong mắt tràn đầy tự ái, nhìn Ngu Toàn Cơ, cười tủm tỉm nói. Ngu Toàn Cơ nhìn quanh một vòng, không thể không nói, viện này so với phía trước ở Tây Kỳ quốc tướng quân phủ toàn hương các sân hảo quá nhiều. Không nói đến diện tích có hai cái đại, chính là bên trong cảnh sắc đều không phải giống nhau tinh xảo. Ngu Toàn Cơ nhéo khăn tay hơi hơi một đốn, đài khởi con người, phức tạp ánh sáng đã liêm đi, hít sâu một hơi, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn về phía Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam, chậm rãi nói, đa tạ, Toàn Cơ thập phần vừa lòng. Lúc này nàng đầu góc lộn xộn, thật sự là không biết nói cái gì hảo, nàng bức thiết hy vọng chính mình có thể đơn độc đái trong chốc lát, như vậy hảo hảo ngẫm lại các nàng rốt cuộc là cái gì ý tứ. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người cũng thập phần khiếp sợ, ở tướng quân trong phủ, các nàng nhìn đến đều là nữ nhân chi gian tranh đấu, còn có không ít người đối nhà mình tiểu thư hạ độc thủ, trừ bỏ tiểu thư mẹ đẻ, nơi nào còn sẽ có người đối tiểu thư như thế chi hảo. Hiện giờ Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người cũng vô pháp phán đoán Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người rốt cuộc là thiệt tình vẫn là giả ý. Ngu Toàn Cơ bình tĩnh vô lan con ngươi nhìn về phía chung quanh, tựa hồ ở đánh giá phòng ở. Chu Tiếu Lam cùng Lý Diệu Hâm hai người liếc nhau. Đều từ đối phương trong mắt thấy được đối phương tâm tư, hai người nhìn nhau cười, cũng không có nói cái gì. Qua một chén trà nhỏ thời gian sau, Lý Diệu Hâm đi đến Ngu Toàn Cơ bên người, ôn nhu nói, Toàn Cơ, ngươi trước nghỉ ngơi trong chốc lát, yêu cầu đồ vật ta đợi lát nữa làm quản gia cùng ngươi đưa lại đây, chờ buổi tối ngươi ba cái ca ca sau khi trở về, chúng ta người một nhà ăn một bữa cơm. Đúng vậy, kia ba cái gia hầu nếu là biết có như vậy một cái tiêu chí muội muội, tất nhiên sẽ thập phần vui vẻ. Chu Tiếu Lam cũng nở nụ cười. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, cũng không có mặt khác cái gì biểu tình, đưa Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người rời đi sau, liền về tới trong viện, mà Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người vội vàng theo đi lên. Tiểu thư Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia mê mang, hiển nhiên, hai người đã hồ đồ. Ngu Toàn Cơ chảo phúng cười, chậm rãi nói, đừng nói các ngươi, chính là ta, cũng nhìn không thấu. Nói, thật sâu thở dài một hơi. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, Bảo Nguyệt cắn cắn môi, nói, tiểu thư, ngươi nói các nàng có thể hay không là thiệt tình. Thiệt tình sao? Ngu Toàn Cơ không phải không có nghĩ tới, chỉ là, vì sao đối nàng như vậy hảo? Người không đều là ích kỷ sao? Nàng bất quá là một cái ngoại lai nữ tử, lại muốn chia sẻ thuộc về các nàng hài tử tình thương của cha. Ngu Toàn Cơ cho mày, đài khởi nhỏ dài tay ngọc, xoa xoa giữa mày, một đôi con ngươi tràn đầy mỏi mệt chi sắc, nhìn đến Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thập phần đau lòng. Tiểu thư, nô tỳ đi đánh nước ấm, làm tiểu thư tẩy rửa mặt nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Bảo Nguyệt nhìn Ngu Toàn Cơ, lo lắng nói. Ngu Toàn Cơ gật gật đầu, thấy Bảo Nguyệt phải rời khỏi, xuất khẩu nói, từ từ tiện đà nhìn về phía Bảo Thanh, chậm rãi nói, Bảo Thanh, ngươi cùng Bảo Nguyệt cùng đi. Bảo Thanh vội vàng ứng hạ, nàng cũng sợ Bảo Nguyệt một người đã chịu khi dễ, có nàng cùng nhau nói, còn có người hỗ trợ, huống hồ, chính mình cũng không phải tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Bảo Nguyệt cùng Bảo Thanh hai người cười, liền đi ra, nhưng mà, mới vừa đi ra không xa, liền thấy được Lý Mama. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhíu nhíu mày, hành lễ, Lý Mama. Lý Mama nhìn đến hai người trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, tiện đà nói, các ngươi cùng ta đi một chuyến đi, phu nhân tìm các ngươi. Bảo Thanh nhanh chóng chắn Bảo Nguyệt trước mặt, đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, không biết phu nhân kêu chúng ta đi làm cái gì. Chúng ta chính là phụng tiểu thư mệnh lệnh đi cấp tiểu thư đánh nước ấm. Lý Mama sửng sốt, đối thượng Bảo Thanh kia sắc bén ánh mắt, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, trong lòng không cấm cảm thán nói này thật là một cái nha hoàn. Như vậy ánh mắt, cũng không phải là một cái nha hoàn nên có. Phu nhân tìm các ngươi qua đi tự nhiên là hỏi một chút tiểu thư sự tình, huống hồ, tiểu thư trong viện cái gì đều không có, các ngươi qua đi đem tiểu thư đồ dùng sinh hoạt lấy qua đi, nhìn xem tiểu thư còn kém cái gì, các ngươi là tiểu thư trước mặt bên người hầu hạ, tự nhiên so với chúng ta hiểu biết tiểu thư. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, cũng không có nói thêm nữa cái gì, đi theo Lý Ma Ma qua đi, các nàng cũng muốn nhìn một chút, này hai người rốt cuộc muốn làm cái gì. Nếu là thật là đối tiểu thư bất lợi, Bảo Thanh hừ lạnh một tiếng, vậy không nên trách nàng không khách khí. Bảo Nguyệt cảm giác được Bảo Thanh thân thể chung quanh lạnh lẽo không khí, rũ ở hai bên tay chặt chẽ nắm chặt, mà phía trước Lý Ma Ma thường thường quay đầu lại nói một lát lời nói, hỏi thăm Ngu Toàn Cơ sự tình, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người lại là nhắm chặt miệng, một câu cũng không nói. Lý Ma Ma ngầm gật gật đầu, ở trong lòng nhàn nhạt nói, là cái trung tâm. Thức mau, Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người liền tới rồi đại sảnh giữa, đương nhìn đến Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lang khi. Hai người không kiêu ngạo không xiểm lịnh hành lễ vân an, không cho mọi người chọn lý do đó đối phó tiểu thư. Chu Tiếu Lam cùng Lý Diệu Hâm hai người gật gật đầu, tiện đà hai người nhìn nhau, Lý Diệu Hâm lập tức liễm đi kêu ôn nhu tới cười, trong mắt bắn ra lạnh băng thần sắc, lạnh lùng nhìn Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt, hôm nay chúng ta kêu các ngươi lại đây, các ngươi biết là bởi vì cái gì sự sao. Bảo Thanh đài mắt, nhìn đến Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam lạnh lẽo, không cấm ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt quét hai người liếc mắt một cái, về phía trước nửa bước. Chặn Bảo Nguyệt thân ảnh, lúc này mới nói, đại phu nhân, nhị phu nhân, các ngươi muốn làm cái gì, tưởng nói cái gì, hoặc là nói muốn hỏi cái gì, bọn nô tỳ cũng không biết, cũng không muốn biết, bọn nô tỳ là hầu hạ tiểu thư, bọn nô tỳ chỉ nhận tiểu thư một cái chủ tử. Nga. Lý Diệu Hâm nhàn nhạt nhướng mày, không cho là đúng nhìn Bảo Thanh, chậm rãi nói, ta chính là nghe nói Toàn Cơ là Tây Kỳ quốc Ngu tướng quân nữ nhi, nàng lại như thế nào thoát đi vào Bắc Minh quốc. Nàng mẹ để lại ở nơi nào? Bảo Thanh trong mắt hiện lên một tia trào phúng, đài ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói, đại phu nhân không ngại đi hỏi tiểu thư, hoặc là làm lao ra đi trà trà liền biết. Chu Tiếu Lam đột nhiên một phách cái bàn, lạnh băng thanh âm chuyển tới, lớn mật. Chủ tử hỏi chuyện, há có không trả lời đạo lý. Người tới a, thượng gia pháp. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy không sợ, nhìn chằm chằm phía trước, gắt gao cắn răng, chính là không nói một câu. Các ngươi không sợ. Thấy Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người nhìn đến ra pháp sau, thần sắc tự nhiên, một chút cảm giác sợ hãi đều không có, Lý Diệu Hâm không cấm cảm thấy kỳ quái. Bảo Thanh không đáp lời, cũng khinh thường với cùng hai người trả lời. Bảo Nguyệt nhàn nhạt nói, đại phu nhân nhị phu nhân, chúng ta là sẽ không phản bội tiểu thư, các ngươi có cái gì muốn hỏi, trực tiếp đi hỏi tiểu thư đó là. Nói, nhắc tới váy, lập tức đi tới trường ghế thượng, nếu là đại phu nhân muốn đánh, kia liền đánh đi. Nói, không chút do dự ngồi ở trên ghế. Đang muốn bỏ đi lên khi, Chu Tiếu Lam nhanh một bước, ngăn trở Bảo Nguyệt. Chu Tiếu Lam trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhìn về phía Bảo Nguyệt, ngươi không sợ bị đánh. Bảo Nguyệt không nói. Chu Tiếu Lam xoay người nhìn về phía Lý Diệu Hâm, lại thấy Lý Diệu Hâm trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc, xuất khẩu hỏi câu cũng không có lại nói ra tới. Vì sao? Lý Diệu Hâm trung quy là nhịn không được hỏi, các ngươi không sợ bị đánh, ta đây cho các ngươi vạn lượng ngân phiếu như thế nào? Cho các ngươi cả đời không lo, các ngươi chỉ cần đem toàn cơ sự tình nói cho chúng ta biết đó là. Ha ha! Bảo Thanh châm chọc nở nụ cười, vạn lượng hoàng kim chúng ta cũng sẽ không bán đứng chủ tử. Hảo! Bên trong, truyền đến Mộ Dung Hách kêu to thanh, Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người trong mắt cũng hiện lên một tia ý cười, hai người một người lôi kéo một cái. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt sửng sốt, khó hiểu nhìn về phía Mộ Dung Hách, lại thấy Mộ Dung Hách đầy mặt tươi cười đi đến, hảo, quả nhiên là toàn cơ bên người nha đầu, đều là làm tốt lắm a. Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt hai người còn có cái gì không hiểu biết, đây là ở thử các nàng a. Nếu là các nàng bán đứng tiểu thư một đinh điểm, sợ là chờ đợi các nàng chính là vạn kiếp bất phục. Bảo Thanh Bảo Nguyệt vẫn chưa bởi vì bọn họ thử mà ghi hận, tương phản hai người sắc thật thập phần cao hứng, trong mắt kích động chi sắc căn bản là che giấu không được, bị Mộ Dung Hách xem ở trong mắt, không được gật đầu. Chu Tiếu Lam cùng Lý Diệu Hâm cũng cười cùng hai người nói chuyện, hảo, các ngươi hảo hảo hầu hạ toàn cơ đó là, nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc cùng Lý Ma Ma nói đó là. Nói, Lý Diệu Hâm liền phân phó Lý Ma Ma mang theo hai người đi lấy đồ vật. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người hành lễ, lại không có rời đi, Bảo Thanh mở miệng nói, đại phu nhân, nhị phu nhân, lão gia, hiện giờ bọn nô tỳ cũng biết các ngươi là thiệt tình vì tiểu thư ở Tây Kỳ quốc quá thực khổ, trừ bỏ tiểu thư thân sinh mẫu thân đối nàng hảo, trong phủ mỗi người đều tưởng tính kế tiểu thư quá rất mệt, hy vọng ở chỗ này, sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Tiểu thư lúc này đây cũng là cửu tử nhất sinh, thật vất vả đi vào Bắc Minh quốc, mong rằng lão gia phu nhân thương tiếc tiểu thư. Bảo Nguyệt thở dài một hơi, đi theo mở miệng nói. Nói xong, hai người liền đi theo Lý Ma Ma rời đi, mà Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam hai người còn lại là liếc nhau, cánh môi hơi hơi giật giật, hai người lại một câu đều không có nói ra. Mà Mộ Dung Hách còn lại là thật mạnh thở dài một hơi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, từ trong lòng móc ra một phong thơ, đưa cho Lý Diệu Hâm, bất đắc dĩ nói, đứa nhỏ này, chịu khổ. Nói, lắc lắc đầu, tiện đà đài ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy lạnh lẽo quan mang, có ta ở đây, xem còn có ai dám khi dễ ta Mộ Dung Hách nữ nhi. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam xem xong tin sau, trong mắt đã có nước mắt, Chu Tiếu Lam không dám tin tưởng nói, ta thật là không biết, toàn cơ nha đầu này thân là tiểu thư, cư nhiên quá như thế khổ, còn hảo toàn cơ thông minh, bằng không, tất nhiên là thi cốt vô tổn. Cũng không phải là, nha đầu này bị như thế nhiều khổ, hiện giờ tới rồi chúng ta nơi này, tất nhiên phải hảo hảo che chở nàng. Lý Diệu Hâm vội vàng nói, tiện đạt tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhanh chóng nói, lao ra. Hiện giờ chúng ta phải cho toàn cơ một thân phận, làm người không dám khi dễ thân phận. Đối. Phu nhân nói đúng. Mộ Dung Hách gật gật đầu, suy tư một phen, nói, chuyện này không đổi, đi trước đem kêu ba cái tiểu tử thúi kêu trở về, ta phải hảo hảo cùng bọn họ nói nói. Cũng không thể làm người ngoài khi dễ bọn họ muội muội. Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam nhìn nhau, nở nụ cười, chúng ta tướng quân phủ cuối cùng là có tiểu thư, này về sau, chúng ta nhất định phải đem toàn cơ trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp. Chu Tiếu Lam vội vàng gật đầu phụ hòa nói, cũng không phải là, ta vẫn luôn muốn có cái nữ nhi, lại không có nghĩ đến ông trời thật đúng là cho ta đưa tới, cái này, ta kia một dương châu đáo trang sức có địa phương dùng. Nói, che miệng cười khẽ lên, trong mắt tràn đầy đơn thuần ánh mắt, nơi nào còn có vừa rồi sắc bén chi sắc. Mộ Dung Hách nghe chính mình hai vị phu nhân nói, cười ha hả. Y 967. Đệ tam trăm một mười chín trưởng ba cái ca ca. Lại nói Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người trở lại Ngu Toàn Cơ trong viện, thấy Ngu Toàn Cơ chính đang ăn cơm đồ ăn, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hai người sôi nổi đã đi tới, đối với Ngu Toàn Cơ cúi người hành lễ. Mới nhất chương đọc. Ngu Toàn Cơ nhìn hai người, vung trong tay chiếc đũa, xoa xoa khỏe môi, cẩn thận đánh giá một chút, thấy hai người cũng không có bị thương, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, các nàng tìm các ngươi đi qua. Ngu Toàn Cơ trong miệng các nàng Bảo Thanh cùng Bảo Nguyệt tự nhiên biết chỉ chính là ai. Hai người nhanh chóng đem Lý Diệu Hâm cùng Chu Tiếu Lam cùng với Mộ Dung Hách ba người thử nói ra, cuối cùng, Bảo Nguyệt chậm rãi nói, tiểu thư, nô tỳ nhưng thật ra cảm thấy Mộ Dung phủ cùng tướng quân phủ không giống nhau. Bảo Thanh cũng gật gật đầu, nhưng là cũng không có nhiều lời, nàng biết, Ngu Toàn Cơ tất nhiên có nàng chính mình cái nhìn. Ngu Toàn Cơ nghe được Bảo Thanh Bảo Nguyệt nói, cũng thập phần khiếp sợ. Vừa mới bắt đầu nàng thấy Bảo Thanh Bảo Nguyệt như thế lâu còn không có trở về trong lòng xuất ruột, chuẩn bị đi tìm. Lại không nghĩ rằng Chu Tiếu Lam bên người Chu Ma Ma tới, nói hai người bị phu nhân kêu lên đi, sẽ không có việc gì, còn làm người bưng lên đồ ăn, Ngu Toàn Cơ biết chính mình sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể an tâm chờ đợi. Hiện giờ nghe được Mộ Dung Hách mấy người đối chính mình sở làm hết thảy, trong lòng không cảm động là không có khả năng, chỉ là tục ngữ nói rất đúng, mắt thấy vì thật, nhưng là có đôi khi, đôi mắt nhìn đến cũng không thấy đến là thật sự. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người thấy Ngu Toàn Cơ nhíu chặt mày, biết nàng trong lòng hụt hẫng, hai người cũng không quấy rầy, nhanh chóng đem đồ vật thu thập hảo, sau đó đánh tới nước ấm, làm Ngu Toàn Cơ đi phao tắm. Ngu Toàn Cơ ứng hạ, đem thân thể phao nhập thau tắm bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, hưởng thụ này khó được yên lặng thời khắc. Ngủ trong chốc lát, Ngu Toàn Cơ mở mắt ra khi, sắc trời đã đen, tức khắc sửng sốt, vội vàng kêu lên, Bảo Thanh, Bảo Nguyệt, tiểu thư tỉnh. Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người vội vàng đi đến, cười nhìn Ngu Toàn Cơ, tiểu thư tỉnh liền đi đại sảnh dùng bữa đi, lão gia phu nhân đều ở, ba cái thiếu gia cũng đã trở lại. Như thế nào không còn sớm điểm kêu ta? Ngu Toàn Cơ nhíu mày, nhìn về phía Bảo Thanh Bảo Nguyệt, hai người không phải không biết nặng nhẹ người, như thế nào lúc này đây? Tiểu thư, là đại phu nhân biết tiểu thư còn ở nghỉ ngơi, phân phó bọn nô tỳ không cần quấy rầy, chờ tiểu thư nghỉ ngơi tốt lại đi không muộn. Bảo Thanh chậm rãi nói. Ngu Toàn Cơ mặc quần áo tay hơi hơi một đốn, đai ngẩng đầu lên nhìn về phía Bảo Thanh, thấy nàng gật gật đầu, giật giật môi, không hề nhiều lời, nhanh chóng rửa mặt trải đầu hảo sau, mang theo Bảo Thanh Bảo Nguyệt hai người hướng tới đại sảnh đi đến. Mới vừa đi tiến, liền nghe được trong trẻo nam tử thanh âm, tam đệ, ngươi lại ăn vụng. Ai nha, nhị ca, ta là thật sự đói bụng a. Non nớt thanh âm vang lên, tuy rằng không có nhìn đến vẻ mặt của hắn, nhưng là cũng có thể tưởng tượng ra kia ủy khuất thần sắc. Kia mát lạnh nam tử trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, chờ muội muội tới lại ăn. Ai? Ngu Toàn Cơ bên môi gợi lên như có như không tươi cười, chậm rãi đi vào, đối với mọi người hành lễ, Toàn Cơ đến trưởng. Mộ Dung Hách nhìn đến Ngu Toàn Cơ, cười tủm tỉm nói, tới Toàn Cơ, tới liền hảo, đều là mấy cái đại nam nhân, đói trong chốc lát không đáng ngại.